Chương 197, cặn bã nữ Đỗ Tiểu Nguyệt. Tiêu Nhược Vũ tư tưởng chuyển biến, cả người đột nhiên thì có một loại rộng rãi sáng sủa cảm giác. Nàng hiện tại chuẩn xác về mặt ý nghĩa mà nói, thực vẫn không tính là Trần Viễn bạn gái. Giữa hai người không có công khai, cũng không có biểu lộ, không có đầu lưỡi hứa hẹn. Từ đầu tới đuôi, đều là Trần Viễn ở đưa nàng đồ vật. Lại là giúp nhà nàng diện giải quyết phá sản nguy hiểm cho, lại là đưa nàng một tòa nhà, thậm chí trung học phổ thông thời điểm, còn giúp nàng chịu đựng qua đánh một trận. Nam sinh này thực rất hàm súc, rất nội liễm. Chính mình làm cái gì, cũng không muốn nói, rất nhiều lúc đều chỉ là một người ở sau lưng yên lặng trả giá. Thứ không bắt buộc, hắn cũng sẽ không cái gì lời chót lưỡi đầu môi, tình cờ bá đạo hung hăng một hồi. Ngược lại là chính mình, quả thật có chút lập dị. Người ta đều như vậy đối với nàng, còn có cái gì tốt hoài nghi? Có thể là bởi vì quá quan tâm, vì lẽ đó trong lòng có một tia không tự tin. Nhược Vũ, ngươi ở đây a, ta tìm một vòng, đây là bằng hữu ngươi sao? Tiêu Nhược Vũ rơi vào trầm tư thời điểm, đột nhiên phía sau nhớ tới một đạo thanh âm quen thuộc. Nàng vừa quay đầu lại, Trần Viễn đã đứng ở sau lưng nàng. Trần Viễn, ngươi tới rồi, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là ta đại học bạn học cùng lớp, Đỗ Tiểu Nguyệt, cũng là ban ngoại ngữ. Ồ, hóa ra là Tiểu Nguyệt bạn học, ta là Trần Viễn, rất hân hạnh được biết ngươi, chúng ta có phải là ở nơi nào gặp qua à, cảm giác ngươi có chút quen mặt. Trần Viễn mỉm cười nói. Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn thấy Trần Viễn cũng sửng sốt một chút. Quả nhiên, nàng đoán không lầm. Cho Tiêu Nhược Vũ mua lại một đống nhà lớn, chính là ngày đó ở Vũ Đại cửa trường học, mở ra phe ra gì xoái ca. Lại đúng là hắn. Này xoái ca tuổi còn trẻ, tướng mạo đẹp trai, ra tay hào phóng, tặng quà lại có thể đưa một tòa nhà. Quá hào khí. Quả thực chính là cực phẩm kim quý tế. Hiện đại bản Bạch Mã Vương tử Đỗ Tiểu Nguyệt động tâm tư. Soái ca ngươi đã quên, chúng ta trước gặp qua một lần, ngươi vẫn cùng Lưu Văn Chết đồng thời, thực ta cùng Văn Chết cũng là bạn rất thân rồi. Ngươi vừa nói như thế, ta thật giống có chút ấn tượng. Trần Viễn cùng Đỗ Tiểu Nguyệt lễ phép tính nắm tay. Hắn chỉ nhẹ nhàng xúc động một cái, giữa lúc hắn dự định bung ra thời điểm Đỗ Tiểu Nguyệt đầu ngón tay, lại nhẹ nhàng chụp chụp Trần Viễn lòng bàn tay. Tựa hồ mang theo một luồng khiêu khích dí vị. Nữ nhân này, nói rõ là đang câu dẫn a. Hơn nữa còn ngay trước mặt Tiêu Nhược Vũ chơi mờ ám. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Đỗ Tiểu Nguyệt. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 165 cm, thể trọng 48 kg, nhan trị 82 điểm, nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm 65 điểm. Keng, độ thiện cảm quá cao, trói chặt thất bại. Trần Viễn đối với Đỗ Tiểu Nguyệt không có hứng thú, hắn không thích chủ động trên siêu xe nữ sinh, huống chi này vẫn là Lưu Văn Chết yêu thích nữ sinh. Đúng rồi, Nhược Vũ, ngươi chú ý ta thêm vị này Trần Viễn bạn học hệ chặt sao? Hắn cùng Lưu Văn Chết là bạn tốt, ta cùng Văn Chết cũng là bạn tốt, tất cả thêm cái bạn tốt, có thể sau đó có cơ hội cùng đi ra đến tụ hội à? Đỗ Tiểu Nguyệt rất có tâm cơ dò hỏi. Nàng thuyết pháp này rất có chú trọng, không trực tiếp tìm Trần Viễn muốn ngoại trạng, mà là ngay trước mặt Tiêu Nhược Vũ, dò hỏi nàng có thể hay không thêm Trần Viễn ngoại trạng. Vậy thì cho đủ Tiêu Nhược Vũ mặt mũi. Nếu như trực tiếp tìm Trần Viễn muốn ngoại trạng, có thể Trần Viễn sẽ vì kiêng kỵ Tiêu Nhược Vũ cái nhìn, ngay mặt từ chối nàng. Nhưng là trước tiên trưng cầu Tiêu Nhược Vũ ý kiến, vậy thì không giống nhau. Người ta chỉ là bình thường xã giao, kết giao bằng hữu mà thôi, ngươi sẽ không như thế hẹp hòi chứ? Nàng lấy phương thức này dò hỏi, Tiêu Nhược Vũ rất khó từ chối. Ngươi muốn thêm liền thêm đi, ta không ý kiến. Tiêu Nhược Vũ cảnh giác nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt một ánh mắt. Mới vừa còn rất cảm kích, hiện tại quay đầu ngươi đã nghĩ giành đàn ông với ta. Trần Viễn, Nhược Vũ đều đồng ý, ngươi sẽ không không đáp ứng chứ? Chỉ là thêm cái bạn tốt mà thôi, đừng dễ giận như vậy, ngươi quét ta đi. Đỗ Tiểu Nguyệt rất tự nhiên, dùng một loại đùa giỡn giọng điệu, mở ra chính mình hệ chặt mã cờ giở tích. Trần Viễn quét một hồi. Người ta nói đều nói đến đây cái mức, không thêm thật giống xác thực không quá cho mặt mũi. Hơn nữa tăng thêm hệ chặt bạn tốt, cũng đại biểu không là cái gì, Đỗ Tiểu Nguyệt rõ ràng là cái cặn bã nữ. Chỉ cần là chất lượng tốt nam sinh, nàng trước hết bỏ thêm bạn tốt lại nói. Không đội vã. Chấm dãi nuôi cá. Ngư đường bên trong loài cá càng nhiều, nàng liền nắm giữ càng nhiều cơ hội lựa chọn. Mặc kệ người nam sinh này có bạn gái, vẫn không có bạn gái, này cũng không đáng kể. Trước tiên bỏ thêm bạn tốt lại nói, nàng cũng không phải nhất định phải đào người khác góc tường. Vạn nhất ngày nào đó các ngươi biệt ly cơ chứ? Chờ cái này chất lượng tốt nam sinh biệt ly, có phải là liền có khả năng sẽ nghĩ tới nàng? Bực này với mai phục một cái phục bút, chỉ cần nàng bằng hữu vòng bên trong, nam sinh như thế càng ngày càng nhiều, liền đều sẽ có tốt tài nguyên cùng nàng lựa chọn. Đây chính là cặn bã nữ xáo lộ, cùng cặn bã nam gần như. Như thế là rộng rãi giăng lưới, trọng điểm vớt. Hơn nữa nam sinh trong phạm vi cũng là ưu tầm ưu, mã tầm mã, nhân di quần phân. Một cái ưu tú nam sinh bên người, ngươi luôn có thể phát hiện đồng dạng ưu tú nam sinh. Thứ này cũng ngang với ngươi câu một con cá này phía dưới còn có cái ngư hoa. Có quần quần không ngừng tài nguyên, có thể đào móc. Cưới lửa tìm ngựa, nuôi cá hướng dẫn, quả thực không muốn quá thoải mái. Mọi việc đều không nhất thời vội vã. Trước tiên bố cục, mặt sau đều sẽ có cơ hội. Có điều ngươi cái này cặn bã nữ, muốn nuôi ta cái này hải vương, ngươi sợ là có chút nghĩ quá nhiều. Trần Viễn đáy lòng cười gằn. Đúng rồi, các ngươi buổi trưa ăn cơm trưa, nếu không chúng ta đi ăn lẩu đi, ta nhớ rằng lẩu 7 thì có một nhà đáy biển mò. Đỗ Tiểu Nguyệt chủ động đề nghị. Nếu như vậy, vậy ta đem Lưu Văn Chết cũng kêu đến đi, chính nhiều người tốt náo nhiệt. Trần Viễn lời nói này, để Tiêu Nhược Vũ rất hài lòng. Thức ăn cơm buổi trưa, nàng chỉ muốn cùng Trần Viễn đơn độc đồng thời ăn. Có thể lại không muốn ý tứ sệ mặt xuống đem Đỗ Tiểu Nguyệt đánh đuổi. Hai nữ một nam, cùng nhau ăn cơm, liền cảm giác có chút lúng túng đem Lưu Văn Chết kêu đến, liền chính xác. Này, lão Lưu, tới dùng cơm, Sở Hà hắn ngay, ta chờ chút đem định vị phát ngươi. Trần Viễn bấm Lưu Văn Chết điện thoại, trực tiếp mở miệng nói rằng: "Ăn cơm." "Không muốn đi." Lưu Văn Chết từ chối. "Vì cái gì?" "Này giữa trưa, đi Sở Hà Hán Nhai ăn cái gì cơm à, lại quý, ngươi có phải là hẹn em gái? Đúng đấy. Trần Viễn đàng hoàng thừa nhận. Ngươi đều hẹn em gái, còn muốn ta đi làm kỳ đà cắn mũi, ngươi muốn cho ta ăn cơm chó sao? Ta cờ mờ nờ mới không có loại này bị tra tấn khuyên hướng. Ngươi xác định không đến? Ta xác định, ta còn muốn ôn tập bài tập, chuẩn bị khảo nghiên đây. Lưu Văn Chết nói như đinh chém sắt. Vậy được đi, cái kia ai, Đỗ Tiểu Nguyệt, Lưu Văn Chết nói hắn không đến. Chờ một chút, Viễn ca, ta lập tức đến. Treo Lưu Văn Chết điện thoại. Trần Viễn lắc lắc đầu. Lấy lao Lưu cái này tính tình, sợ là cũng bị Đỗ Tiểu Nguyệt bắt bí gắt gao, giữa hai người đẳng cấp kém nhau quá nhiều. Không nói đuổi không được với, coi như thật sự đuổi theo, e sợ cũng phải dẫm vào liếm cầu vết xe đổ. Sau 20 phút, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 198, gặp phải đào tường. Lưu Văn Chết đánh đến một cú điện thoại để Trần Viễn quá khứ tiếp hắn. Chủ yếu lao Lưu người này có chút mù đường, đối với chưa quen thuộc địa phương, hắn căn bản không mò ra phương hướng. Coi như có định vị, hắn cũng chỉ có thể tìm tới một cái đại thể vị trí, nhưng không tìm được chuẩn xác mà điểm. Nhược Vũ, Tiểu Nguyệt, các ngươi trước tiên gọi món ăn đi, ta đi đón một hồi lão Lưu, lập tức liền tới đây. Được rồi. Tiêu Nhược Vũ cùng Đỗ Tiểu Nguyệt gật gật đầu. Các nàng chính mình tìm một cái chỗ ngồi, bắt đầu gọi món ăn gáy biển mò chuyện làm ăn rất tốt. Trần Viễn sau khi rời đi, toàn bộ quán lẩu, không ít ánh mắt của nam nhân hướng về Tiêu Nhược Vũ cùng Đỗ Tiểu Nguyệt chỗ ngồi nhìn sang, đây chính là hai cái lạc đàn em gái. Hơn nữa đều dung mạo rất đẹp đẽ, Đỗ Tiểu Nguyệt tuy rằng tướng mạo khí chất so với Tiêu Nhược Vũ thua kém một bậc, nhưng cũng là tám phần mỹ nữ đi ở trong đám người tuyệt đối là tiêu điểm. Nàng cũng là hệ hoa cấp bậc. Nếu không Lưu Văn Chết cũng sẽ không đem nàng làm nữ thần. Tiêu Nhược Vũ càng là không được. Chín phần mỹ nữ, vạn người chưa chắc có được một. Không nói những thứ khác, coi như ở giới giải trí loại này mỹ nữ nơi tụ tập, Tiêu Nhược Vũ nhan trị khí chất cũng xứng đáng hàng đầu cấp bậc. Hai cái mỹ đến nổi bong bóng đại mỹ nữ, bên người không có bất kỳ nam sĩ. Dĩ nhiên là sẽ gặp đến hắn nam nhân mơ ước. Loại này ăn lẩu địa phương, gặp phải lạc đàn em gái, thực rất thích hợp đến gần. Này so với trên đường cái trực tiếp muốn em gái hoại chặt, tỷ lệ thành công càng cao hơn. Châu bò một điểm người, trực tiếp cùng em gái ghép bàn cũng không phải không thể. Vị mỹ nữ này, ngươi chú ý ta tìm bằng hữu ngươi muốn hoại chặt sao? Tiêu Nhược Vũ cùng Đỗ Tiểu Nguyệt mới vừa ngồi xuống không lâu. Một người dáng dấp đẹp trai, trải lên đầu kiểu Undercut, một thân hàng hiệu vợ xả sở, trên cổ tay mang theo di chất MLZM056, dáng dấp xem ra chừng 30 năm tử, cười dò hỏi Đỗ Tiểu Nguyệt híp híp mắt. Ngày hôm nay vận khí tốt như vậy, lại là một cái siêu cấp kim quý tế. Đỗ Tiểu Nguyệt đối với hàng xa xỉ rất có nghiên cứu, nàng có biết, người đàn ông trước mắt này, chỉ là trên cổ tay hắn đồng hồ đeo tay, liền lên đến 17 triệu đây chính là toàn cầu hạn lựa bản. Có lời là nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ. Chân chính châu bỏ con nhà giàu, xem trên cổ tay hắn đồng hồ đeo tay, đại khái liền biết thực lực của hắn. Chỉ tiếc, nam tử này rõ ràng đối với Tiêu Nhược Vũ càng cảm thấy hứng thú một ít. Hơn nữa, từ hắn lễ phép câu hỏi, liền có thể thấy được, đây là cái kẻ già đời. Soái ca, nếu như ngươi muốn thêm ta hệ chặt, ta ngược lại thật ra không ngại, có thể ngươi muốn thêm bằng hữu ta hệ chặt, ngươi hay là hỏi một chút người ta ý kiến đi, ta đây có thể không làm chủ được. Đỗ Tiểu Nguyệt cười nói, có thể không? Kết giao bằng hữu, đúng rồi, người phục vụ, các nàng này một bàn, coi như ta chưa ngủ. Được rồi, thiên sinh. Không cần. Bạn trai ta lập tức sẽ lại đây, không cần ngươi xin mời, chúng ta lại không quen biết. Tiêu Nhược Vũ quả đoán từ chối. Nhìn đối phương quen thuộc xáo lộ, trong lòng nàng đột nhiên có loại căm ghét tâm tình. Bởi vì mới vừa Đỗ Tiểu Nguyệt chính là như thế xáo lộ Trần Viễn hoại chặt. Hiện tại mới qua mấy phút, ngươi liền đến cái nam bản đến gần xáo lộ. Mỹ nữ ngươi hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ khác, chỉ là muốn kết giao bằng hữu mà thôi, thực các ngươi dài đến xinh đẹp như vậy, ta cảm thấy đến có cơ hội ở giới diễn viên phát triển, vừa vặn ta có một người bạn là làm đạo diễn, ta nghĩ các ngươi nên biết hắn. Đẹp trai thành thục nam tử, đối mặt Tiêu Nhược Vũ từ chối, hắn không chút nào tức giận, rất có kiên trì, khen ngợi đàm luận. Thuận tiện chỉ cùng hắn đồng thời đến đáy biển mò một cái khác nam tử Đỗ Tiểu Nguyệt tìm theo tiếng nhìn tới. Quả nhiên phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Ta Thiên, hắn là Dương Tư Sầm, đúng là Dương Tư Sầm. Đây chính là thiên tài đại đạo diễn én. Thật không tiện, ta đối với giới diễn viên không có hứng thú gì, còn có, bằng hữu ngươi Dương Tư Sầm danh tiếng, cũng không hề tốt đẹp gì, vì lẽ đó xin ngươi rời đi, bạn trai ta chờ chút trở về, nếu như nhìn thấy tình huống như thế, ta lo lắng ngươi chịu thiệt. Tiêu Nhược Vũ thẳng thắn từ chối đối với rất nhiều nữ hài đều ngóng trông minh tinh giới diễn viên, nàng hoàn toàn không có hứng thú. Ngươi đùa gì thế? Làm minh tinh chính là làm gì? Trên bản chất còn không phải là vì kiếm tiền, minh tinh cũng là một loại công tác. Tiêu Nhược Vũ hiện tại giá trị bản thân vài tỷ, nàng có một tòa nhà lớn, hàng năm thuần thu thuế đều có mấy chục triệu. Cái này cũng chưa tính nàng ở Tiêu gia đi xa tập đoàn cổ phần. Làm bao tô bà chẳng lẽ không tâm không? Ra sao minh tinh có thể có nàng thu nhập như vậy? Sợ là đến giới giải trí nhất tuyến minh tinh mới được chứ. Nói tới Dương Tư Sầm, không thể không nói, cái này cũng là một cái giới giải trí xú danh chiêu nhân vật. Hắn nguyên bản là giới diễn viên phi thường có tài hoa thanh niên đạo diễn, mặt khác bản thân hắn còn là một diễn viên. Năm 2009, Dương Tư Sầm ở Yến Kinh Điện ảnh Học viện đọc đại 2 thời điểm, liền thông qua một bước tự biên tự diễn phim truyền hình, hỏa khắp toàn quốc. Năm 2011, Dương Tư Sầm dựa vào một bước thanh xuân tình yêu đề tài điện ảnh, lấy 5 triệu thấp tiền vốn đầu tư, thu được 1 tỷ phòng bán vé, một lần thành danh, náo động toàn quốc. Hắn được khen là hoa hạ ảnh thị giới, trẻ trung nhất, có tài hoa nhất đạo diễn. Năm 2015, Dương Tư Sầm mới có 26 tuổi, liền kết hôn, đồng thời cưới chính là một vị giới diễn viên một đường nữ tinh. Thiếu niên đắc chí, tình yêu sự nghiệp xong được mùa. Hắn tiền đồ vô lượng, nếu như không có khúc chết, nói không chắc tương lai thành tựu, gặp vượt qua Hồ đạo, Phùng đạo, Trương đạo, Vương đạo, chờ nhiều vị truyền hình vòng đại lao đáng tiếc. Người một đời, vĩnh viễn không thể thuận buồm xuôi gió. Năm 2016, Dương Tư Sầm lão bà mới vừa sinh dưới một đứa con gái, hắn liền bị tuân ra nhiều người vận động bê bối, đồng thời còn bị phóng viên vô tới. Nguyên bản tiền đồ vô lượng thiên tài đạo diễn, trong nháy mắt rơi xuống thần đàn. Trên mạng công kích chửi rủa không ngừng không nghỉ. Lão bà cùng hắn ly hôn, thịnh thân xuất hộ. Sự nghiệp của hắn cũng bắt đầu xuống dốc không phanh. Sau đó tuy rằng cũng đập quá mấy bộ phim, nhưng khán giả đã không mua chuyên mục. Phòng bán vé ngã sấp mặt, tiền vốn đều thu không trở lại. Tìm hắn đóng phim người càng ngày càng ít. Trước đây hắn căn bản không cần kéo đầu tư, liền sẽ có vô số người chủ động cho hắn đưa tiền. Mà hiện tại, hắn sệ mặt xuống ra, cũng phải nhìn con nhà giàu sắc mặt. Nhân sinh chính là như vậy, lên voi xuống chó. Người quật khởi không nhất định gặp vĩnh viễn đứng ở đỉnh cao. Thiếu niên đắc chí, cũng không nhất định là chuyện tốt. La thiếu, liên quan với điện ảnh chuyện đầu tư, ngài cảm thấy đến sáu. Dương Tư Sầm lời còn chưa nói hết, liền bị La Vũ Phong cắt đứt. Dương đạo, chuyện này chúng ta chờ chút bàn lại. Vị mỹ nữ này, ngươi khả năng không quá giải ta, ở Hán Thành dám nói để ta chịu thiệt người, thật sự không nhiều. Ta không biết bạn trai ngươi là ai, ta tên La Vũ Phong, đúng là rất muốn cùng bạn trai ngươi nhận thức một hồi. Vị này La thiếu, trong lời nói cực kỳ tự tin, tựa hồ biết rõ Tiêu Nhược Vũ có bạn trai, hắn cũng hoàn toàn không suy đối phương. Có bạn trai thì lại làm sao, chỉ cần cái quốc vung tốt, không có góc tường đảo không ngã. Loại này góc tường, hắn đảo quá đã không phải một lần hai lần. Tiêu Nhược Vũ nhan trị khí chất, thật sự để hắn rất động tâm. Mặc dù hắn chơi đùa em gái đã không tính toán, nhưng Tiêu Nhược Vũ như vậy, như cũng gặp cho hắn một loại mối tình đầu giống như cảm giác. Tốt chuyện hay 2021. Chương 199, tháng sau không cần thuê lại. Lời nói Trần Viễn chạy đi tiếp Lưu Văn Chiết. Hắn tổng cộng rời đi có điều 10 phút thời gian. Ngắn ngắn 10 phút, trở về liền phát hiện có cái khoảng 30 tuổi thành thục nam tử, chính đang tán gái. Nhìn hắn trang điểm, nên rất có tiền. Có thể ngươi con mẹ nó vén ai không được, ngươi vén ta em gái. Vị nhân huynh này, ai đưa cho ngươi tự tin? Lão Trần, tình huống thế nào a, đây là? Lưu Văn Chiết một mặt choáng váng hỏi. Không có chuyện gì, đi, tới xem. Trần Viễn cùng Lưu Văn Chiết hai người, không nhanh không chậm đi tới. Tiêu Nhược Vũ nhìn thấy Trần Viễn, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, như nụ hoa chờ nở, lại như ngày xuân bên trong ánh mặt trời, sáng rực rỡ cảm động, rất ấm áp, nhưng cũng sẽ không nhường ngươi cảm thấy đến cực nóng. La Vũ Phong lập tức xem ngây dại. Cái nụ cười này, quá ngọt. Mỹ nữ, khả năng ta ngày hôm nay quả thật có chút đường đột, có điều ta là thật sự rất muốn nhận thức ngươi, ngươi cần gì phải tránh xa người ngàn dặm, nhiều bằng hữu hơn đường mà, ta cảm thấy đến như ngươi như thế cô gái xinh đẹp, nên ở thêm cho mình một ít lựa chọn không gian. La Vũ Phong nói lời nói này thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau lưng chính mình bị người vỗ một cái. Hắn quay đầu lại một miêu, chỉ thấy hai tên nam sinh đã chạm sau lưng hắn. Này hai tên nam sinh, dài đến đều rất thanh tú, nhìn dáng vẻ chừng 20. Trên mặt tính trẻ con chưa thoát, khá giống không tốt nghiệp sinh viên đại học. Một cái nam sinh, chừng 20, hẳn là tốt đẹp nhất niên hoa, nhưng cũng là nghèo nhất thời điểm. Bởi vì nơi ở độ tuổi này con trai đã thật không tiện mở miệng tìm cha mẹ đòi tiền, nhưng lại lệch bọn họ lại kiếm lời không tới tiền. Mới vừa bước vào xã hội, nằm ở xã hội tầng thấp nhất, nam sinh như thế nếu như nói chuyện bạn gái, đại thể sinh hoạt đều sẽ rất túng quẫn. Coi như con nhà giàu, khả năng một tháng tiền sinh hoạt cũng chỉ có mấy vạn khối, nhiều nhất mười mấy vạn. Sẽ không có quá nhiều tiền tiêu vặt cung bọn họ tiêu dùng. Chân chính trong tay dư giả, vậy cũng muốn chờ bọn hắn từ từ tiếp nhận gia tộc chuyện làm ăn sau khi. La Vũ Phong không giống nhau, 30 tuổi, là một người đàn ông hoàng kim độ tuổi. Hơn nữa hắn đã tiếp nhận bậc cha chú để cho hắn tập đoàn cổ phần. Nếu không hắn cũng không thể mua được hơn 17 triệu đồng hồ đeo tay. Vốn là ngay mặt đến gần người khác mang ra đến em gái, là một cái rất chuyện lúng túng. Có thể La Vũ Phong phát hiện người đến chỉ là hai cái thanh niên sau đó, thì có điểm không đem Trần Viễn để ở trong mắt. Tiểu huynh đệ, nhận thức một hồi, đây là ta danh thiếp. Trần Viễn tiếp nhận danh thiếp, liếc mắt nhìn. Thiên Đạt tập đoàn hội đồng quản trị thành viên, Nhàn Vân truyền hình công ty chủ tịch, tư phổ đầu tư người sáng lập, La Vũ Phong. Khá lắm, lại có liên tiếp tên tuổi. Rất dọa người a. Đặc biệt Thiên Đạt tập đoàn động sự danh xưng này, có vẻ như phân lượng rất không bình thường. Có thể trở thành là Thiên Đạt tập đoàn hội đồng quản trị cao tầng đại lão, chí ít dòng dõi vài tỷ. Trần Viễn không biết, người này năm nay mới vừa tiếp nhận bậc cha chú lưu lại cổ phần, nếu không là La Vũ Phong cha đột phát chảy máu não, hắn làm sao có khả năng tuổi còn trẻ, liền trưởng quản như vậy khổng lồ dòng dõi. Trước đây hắn chính là cái ăn chơi trẻ chén phá gia chi tử. Cha hắn vì khống chế hắn, đối với hắn tiến hành rồi một loạt kinh tế trừng phạt. Mỗi tháng chỉ cho hắn không tới 5 vạn đồng tiền tiêu vặt đầu năm nay, hắn tiếp nhận công ty cổ phần sau đó, bắt đầu triệt để bành trướng, bắt đầu thả bay tự mình. Đương nhiên, hắn này điểm cổ phần ở Thiên Đạt tập đoàn, chỉ có thể toán một cái tiểu cổ đông. Nếu như là phổ thông con nhà giàu, không làm được thật biết bị hắn cho dọa dẫm. Nhưng Trần Viễn không để ý, đừng nói ngươi chỉ là một cái tiểu cổ đông, coi như Vương hiệu trưởng tự mình đến rồi, Trần Viễn căn bản đều không để vào mắt. Chỉ thấy Trần Viễn khẽ mỉm cười đem danh thiếp tiện tay bắn bay. Vị nhân huynh này, ngươi có phải là không chịu đựng quá đánh? Có ý gì? La Vũ Phong hơi nhướng mày. Ngươi nghĩ ta diện, đến gần ta em gái, hiện tại ta bản thân lại đây, ngươi còn chưa cong đuôi mau mau lăn trứng, ngươi còn cho lão tử đệ danh thiếp, ngươi muốn làm cái gì? Góc tường ngạnh đảo sao? Tiểu huynh đệ, ngươi trẻ tuổi hỏa khí đừng lớn như vậy, La Mộ chỉ là muốn nhiều giao mấy cái bằng hữu mà thôi, ngươi sẽ không như thế hẹp hòi chứ? Đúng. La Vũ Phong còn chưa dứt lời dưới, Trần Viễn trở tay chính là một cái tát, mạnh mẽ sạn ở trên mặt hắn. Một bạt tai này, trực tiếp đem La Vũ Phong cho đánh choáng váng. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến ở đã đưa ra danh thiếp, đồng thời mặt ngoài chính mình dòng dõi bối cảnh sau khi, cái này thanh niên lại còn dám động thủ đánh hắn. Quả thực lẽ nào có lý đó Đường Đường Thiên Đạt tập đoàn động sự, lại bị một cái sinh viên đại học cho sẵn mặt. Điều này có thể nhẫn. La Vũ Phong nổi giận. Hắn thật sự nổi giận. Người cái tiểu bị nhãi con, dám đánh ta. La Vũ Phong gào thét muốn trả tay. Hắn mới vừa xông lại, Trần Viễn nhấc chân đem đạp bay. Hắn thu gắng sức khí, chỉ dùng 3 điểm sức lực. Nhưng dù vậy, La Vũ Phong đều suýt chút nữa bị này một cước đạp đến bỏ không đứng lên. La thiếu, ngươi không có chuyện gì đem? Dương Tư Sầm dò hỏi. Tiên sư nó, cho lão tử chờ, ngày hôm nay ta cở mở nở nhường ngươi chịu không nổi, gọi người. La Vũ Phong giận dữ hét động tinh bên này, rất nhanh đã kinh động quán lẩu quản lý. Quản lý, có người ở tiệm chúng ta bên trong đánh nhau, ngươi xem có muốn hay không báo cảnh a? Đánh nhau? Đi xem. Quán lẩu quản lý nhíu nhíu mày. Khi hắn đi đến sảnh trước, La Ba La thiếu, làm sao là ngài a, ngài bị đánh sao? Hoàng quản lý, ngươi tới thật đúng lúc, cho ta đem hai người này tiểu bị nhãi con đuổi ra ngoài. Hoàng quản lý nghe vậy, quay về Trần Viễn cùng Lưu Văn Chết trợn mắt nhìn. Hắn biết, biểu hiện cơ hội tới. Vị này La thiếu dòng dõi bối cảnh kinh người, bởi vì bình thường đam mê ăn lẩu, vì lẽ đó là trong quán khách quen đợt này nếu như biểu hiện được rồi, để La thiếu thỏa mãn, không làm được có thể nắm giữ càng to lớn hơn phát triển cơ hội. Hai vị tiên sinh, cửa hàng chúng tôi không hoan nghênh các người, mời các người đi ra ngoài, còn có, các người vô tội hại người, cửa hàng chúng tôi có video quản chế, ta khuyên các người sớm một chút cho La thiếu xin lỗi, không phải vậy chúng ta gặp bảo lưu truy cứu luật pháp của các người trách nhiệm. Hoàng quản lý mang theo một đám công nhân, nghĩa chính luôn từ nói rằng, người xác định muốn ta cho này họ La xin lỗi, còn muốn đem ta đuổi ra ngoài. Trần Viễn móc móc lỗ tai, mắt lạnh chất vấn. Ta xác định, hy vọng ngươi có thể chủ động phối hợp, mọi người đều là người trưởng thành, đừng làm cho ta đem sự tình làm quá khó coi. Bầu không khí đột nhiên bắt đầu trở nên một ngạt. Thực tứ lúc xung đột bạo phát ngay lập tức. Tiêu Nhược Vũ liền lấy điện thoại di động ra, cho vật nghiệp gọi một cú điện thoại. Hoàng quản lý tiếng nói mới vừa hạ xuống, quán lẩu đột nhiên vọt vào hơn 20 cái bảo an, đầu lĩnh chính là một tên hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Mã quản lý, ngài tới thật đúng lúc, tiệm chúng ta bên trong có người đánh nhau gây sự, chính là hai người này. Mã Thiết Trụ không để ý đến họ Hoàng gia hỏa, mà là một đường chạy chậm đi đến Tiêu Nhược Vũ trước mặt, tiện thể cho Trần Viễn túi mình vái chào. Tiêu tổng, bên này xảy ra vấn đề gì? Không có vấn đề gì, nhà này quán lẩu, ngươi để bọn họ trong vòng 3 ngày mang đi, nghe nói tiền thuê nhà của bọn họ đã đến kỳ đi, tháng sau không cần thuê lại. Tiêu Nhược Vũ phân phó nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tốt chuyện hay 2021. Chương 200, há có thể giảng hòa. Được rồi, Tiêu tổng. Mã Thiết Chủ gật gật đầu. Hoàng quản lý, các ngươi cửa hàng trước cùng chúng ta đàm luận ra hạn hợp đồng vấn đề, ta cảm thấy đến vẫn là không cái gì cần phải, Tiêu tổng đã lên tiếng. Ngươi nên rõ ràng có ý gì chứ? Tiêu tổng. Nàng ba nàng chính là Tiêu tổng. Hoàng Đông Hải tại chỗ choáng váng. Thực ngày hôm qua, hắn cũng đã nghe nói Kim Mậu cao ốc lão bản thay đổi người. Có người bỏ vốn 26 ức mua lại này tòa nhà lớn, đồng thời vẫn là một người tuổi còn trẻ nữ giới. Họ Tiêu. Ngày hôm nay hắn vốn định gặp gỡ vị đại lão bản này, quen biết một chút phương pháp. Ai biết trước mắt vị này đẹp đẽ kỳ cục nữ sinh, dĩ nhiên chính là Tiêu tổng. La Vũ Phong cũng có chút choáng váng. Tựa hồ không nghĩ đến hắn muốn đến gần mỹ nữ, dĩ nhiên nắm giữ như vậy kinh người thân phận bối cảnh. Kim Mậu cao ốc lão bản. Chỉ là này tòa nhà lớn, chính là 20 mấy ức a. Chẳng trách gặp đối với giới giải trí minh tinh hấp dẫn như vậy, đều thờ ơ không động lòng. Nguyên lai người ta bản thân liền là cái phú bà. Rất tốt, như vậy thiên kim tiểu thư, dài đến còn xinh đẹp như vậy, cùng trong công ty những người dòng chi tục phấn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, như vậy nữ sinh, mới chính thức có tư cách cùng ta môn đăng hộ đối. La Vũ Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lần này, hắn đối với Tiêu Nhược Vũ càng cảm thấy hứng thú. Thời đại này, con nhà giàu cũng bắt đầu càng ngày càng khôn khéo. Bọn họ có lẽ sẽ cùng đẹp đẽ nữ sinh nói chuyện yêu đương, nhưng cuối cùng cưới đều là môn đăng hộ đối, đây mới là hiện thực, đều nói cô bé lọ lem mặc vào giày thủy tinh liền có thể gặp phải vương tử, nhưng ai biết cô bé lọ lem bản thân cũng là cái công chúa. Tiêu Nhược Vũ loại này nữ sinh không thể nghi ngờ chính là trong lòng hắn lý tưởng nhất tiêu chuẩn. Cho tới Trần Viễn, hắn càng thêm xem thường. Này không phải là một cái mặt trắng sao? Mặc trên người rõ ràng chính là mua trên mạng quán vỉa hè hàng, khắp toàn thân gộp lại sợ là không tới 500 khối. Như vậy điều ti có thể xứng với Tiêu Nhược Vũ như vậy bạch phú mỹ? La thiếu, ngài xem sáu. Hoàng Đông Hải có chút khóc không ra nước mắt. Trước quán lẩu chuyện làm ăn, bởi vì phong thành quan hệ, nửa năm không khai trương. Hiện tại mai mới chờ đến lúc đến chuyện làm ăn ấm lên, ai biết lại muốn bị chủ nhà chợ đuổi ra ngoài. Này rơi ạ, tại sao có thể có như thế xui xẻo sự tình? Nếu như bởi vì hắn mà dẫn đến đáy biển chi nhánh bị đuổi ra Kim Mậu cao ốc, như vậy hắn cách bị cuốn gói cũng không xa. Hoàng quản lý, việc này ta quản không được, có điều tiểu tử ngươi cho ta chờ, ngày hôm nay việc này vẫn chưa xong. La Vũ Phong thả xong một câu lời hung ác, lấy điện thoại di động ra, một bên gọi điện thoại, một bên rời đi quán lẩu. Tựa hồ thật dự định gọi người. Không sai. Mình bị người đạp một cước, còn đập một bạt hai. Chuyện này hắn làm sao có khả năng giảng hòa? Cái này mặt, hắn nhất định phải đánh trở về. Hắn muốn cho Tiêu Nhược Vũ cùng Trần Viễn cái này tiểu cả cho biết, cái gì mới thật sự là mặt mũi. Hồ không phát huy, ngươi nghĩ ta là mẹ ốm. Hắn La Vũ Phong đã từng cùng hắn thành đỉnh cấp đại thiếu một trong, vẹn vẹn chỉ chạy đi ma đô chơi nửa năm, lúc này mới vừa trở về mấy ngày, lại để một cái chưa đủ lông đủ cánh mặt trắng cho bắt nạt. Điều này có thể nhẫn. Này, Bạch thiếu, là ta cờ mở nở khiến người ta cho đánh, mau mau lại đây, bãi này ta nhất định phải tìm trở về. Này, chứ ít, ta mới từ ma đô trở về, sự tình chờ chút nói, ngươi mau mau mang các anh em lại đây, ta cờ mở nở bị một cái tiểu ca trớn, cho sạn một bạt hai, ngươi nói ta có thể chịu. Này, Hàn thiếu, không nói cái gì, Thiết tử, ta cho ngươi phát cái định vị, mau mau dẫn người lại đây. 6. La Vũ Phong liên tiếp đánh mười mấy cú điện thoại, có thể gọi người, hắn cơ bản cũng gọi lên. Định vị thống nhất gửi đi. Ngày hôm nay, hắn muốn trang một cái to lớn bức. Hắn phải nói cho tất cả mọi người, hắn, La Vũ Phong, La đại thiếu lại trở về. Đây là vương giả trở về, không cho miệt thị. May mà, trong phạm vi cái đám này đại thiếu đều vẫn tính giảng nghĩa khí. Ngoại trừ số ít mấy cái, quả thật có việc trọng yếu muốn bận điệu, đến không được. Mặt khác người đều dồn dập hưởng ứng. La đại thiếu mặt mũi, vẫn có. La thiếu, ta xem thân phận đối phương bối cảnh, thật giống cũng không đơn giản, muốn không phải là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện chứ. Theo La Vũ Phong cùng đi ra khỏi đến thiên tài đạo diễn Dương Tư Sầm, nói khuyên bảo nói. Hắn vừa nãy xem rất rõ ràng. Cái kia đánh La Vũ Phong người thanh niên trẻ, đang xem quá hắn danh thiếp sau đó, vẫn là không chút do dự đập hắn một bạt hai. Giải thích đối phương căn bản là không đem người thân phận của La đại thiếu để ở trong mắt, cũng khen người ta bối cảnh, càng thêm châu bò. Dương đạo, ngươi lời này ta liền không thích nghe, lẽ nào ngươi bị người đánh mặt, ngươi có thể làm chuyện gì đều không phát sinh sao? Con người sống không thể không có thể diện, cây cối không thể không có lớp vỏ, ta nhớ được ngươi trước đây rất cuồng ngạo, cũng rất tự tin a. Làm sao hiện tại thành một cái túng bỉ? Ngươi này tên gì? Bởi vì một lần ngăn trở, liền từ đây thất bại hoàn toàn. Chẳng trách ngươi hiện tại đập điện ảnh càng ngày càng rất rưởi, hãy cùng ngươi người như thế, là cái rất rưởi. La Vũ Phong một mặt khinh bỉ trào phúng. Dương Tư Sầm cùng hắn cũng không là bằng hữu gì quan hệ. Ngươi có điều là bằng hữu giới thiệu, chạy tới cầu đầu tư một con chó thôi. Cha cao hứng, có thể thưởng ngươi một miếng cơm ăn. Ngươi con mẹ nó không thấy lao tử còn ở nổi nóng, ngươi dĩ nhiên gọi ta quên đi. Ta tỏi mẹ ngươi. La thiếu, ngươi có thể sỉ nhục ta người, thế nhưng ngươi không thể sỉ nhục ta điện ảnh. Ta liền sỉ nhục, ngươi thì lại làm sao? Ngươi đập điện ảnh chính là rác rưởi còn không cho người nói rồi. Thiên tài gì đạo diễn, ngươi cho rằng vẫn là trước đây. Nói thật cho ngươi biết, ngươi hiện tại liền cái tam lưu đạo diễn cũng không bằng, lão bà ngươi đem ngươi cho tái rồi, kết quả ngươi tịnh thân xuất hộ, ta cờ mở nờ liền chưa từng thấy như ngươi vậy ngu xuẩn. Ngươi cho rằng đắc tội rồi Lý thiếu, ngươi còn có thể trong phạm vi tiếp tục sống. Ngươi thật sự có điểm nghĩ quá nhiều. La Vũ Phong trắng trợn không kiêng dè châm chọc nói. Dương Tư Sầm nghe vậy, trên trán nổi lên gân xanh, viền mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Nếu như là trước đây, có người dám ở ngay trước mặt hắn nói câu nói như thế này, hắn phòng trường dám cầm lấy dao phay chém người. Nhưng là hiện tại, hắn đã bị từ từ mài mòn góc cạnh, cũng không có đã từng kiêu căng tự mãn. Không sai, hắn chính là cái rác rưởi. Sở dĩ lưu lạc tới ngày hôm nay tình trạng này, đều là bởi vì Ma Đô Lý thiếu, Lý Gia Mục. Hắn vợ trước là một cái nhất tuyến minh tinh, nguyên bản có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Hắn thiếu niên đắc chí, tài hoa hơn người. Có thể một lần bất ngờ, hắn phát hiện thê tử của chính mình, dĩ nhiên đã từng bị Lý Gia Mục cho quy tắc ngầm quá, đồng thời hôn sau vẫn cùng vị này Lý thiếu, vẫn duy trì không đứng đắn nam nữ quan hệ. Liền hắn nổi giận. Ở một lần trên bàn ăn, trước mặt mọi người phá Lý thiếu một chén rượu. Sau đó hắn liền ngồi, từ một thiên tài đại đạo diễn, rơi xuống thần đàn. Hắn trả giá vô số nỗ lực, muốn Đông Sơn tái khởi, có thể luôn có người từ bên trong làm khó dễ. Có thể, hắn đã không có cơ hội lại đi tái hiện ngày xưa huy hoàng. Trước hắn nghĩ tới muốn tìm một cái ngang nhau cấp bậc đại thiếu, đi đối kháng Lý Gia Mục. Thế nhưng rất hiển nhiên, đặt đến cái này cấp bậc người, sẽ không vì hắn một cái chán nản đạo diễn, đi đắc tội một cái nhân vật như vậy. Bởi vì không có lời. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 201, làm sao chịu nổi. Ra chuyện này, họ Hoàng quản lý bắt đầu không ngừng cho Tiêu Nhược Vũ chịu nhận lỗi, còn kém không quỳ xuống. Cuối cùng dính chặt lấy, thậm chí đưa ra trong quán duy nhất một tấm vĩnh cửu miễn phí chí tôn VIP thẻ kim cương tình huống. Tiêu Nhược Vũ tha thứ hắn. Có thể nữ sinh đều tương đối dễ dàng nhẹ dạ đi. Nay họ Hoàng còn kém không nói mình trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có 5 tuổi con gái phải nuôi, một cái nước mũi một cái lệ. Quả thực than thở khóc lóc, đau cải trước không phải. Trần Viễn từ đầu tới đuôi đều không nói gì nói để Tiêu Nhược Vũ mình làm quyết định. Dù sao nàng mới là kim mậu cao ốc lão bản. Sau đó xử lý những chuyện tương tự, cũng tỉnh đi hỏi Trần Viễn ý kiến. Trần Viễn, ta tha thứ hắn, ngươi sẽ không tức giận chứ? Tiêu Nhược Vũ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Sẽ không, ta mới sẽ không vì là người như vậy đi tức giận, cũng không cái này cần phải. Lão Trần, ta xem họ La Gia Hỏa, thật giống thật không dự định buông tha ngươi, nếu không chúng ta vẫn là đừng ăn, đổi địa phương đi, không làm được tên kia đợi lát nữa gọi người đem ngươi cho trả lại. Lưu Văn Chết nhắc nhở. Không có chuyện gì, này không phải còn có Nhược Vũ bảo vệ ta sao? Hắn nhưng là kim mậu cao ốc lão bản, có thể tùy tùy tiện tiện chỉ huy mười mấy bảo an đây, ta sợ cái gì? Trần Viễn một bộ bám váy đàn bà, để nữ nhân bảo vệ dáng dấp. Lưu Văn Chết có chút giật mình. Lần trước trung học phổ thông bạn học tụ hội, hắn liền biết Tiêu Nhược Vũ trong nhà là mở bèn nhi. Không nghĩ đến nàng lại còn có một tòa nhà lớn. Thân phận của Tiêu Nhược Vũ so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm bất phàm. Như vậy Bạch Phú Mỹ đều cho người phao lên. Ngươi vẫn cùng những khác nữ sinh đi xem phim. Cầm thú a. Vậy được đi, ngươi đều không lo lắng, ta liền không thay ngươi sốt ruột, gọi món ăn cứ gọi món ăn. Nay một bữa nồi lẩu, đại khái ăn một canh giờ. Bầu không khí có chút kỳ quái. Tiêu Nhược Vũ cùng Đỗ Tiểu Nguyệt đều ăn đều rất ít. Nữ sinh khẩu vị đều khá là nhỏ, đặc biệt loại này vóc người thon thả nữ sinh. Lưu Văn Chiết cũng mất tập trung. Ngược lại là Trần Viễn khối lớn cắn ăn. Người khác đều đang thay hắn lo lắng, bản thân của hắn không có chút nào sốt ruột. Có chút hoàng đế không đội thái giám gấp ý tứ ăn xong nồi lẩu. Tiêu Nhược Vũ cùng Đỗ Tiểu Nguyệt dự định về trường học 6. Một bên khác, La Vũ Phong đã ở kim mậu cao ốc dưới lầu, đầy đủ đợi hơn một giờ. Theo thời gian trôi đi, nay tòa nhà lớn cửa tụ tập siêu xe càng ngày càng nhiều. Lạm Bồ Hựa Ini, Mạ Giờ Dạ Ti, Porsche 911, Bentley, Ngựa Lạ Rèn, Dồn Dòi Sơ, Ferrari, Mây Bạc, chờ mấy chục lượng siêu xe, chặn ở kim mậu cao ốc cửa. Tình cảnh náo động đến cực điểm. Không ít vây xem người qua đường, thậm chí còn móc ra điện thoại di động của chính mình. Quay về siêu xe ngừng lại vỗ mạnh. Lúc này, theo một chiếc thô bạo vô cùng cổ Enni xẹt ra trận. La Vũ Phong lập tức tiến lên liên tiếp. Hạo Thiên, ngươi có thể coi là đến, còn kém một mình ngươi. Lão La, ngươi chuyện ra sao a? Sắp tới liền gây sự. Trương Hạo Thiên cau mày hỏi. Cái gì gọi là ta gây sự, là ta cờ mở nở khiến người ta cho làm, nhìn thấy trên mặt ta đầu ngón tay ấn không có, bị người cho đánh, tiểu tử kia quá kiêu ngạo. Ai lớn mật như thế, liền La Thiếu Bạt Thai cũng dám phiến. Lông trắng trêu ghẹo nói. Đi ra, chính là tiểu tử kia, các anh em, ngày hôm nay cho ta vào chỗ chết làm hắn, còn bà nó. La Vũ Phong vừa dứt lời, Trần Viễn liền mang theo Tiêu Nhược Vũ, Đỗ Tiểu Nguyệt, Lưu Văn Chết ba người từ Kim Mậu cao ốc bên trong đi ra. Vừa ra tới, liền phát hiện một đám người quen. Ngươi nói thế giới làm sao liền nhỏ như vậy? La đại thiếu kêu đến người, Trần Viễn cơ bản đều biết, hơn 20 người bên trong, có ít nhất 10 mấy cái là hắn thành hai đời của những người ở bên trong. Trong này vượt qua 8 phần 10 người, đều ở ngày đó từ thiện tiệc tối trên, nhìn thấy Trần Viễn. Mẹ nó, lão La ngươi không nhận lầm người đi, đánh ngươi người chính là hắn. Này ta cờ mờ nờ còn có thể nhận sai, mau mau, làm hắn, xảy ra chuyện coi như ta. La Vũ Phong vung tay lên. Hắn coi chính mình có thể nhất hô ba ứng, cái đám này hai đời cũng sát thực theo hắn đồng thời vây lại. Tiểu tử, ta cũng không làm có ngươi, chính mình quỳ xuống đến nhận cái sai, ngày hôm nay ta có thể cân nhắc cho ngươi một lần nữa làm người cơ hội. Đúng. La đại đại thiếu vừa dứt lời, hắn sau gáy lúc này liền bị người giật một cái tát. Mẹ nó, ngươi con mẹ nó không muốn lăn lộn chứ? Lông trắng, ngươi làm gì a, vẫn là huynh đệ không? La đại thiếu có chút chán vắng. Này rơi ạ tình huống thế nào? Họ Bạch ngươi lại phản bội. Ai là huynh đệ với ngươi, cút sang một bên, ngươi sợ không biết ngươi đắc tội người là ai? Lão La, mau mau cho Yên tổng xin lỗi, ngươi con mẹ nó muốn làm người lại là Yên tổng. Mẹ nó nghĩ đại ba. Trương Hạo Thiên cũng mở miệng mắng. Yên tổng được, Yên tổng được, Yên tổng được. Sau đó, cái đám này con nhà giàu lại như nhận lão đại bình thường, dồn dập hướng về Trần Viễn Vân An, thái độ cực kỳ cung kính. Từ ngày đó từ thiện tiệc tối sau, thì có lời đồn truyền ra, thân phận của Yên tổng chính là Hoa Hạ tứ đại tài phiệt, lãnh đời gia tộc người thừa kế. Ngay ở ngày hôm qua, còn có người tin tức, Yên tổng bỏ vốn hơn 20 ức, mua lại Chu gia một đống nhà lớn đồng thời đem nhà này nhà lớn đưa cho một cái em gái. Quả thực tác phẩm kinh người, chấn kinh rồi toàn bộ hai đời vòng tròn. Thực lực như vậy, không thể nghi ngờ khiến người ta càng thêm xác thực tin, Yên tổng xác thực là siêu cấp tài phiệt người thừa kế. Mà hiện tại, người La Vũ Phong là ăn gan hùm mật báo, liền Yên tổng góc tường cũng dám đảo. Ngươi sợ là muốn lên trời chứ? Lúc này Trần Viễn, một tay gánh vác, hắn không nói một lời, chỉ là ánh mắt lạnh khắc nhìn chằm chằm La đại thiếu. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch ở một đám đại thiếu tôn lên dưới. Trần Viễn cái ánh mắt này, khác nào Vương Trì Mệt Thị. Yên ba Yên tổng, hắn chính là Yên tổng. La Vũ Phong suýt chút nữa dọa đi đấy, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Quãng thời gian trước, hắn tuy rằng người không ở Hán Thành, nhưng cũng nghe qua Yên tổng danh hiệu. Hiện tại trong phạm vi có đồn đại gọi, cái này thần bí Yên tổng chính là tứ đại tài phiệt người thừa kế. Này rơi ạ, tùy tiện giẫm một người, liền đá đến cứng nhất một khối tâm sắt. Có lầm hay không? Còn có thể càng xui xẻo một chút sao? La thiếu, ngươi nhất định phải để ta cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Trần Viễn ngữ khí bình thản hỏi. Trong lời nói, để lộ ra một luồng kinh người bức vương khí. Hiểu lầm, này đều là hiểu lầm, ta làm sao có khả năng để Yên tổng ngài cho ta quỳ xuống, là ta có mắt không trọng, ta xin lỗi. Vẹn vẹn chỉ là hiểu lầm sao? Ngươi dẫn người chặn ta là mấy cái ý tứ, lẽ nào muốn tìm ta chơi mặt trượng? Ta bảy. La Vũ Phong bãi đều sắp hối thanh. Hắn biết rõ trong phạm vi quy tắc, ngươi phải đắc tội trong phạm vi châu bò nhất người dẫn đầu, như vậy từ nay về sau, ngươi liền không thể ở trong phạm vi lăn lộn xuống. Ai cũng sẽ không cùng ngươi chơi. Ngươi sẽ gặp đến xa lánh, liền trong nhà chuyện làm ăn đều gặp chịu ảnh hưởng. Ngươi quỳ xuống nhận cái sai, ta cho ngươi cơ hội một lần nữa làm người, La thiếu ngươi cảm thấy đến làm sao? Trần Viễn dứt tiếng. La Vũ Phong lúc này sắc mặt thay đổi. Hắn cũng là 30 tuổi người, cũng là nhân vật có máu mặt, ngươi để hắn trước mặt mọi người quỳ xuống, này rơi ạ làm sao chịu nổi? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 202, trước mặt mọi người quỳ xuống. Tiên tổng, ta đã xin lỗi nhận sai, ngươi còn muốn thế nào, lẽ nào ngươi nhất định phải đến lý không tha người sao? La Vũ Phong một mặt làm khó dễ. Hiện trường nhiều người như vậy, nếu như thật sự trước mặt mọi người rơi xuống quỳ, sau đó còn mặt mũi nào làm người? Có thể, con người của ta rất giảng đạo lý, ngươi không muốn, ta không miễn cưỡng ngươi. Trần Viễn khẽ mỉm cười, trong lời nói không có bất cứ uy hiếp gì ý tứ, phản phất hắn thật sự rất giảng đạo lý, rất đại độ, không có chút nào tính toán trước mâu thuẫn. Nhưng dù là nhẹ như vậy phiêu phiêu lời nói, lại làm cho La Vũ Phong tóc gáy dựng đứng, hoa cúc căng thẳng. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một người, Lý Gia Mục. Ma Đô Lý Thiếu cũng là như vậy sướng vui đau buồn không nhẹ rõ, Lý Thiếu người ngoài rất có lễ phép, rất ôn hòa, chưa bao giờ cùng người ngôn ngữ xung đột. Nhưng dù là như thế một cái mặt ngoài hiền lành lịch sự người, sau lưng nhưng là một cái gián độc. Ngươi như không cẩn thận đắc tội hắn, hắn ngay mặt không tính toán với ngươi, quay đầu lại liền đem ngươi đánh chết, làm tàn, làm phá sản. Dương Tư Sầm chính là một cái ví dụ sống sờ sờ đã từng thiên tài đại đạo diễn, bây giờ nhưng xem con chó như thế khắp nơi cầu người. Trần Viễn vừa nãy nhẹ nhàng lời nói, cùng Ma Đô Lý Thiếu nham hiểm ác độc hình tượng hà quen biết, La Vũ Phong bị làm sợ. Trần Viễn nếu như ngay mặt uy hiếp hắn, có thể La đại thiếu biểu hiện còn có thể kiên cường một điểm. Có thể Trần Viễn không uy hiếp, La thiếu trái lại càng ngày càng hoảng sợ. Bởi vì không biết mới là đáng sợ nhất. Rầm. Trần Viễn đang định mang theo Tiêu Nhược Vũ rời đi. Ai biết vị này La đại thiếu hai chân uốn cong, dĩ nhiên trước mặt mọi người quỳ gối Trần Viễn trước mặt. Tất cả mọi người trố mắt ngất ngụm. Khiếp sợ. Há hốc mồm. Tiên tổng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, xin lỗi, xin ngài tha thứ. La Vũ Phong vô cùng khuất nhục nói rằng. La thiếu, ngươi sao vẫn đúng là quỳ xuống? Ta liền chỉ đùa một chút nói, ngươi đừng thực sự a. Trần Viễn cũng có chút choáng váng. Hắn là thật không nghĩ đến La Vũ Phong gặp quỳ xuống. Hơn nữa vừa nãy hắn cũng không có bất cứ uy hiếp gì ý tứ. Bởi vì hiện trường quần chúng vây xem tương đối nhiều, kim mậu cao ốc cửa vốn là người đến người đi, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người vây xem, còn có người cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Trần Viễn cảm thấy đến ảnh hưởng không được, cho nên muốn nhanh lên một chút mang theo Tiêu Nhược Vũ rời đi. Lúc này mới dự định buông tha La Vũ Phong. Nhưng ai biết, ta cờ mở nở đều dự định buông tha ngươi, ngươi sao còn muốn quỷ? Ngươi cũng quá người ngu ngốc chứ? Túng một nhóm. Trần Viễn là nghĩ như vậy, nhưng hắn con nhà giàu, có thể không cảm thấy như vậy. Tiên tổng dăm ba câu, liền có thể làm cho La đại thiếu trước mặt mọi người quỳ xuống đối với ngự khí bất bí, khí thế năm giữ, quả thực đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hơi hợt trong lúc đó, liền có thể để La đại thiếu phát ra từ sợ hãi của nội tâm, quả thực khủng bố như vậy. Đây mới thực sự là kẻ bề trên khí độ, rất có vương giả phong độ. Loại kia ngoài cười nhưng trong không cười tinh chuẩn thần thái, là bao nhiêu ảnh đế diễn viên đều mô phỏng theo không đến. Thế gia công tử, quả nhiên bất phàm. Trần Viễn không biết những người này ý nghĩ, không phải vậy có thể sẽ cười chết. Người có tiền sau đó, ngươi thả cái rắm, người khác đều sẽ cảm thấy ngươi có thâm ý khác. Lại như cổ nhân viết thơ tử, cũng khen người ta Lý Bạch xưa nay cũng không cảm thấy được chính mình viết thơ rất có nội hàm, có thể bị hậu nhân quá đáng giải thích sau. Một câu thơ có thể phân ra ba loại không giống ý tứ. Lý Bạch, ta làm sao không biết ta thơ, trả lại lên tới vũ trụ triết lý cảnh giới. Vào lúc này, Tiêu Nhược Vũ nhìn Trần Viễn ánh mắt càng ngày càng sùng bái. Nữ nhân trời sinh sùng bái cường giả, đây là thiên tính. Có năng lực, có mặt mũi, có địa vị nam nhân, gặp tự mang vầng sáng, đối với nữ giới hình thành một loại mạnh mẽ sức hấp dẫn. Tiêu Nhược Vũ như vậy chín phần nữ thần, cũng không ngoại lệ. Thế nhưng càng thêm sùng bái Trần Viễn, nhưng là một bên Đỗ Tiểu Nguyệt. Nàng quả thực chấn kinh rồi. La thiếu loại này mang theo 17 triệu đồng hồ đeo tay hàng đầu con nhà giàu, lại ở Trần Viễn trước mặt, muốn quỳ xuống xin tha. Còn có một đám mở ra các loại siêu xe công tử nhà giàu. Hầu như tất cả đều lấy Trần Viễn như thiên lôi sai đâu đánh đó, đây mới là mặt mũi. Đây mới là đỉnh cấp đại thiếu a. Đỗ Tiểu Nguyệt ước ao gà nhì phát tím. Nàng xem Tiêu Nhược Vũ ánh mắt càng ngày càng đố kỵ. Nàng cảm thấy đến Trần Viễn trên người khí chất càng ngày càng mê người, có thể làm cho nàng tim đập nhanh hơn, huyết dịch sôi trào. Liền mang theo xem Lưu Văn Chiết ánh mắt, tựa hồ cũng hợp mắt rất nhiều. Tất cả giải tán đi, các ngươi những người này đều chặn ở người ta cao ốc cửa làm gì? Nghĩ đến cái triển lãm xe sao? Cái kia Yên tổng chúng ta trước tiên lui, lần tới có việc động tái tụ. Trương Hạo Thiên cười nói, đi rồi, đều chặn ở cửa làm gì? Không thấy Yên tổng đều lên tiếng, ảnh hưởng người khác đi làm. Cái đám này nhà giàu đại thiếu đến nhanh, đi cũng nhanh. La Vũ Phong từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt một mảnh tái nhợt, coi như hắn đã quỳ xuống xin lỗi, cái đám này trước đây cùng hắn xưng huynh gọi đệ công tử nhà giàu, tựa hồ cũng bắt đầu có ý định xa lánh hắn. Hắn từ trên mặt đất lúc bò dậy, không có một người dìu hắn. Hắn thậm chí cảm thấy thôi, tất cả mọi người xem ánh mắt của hắn, đều có chứa một luồng nồng đậm vẻ khinh bỉ. Chuyện này hôm nay đâu chỉ là khuất nhục, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Loại kia ánh mắt khinh bỉ, hắn không thể nào tiếp thu được. Tiên tổng, ngươi cho lão tử chờ, thù này không báo, ta thể không làm người. La Vũ Phong trên trán nổi lên gân xanh, hàm răng đều sắp cắn nát. Nhìn Trần Viễn rời đi bóng lưng, hắn trong ánh mắt hiện ra trước nay chưa từng có ác độc vẻ mặt hung tàn sáu. Lời nói Trần Viễn đi đến bên lề đường, kêu một chiếc lách tách xe tốc hành. Vừa Văn Tiêu Nhược Vũ, Đỗ Tiểu Nguyệt, Lưu Văn Chiết, ba người đồng thời về Vũ Đại. Hắn cũng khá là yên tâm. Lúc này, một cái ngoài 30, mang theo mũ lưỡi chai, nhìn đầy mặt râu tua tủa, có chút chán trưởng chàng thanh niên, đi tới Trần Viễn trước mặt. Trần Viễn nhíu nhíu mày. Cái tên này không phải là cùng La Vũ Phong một bọn sao? Tiên tổng, tự giới thiệu mình một chút, bị nhân Dương Tư Sầm, có chuyện muốn cùng ngài nói chuyện, không biết thuận tiện hay không? Dương Tư Sầm ngữ khí trầm ổn hỏi. Thái độ rất cung kính, rất khách khí. Có việc ngươi nói thẳng đi, cho ngươi một phút. Trần Viễn thái độ cũng không tốt. Hắn cảm thấy đến Dương Tư Sầm là cái kẻ phản bội, vừa nãy ngươi còn đi theo La đại thiếu mặt sau hùng hục lĩnh hót, bây giờ nhìn đến La đại thiếu gặp quất đục, ngươi lập tức thay đổi một người lĩnh hót. Này không phải điển hình tiểu nhân thành tựu sao? Trần Viễn đối với người như vậy, đương nhiên sẽ không có tốt thái độ. Tuy rằng cái tên này có chút tiếng tăm, nhưng càng nhiều chính là bêu danh. Nhiều người vận động Dương Tư Sầm, thiên tài đạo diễn Lạc Phàm Trần. Ha ha, tiên tổng, ta có thể giúp ngài đẩy đổ hồ ra, không biết cái điều kiện này có đủ hay không? Dương Tư Sầm dứt tiếng, Trần Viễn nhất thời liền đến hứng thú, rất trực tiếp, rất sáng tỏ, không phí lời, một câu nói cắt vào chỗ yếu. Dương Tư Sầm tự nhiên nghe nói qua Yên tổng danh hiệu, hắn đối với giới giải trí sự tình rất mất cảm. Gần nhất mấy ngày nay, liên quan với Cao Toàn Ngâm trở lại tẩy trắng, tay xé giới giải trí đại đạo diễn quy tắc ngầm nữ nghệ nhân sự kiện, huyên náo nhốn nháo. Nguyên bản hổ gia đã ở hạ phòng, hầu như bị trở thành nhiều người chỉ trích địa, nhưng ai biết sáng sớm hôm nay, liền đến một làn sóng kinh thiên đại nghịch chuyển. Có tiếng nghệ nhân phản bội, nói mình thu rồi Cao Toàn Ngâm tiền, bởi vậy nói xấu hổ đạo diễn, thậm chí đánh ra thu khoản giấy tờ đến từ bữa. Mặt sau lại có mấy chục tên ngôi sao lớn nghệ nhân nâng đỡ hổ đạo diễn. Cao Toàn Ngâm do người bị hại, chuyển biến thành đánh đập người. Mà Cao Toàn Ngâm hậu trường người ủng hộ là ai? Là Yên tổng. Chuyện này không phải bí mật, mặc dù biết cũng không có nhiều người, giới hạn với thượng tầng vòng tròn, nhưng muốn hiểu rõ tình huống, thực cũng không khó. Như vậy sự tình liền rất đơn giản. Chỉ cần có thể giúp Yên tổng đẩy đổ hổ ra, hắn liền có thể cùng Yên tổng đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Có hy vọng được Yên tổng chống đỡ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 203, Yên tổng, ta đắc tội người năng lượng rất lớn. Tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự đi. Trần Viễn đem Tiêu Nhược Vũ, Đỗ Tiểu Nguyệt, Lưu Văn Chiết ba người đưa đi sau, cùng Dương Tư Sầm đi đến phụ cận một nhà quán trà sữa. Trần Viễn tùy tiện điểm 2 ly mười mấy đồng tiền trà sữa. Chúng ta a đi, chính mình điểm chính mình phó. Phúc. Dương Tư Sầm suýt chút nữa thổ huyết. Người Yên tổng thân phận cỡ nào nhân vật? Đưa em gái 20 mấy ước nhà lớn, con mắt đều không nháy mắt một hồi, đang trực tiếp cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, động bất động mấy chục triệu hơn trăm triệu. Hiện tại ngươi mời ta uống một chén trà sữa, ngươi lại muốn a. Châu bò. Ngươi quả nhiên là cái tính tình trung tâm người. Yên tổng, chúng ta nói tóm tắt, ta chỗ này có một ít bức ảnh, ta cảm thấy đến ngài gặp cảm thấy hứng thú. Quán trà sữa một cái chỗ ngồi. Dương Tư Sầm lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái tư mật bức ảnh tương bộ. Bên trong có một ít video, còn có một cặp bức ảnh. Trần Viễn mở ra một cái video nhìn một chút. Nội dung có chút cay con mắt. Bên trong là một cái thân hình có chút mập mạp, đại khái khoảng 40 người đàn ông trung niên, đang cùng một cái hơn 20 tuổi mỹ nữ thảo luận nhân sinh, thảo luận lý tưởng. Trong video người, Trần Viễn một ánh mắt liền nhận ra được. Mập mạp này không phải là đại đạo diễn hổ ra sao? Còn có người mỹ nữ này. Trần Viễn cực kỳ khiếp sợ, nàng lại chính là hiện tại đang hot một đường nữ tinh, Phương Tinh Yên. Mẹ nó. Video chất lượng hình ảnh đã có chút lao hóa, khả năng quay chụp thời gian hơi dài. Trần Viễn thật sự không nghĩ đến, gặp có loại này kinh thiên đại liêu. Phương Tĩnh Nghiên là ai? Giới giải trí đang hot nữ tinh, mấy năm trước bị phong là diễn viên, chính mình hoàn thành lập công ty có môi giới, bồi dưỡng được không ít cao nhân khí lưu lượng tiểu thị tươi. Nàng thành lập truyền thông truyền hình công ty, có thể ở giới giải trí xếp hạng trong top 30. Phương Tĩnh Nghiên không chỉ có hành động xuất sắc, nàng còn là một thành công nhà đầu tư người, là vô số người trong lòng dốc lòng nữ thần. Nàng bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, ai biết sau lưng vẫn còn có như vậy không muốn người biết quá khứ. Tiên tổng, này cái video quay chụp thời gian, đại khái là 7, 8 năm trước, lúc đó Phương Tĩnh Nghiên vẫn không có hiện tại như thế hồng, số lượng chỉ có thể toàn cái 2, 3 tuyến nữ tinh, nàng cùng hổ gia hợp tác quá điện ảnh, kinh thiên nữ đạo tặc xem như là nàng chính thức lấy nữ chủ thân phận, thành công đứng vững cân cước tác phẩm thành danh một trong. Lúc đó bộ phim này nữ số 1, thực cũng không phải Phương Tĩnh Nghiên, đương nhiên, đầu đuôi câu chuyện, ta liền không nhiều lắm lời, nói chung giới giải trí phong quang vô hạn sau lưng, trên thực tế có một ít không muốn người biết giao dịch. Từ khi lần đó giao dịch sau, Phương Tĩnh Nghiên triệt để hoạt khắp cả nước, nàng sau đó cùng hổ gia rất ít giao thiệp với. Có phải là vì tránh hiểm nghi? Có thể sáng sớm hôm nay, Phương Tĩnh Nghiên cái thứ nhất công khai nâng đỡ hổ gia, đồng thời trắng trợn tán dương hổ gia nhân phẩm. Nếu như này cái video xuất hiện ở trên internet, ta tin tưởng nhất định sẽ gợi ra giới giải trí rung mạnh. Trần Viễn híp híp mắt, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Như vậy cường mạnh mẽ chứng cứ, xác thực làm mà hắn cần. Cho tới Dương Tư Sầm vì sao lại có như vậy video bức ảnh, Trần Viễn không quan tâm, cũng không để ý người ta trước nói thế nào cũng là giới giải trí đỉnh cấp đại đạo diễn một trong. Có chút không muốn người biết con đường, cũng rất bình thường. Ngươi có như vậy video bức ảnh, tại sao không đi tìm Phương Tĩnh Nghiên đây? Nàng nhưng là một đời diễn viên, giá trị bản thân vài tỷ, ngươi tùy tiện cho nàng nhìn, nàng phòng trường gặp dùng giá cao mua lại. Không thích hợp, nếu như ta lấy phương thức như thế đi dọa dẫm Phương Tĩnh Nghiên, liền thuộc về dọa dẫm vơ vét, nếu liên quan đến số tiền quá mức to lớn, ta khả năng muốn phán mấy chục năm, ta không phải chưa từng thấy tiền, trước đây ta cũng từng có mấy trăm triệu dòng dõi, này không phải ta kết quả mong muốn. Dương Tư Sầm rất lý trí nói rằng, cái kia ngươi muốn cái gì, đem những video này bức ảnh bán cho ta, ngươi ra cái giá. Tiên tổng ngài hiểu lầm, ta không muốn tiền, những này chứng cứ ta có thể đưa cho ngài, chỉ là hy vọng có thể ở ngài dưới tay mưu cầu cái chức vị, an tâm đập chính mình điện ảnh thôi. Dương Tư Sầm một mặt chân thành nói rằng. Trần Viễn càng thêm nghi hoặc, người trước đây tốt xấu cũng là cái giới giải trí nổi danh đại đạo diễn, đột nhiên đưa ra lớn như vậy một phần lễ vật, còn không cần tiền, ngươi đến cùng muốn cái gì? Như vậy cường mạnh mẽ thực đũa chứng cứ, Dương Tư Sầm coi như định giá 100 triệu, Trần Viễn đều có khả năng gặp tiếp thu. Nhưng là hiện tại, ngươi một phân tiền không muốn, cũng chỉ muốn cùng ta hỗn. Chẳng lẽ là mới vừa rồi bị ca vương bá khí cho thuyết phục, vì lẽ đó tự nguyện làm tiểu đệ, lôi con bê chứ? Ngươi xác định không cần tiền? Trần Viễn hỏi lần nữa. Tiên tổng không cần thăm dò ta, ta thật sự không cần tiền, nhưng ta có thể lời nói thật nói cho ngài, ta ở trong phạm vi đắc tội rồi người, bởi vậy mới sẽ gặp đến xa lánh, nếu như Yên tổng ngài chịu dùng ta lời nói, cũng có khả năng gặp đắc tội người kia, hậu quả không phải là một hai ước đơn giản như vậy, Yên tổng ngài dám dùng ta sao? Dương Tư Sầm chán trường trên gương mặt, đột nhiên lộ ra một tia ít có sắc bén ánh mắt. Hắn lời này hỏi rất có nghệ thuật. Hỏi Trần Viễn có dám hay không dùng hắn? Phép khích tướng. Được thôi, ngươi nếu muốn cùng ta hỗn, vậy ta liền thu rồi. Vừa vặn ta gần nhất muốn đầu tư một cái truyền hình công ty, ngươi liền gia nhập cái công ty này đi, đợi một chút ta đem Cao Toàn Ngâm giới thiệu cho ngươi biết, nếu như ngươi có thể đối với việc này, đưa nàng thành công tẩy trắng, như vậy ngươi ở điện ảnh trên bất luận cần bao nhiêu đầu tư, ta cũng có thể bảo chọn. Trần Viễn hời hợt nói, hắn người này làm việc, liền rất qua loa. Mượn dùng Cao Toàn Ngâm danh nghĩa, xin vào tư đóng phim, ngươi coi như muốn 10 tỷ, 100 tỷ, Trần Viễn mí mắt đều sẽ không chát một hồi. Vừa vặn hai người kia danh tiếng đều rất hôi thối. Một cái chơi hàng hiệu, làm tiểu tam. Hơn một người vận động, hôn bên trong quá trớn. Liên loại này việc xấu nghệ nhân cùng việc xấu đạo diễn, đánh ra đến điện ảnh không ngã sấp mặt còn có quỷ. Nhưng Trần Viễn không để ý, thiệt thòi bao nhiêu tiền đều không để ý. Thiệt thòi càng nhiều, liêu cầu tiền tiêu phí hạn mức càng lớn, đến thời điểm không làm được Cao Toàn Ngâm hiểu ý sinh hổ thẹn, lại nhìn thấy Trần Viễn tiếp tục đối với nàng trước sau như một chống đỡ, nói không chuẩn liền sẽ độ thiện cảm tăng vọt đến thời điểm một làn sóng thu gạt, huyết kiếm lời không thiệt thòi a. Tiên tổng, ta vẫn là cần lại lần nữa nhắc nhở ngài, ta xác thực muốn đập một bộ đại điện ảnh, bộ phim này cần rất nhiều tiền, ta vì này đã chuẩn bị 3 năm, thế nhưng ta không dám hứa chắc bộ phim này chiếu phim sau phòng bán vé có thể hồi vốn, bởi vì ta đắc tội người, ở truyền hình vòng năng lượng thực sự quá to lớn, ta trước mấy bộ phim lần lượt ngã sấp mặt, cùng hắn có ý định chèn ép, cũng không quan hệ. Không có chuyện gì, này đều là vấn đề nhỏ. Trần Viễn khoát tay áo một cái, không cần thiết chút nào. Hắn mới sẽ không quản ngươi điện ảnh nào không ngã sấp mặt, kiếm lời không kiếm tiền. Ngươi ngã sấp mặt càng tốt hơn. Cao Toàn ngâm cái điều kiện thứ ba, không phải là đầu tư hai bộ 500 triệu trở lên đại chế tác điện ảnh sao? Trần Viễn cảm thấy đến muốn mau mau chuẩn bị mới là. Này không đạo diễn đều cho người tìm kỹ, tốt nhất ở trong vòng 3 tháng, liền đem này hai bộ phim cho đánh ra đến. Có tiền hay không cũng không đáng kể, làm ẩu cũng có thể tiếp thu, then chốt muốn tốc độ. Suy nghĩ một chút, Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho Cao Toàn ngâm gọi một cú điện thoại. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 204, hiểu lầm rồi. Cao Toàn ngâm ngày hôm nay một buổi sáng tâm tình đều rất xấu, bị tổn thương tâm, có chút tuyệt vọng, còn có một chút hổ thẹn cùng tự trách. Nàng lần thứ nhất cảm thấy thôi, chính mình có phải là thật hay không sai rồi. Sự tình nếu cũng đã như vậy, nàng tại sao còn muốn kiên trì cái kia cái gọi là minh tinh ngộng? Là minh tinh thật sự có tốt như vậy sao? Vì tẩy trắng, vì cứu vãn thanh danh của chính mình, vì trả lại thanh phí bồi thường vi phạm hợp đồng nợ nần, nàng cùng Trần Viễn làm giao dịch, từ bỏ chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Có thể hiện tại, nàng cũng đã bỏ ra hơn một thứ, không những không có cứu vãn danh tiếng, trái lại đem mình càng làm càng xấu. Cái này việc xấu nghệ nhân hình tượng, sợ là cả đời đều rửa không sạch. Sớm biết như vậy, hà tất khắp nơi giàn vặt. Trần Viễn cho nàng tiền, đủ khiến nàng cả đời áo cơm không lo. Coi như chỉ là một người tình nhân, cũng không phải là không thể tiếp thu. Hiện tại nàng lại lần nữa bị toàn mạng công kích, vô cùng chật vật, xú danh chiêu. Nơi nào còn có cái gì mình tinh ngộng, ra ngoài không bị người ném hột gà thúi là tốt lắm rồi. Cho tới nay, Cao Toàn Ngâm đều cảm giác mình kiên trì giấc mơ là không có sai. Nàng là một cái diễn viên, học chính là biểu diễn chuyên nghiệp, nếu như không thể diễn kịch, nàng không biết chính mình nhân sinh còn có ý nghĩa gì. Dựa vào cái gì cô gái liền không thể theo đuổi giấc mơ? Dựa vào cái gì cô gái liền không thể vì sự nghiệp của chính mình mà phấn đấu? Nàng xưa nay đều không có cho là mình làm sai qua cái gì, nàng chỉ muốn cố gắng diễn kịch thôi. Tại sao? Tại sao trời cao đối với nàng như vậy không công bằng? Từ sáng sớm đến hiện tại, vậy bù trên đối với nàng nhục mạ càng ngày càng nhiều. Các đại bắt quái tin tức truyền thông đều đối với nàng tiến hành rồi cực kỳ tàn ác công kích. Phương Tĩnh Nghiên đoàn kết hổ ra video bình luận đã đột phá 10 vạn. Các loại bình xịt, suýt chút nữa đem Cao Toàn Ngâm phun sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cái gì buồn nôn lời khó nghe, đều mắng đi ra. Cao Toàn Ngâm chính mình tuyên bố tay xé hổ ra quy tắc ngầm cái kia vậy bổ trưởng văn. Bình luận đã tăng vọt đến 30 vạn. Liên mang theo vậy bổ fans đều tăng mấy triệu. Có điều tất cả đều là hát phấn. Cao Toàn Ngâm, ngươi đi chết đi, ngươi cái tiểu tam tiện nhân, làm sao còn có mặt mũi sống trên đời? Liên chưa từng thấy ngươi như thế tiện người, lại làm lại lập. Ai cho ngươi dũng khí, dám nói xấu ta hổ ra? Người ta hổ ra đóng phim thời điểm, ngươi sợ là còn không sinh ra chứ? Liên ngươi cũng dám chơi hàng hiệu. Ngươi vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật. Tiểu diễn viên, có chút nhân khí liền không biết chính mình họ gì. Đều ngồi một năm, còn dám ra đây làm yêu. Ngươi sợ là làm tiểu tam lên làm ẩn chứ? Cha xanh biểu. Cao Toàn Ngâm cố nén chính mình không nhìn tới điện thoại di động. Nhưng những ngày văn tự, phảng phất ôm đồm dao nhọn, một lần lại một lần đâm vào trái tim của nàng, đây chính là mạng lưới bạo lực. Là một người bị toàn mạng công kích thời điểm, loại này tinh thần bá lăng, không có mấy người có thể gánh vác được. Cao Toàn Ngâm thật sự rất bất lực. Nàng trước trải qua một lần, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới càng thêm không muốn trải qua lần thứ hai. Lúc này điện thoại di động của nàng tiếng chuông đột nhiên nhô tới. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, là Trần Viễn gọi điện thoại tới. "Này, Toàn Ngâm, ngươi có ở nhà không?" "Ở." "Ồ, trong nhà chỉ một mình ngươi sao?" "Đúng." "Vậy được, ta chờ chút liền đến tìm ngươi." Trần Viễn vốn định để Cao Toàn Ngâm đi ra tìm hắn, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, hiện tại Cao Toàn Ngâm sở căng đan quấn quanh người, cơ hồ bị toàn mạng công kích. Dưới tình huống này, vạn một lúc ra cửa bị người nhận ra, liền lúng túng. Hơn nữa nàng cùng Trần Viễn gặp mặt, nếu như bị người qua đường hoặc là vạ vạ dạ dị vô tới, tình huống gặp càng phức tạp. Liền mang theo Trần Viễn bản thân cũng sẽ trên bắt quái tin tức đây là hắn không muốn nhìn thấy. Cũng như vậy, còn không bằng trực tiếp đi nàng nhà tìm nàng. Cao Toàn Ngâm nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Nàng không rõ ràng Trần Viễn đến cùng có ý gì. Hỏi nàng có ở nhà không? Có phải là một người? Còn muốn đi qua tìm nàng? Chẳng lẽ hắn đã không kịp đợi, sắp tâm rốt cục bại lộ, muốn thừa dịp ta ở nhà một mình, muốn thân thể ta? Cũng được, nếu ngươi muốn, cho ngươi chính là, miễn cho vẫn để ta cảm thấy đến nội tâm thua thiệt ngươi. Thực không trách Cao Toàn Ngâm sẽ như vậy nghĩ. Trần Viễn lần thứ nhất thấy nàng thời điểm, liền mở miệng nói muốn bao dưỡng nàng làm tình nhân. Nếu là tình nhân, trên bản chất chính là một hồi giao dịch. Trần Viễn bây giờ đã trả giá nhiều như vậy, nàng cũng không thể vẫn bưng chính mình. Người ta cũng là hợp lý nhu cầu. Nàng không thể lại làm lại lập, cầm tiền của người khác, lại nói mình là thanh thuần ngọc nữ, không nghĩ là nhanh như thế phát sinh quan hệ. Vậy ngươi hoa người khác tiền thời điểm, làm sao mặt dày như thế? Đạo lý này nói không thông. Cao Toàn Ngâm trầm mặc đầy đủ mười mấy giây, mới nói một câu, "Được." Nàng vừa dứt lời, Trần Viễn đã cúp điện thoại. Cái này thật tự, đại biểu nàng đã quyết định quyết tâm, đồng thời chuẩn bị kỹ càng, muốn đem thân thể chính mình dâng ra đi. Tuy rằng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, này bên trong mang theo một chút ép buộc ý vị. Này không phải nàng lý tưởng bên trong tình yêu. Nhưng may mà nàng đối với Trần Viễn còn có chút hảo cảm. Chí ít người đàn ông này còn rất ưu tú, có thể đem thân thể cho hắn, cũng không thiệt thòi. "Dương đạo, đi thôi, đi với ta một chỗ." Trần Viễn vây vây tay, cùng Dương Tư Sầm ở ven đường tiện tay gọi một chiếc xe taxi, sau đó thẳng đến Thủy Ngạn Quốc tế tiểu khu mà đi đại khái 3 giờ chiều khoảng chừng, trái phải. Trần Viễn xuống xe, lấy điện thoại di động ra cho Cao Toàn Ngâm phát ra một cái tin tức. "Ta đã đến tiểu khu, còn có 5 phút đồng hồ liền đến." Cao Toàn Ngâm ở nhà đã đợi hơn nửa canh giờ. Trên thực tế nửa canh giờ này, nàng còn tắm rửa sạch sẽ. Từ khi nửa giờ trước, Trần Viễn bắt đầu gọi điện thoại cho nàng bắt đầu, nàng cả người đều có chút thấp thỏm bất an lên, đây là nàng lần thứ nhất. Trên thực tế, này hơn 20 năm đến, nàng không phải không nói qua bạn trai. Từ trên trung học cơ sở bắt đầu, mãi cho đến đại học, cao toàn ngâm người theo đuổi đều không phải số ít. Nàng trung học phổ thông thời điểm nói qua một cái, nhưng giới hạn với bắt tay. Lên đại học thời điểm cũng nói qua một cái, đối phương là cái con nhà giàu, vẹn vẹn chỉ nói 2 tháng, đã nghĩ nhanh chóng cùng nàng phát sinh quan hệ, mà bị nàng từ chối, ai biết này bạn trai dĩ nhiên lén lút cùng nàng bạn thân phát sinh quan hệ. Từ đó, cao toàn ngâm thẳng thắn đem tâm tư đặt ở xong việc nghiệp trên. Sau đó nàng mới vừa lên đại 2, liền ký kết một nhà kinh tế công ty giải trí. Công ty Minh Văn quy định, không cho nghệ nhân ở hiệp ước tổn tục trong lúc nói chuyện yêu đương. Nếu không sẽ đối với nhân khí tạo thành nhất định ảnh hưởng, dễ dàng gợi ra sở căng đan. Hiệp ước tổng cộng ký rồi 5 năm. Lúc đó Cao Toàn Ngâm cũng không để ý, cũng là vẫn độc thân đến hiện tại ở giới giải trí cái này đại nhiễm hang, 22 tuổi vẫn không có đưa ra một huyết, Cao Toàn Ngâm xem như là khá là giữ mình trong sạch tồn tại. Lenken, Lenken, Lenken. Ngay ở Cao Toàn Ngâm bên trong lòng thấp thỏm không ngớt thời điểm, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Nàng lập tức đứng dậy, từ mắt mèo trên liếc mắt một cái, xác định là Trần Viễn bản thân sau, mới mở cửa ra. "Trần Viễn, ngươi đến rồi, vào đi." Trần Viễn vừa đi vào môn, nàng rất nhanh lại phát hiện một người khác. "Còn có người khác sao?" Cao Toàn Ngâm bối rối. Chẳng lẽ Trần Viễn không phải ý đó? Nàng lại muốn sai lệch. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 205, Trần Viễn nhất định là dụng tâm. Mặt đỏ, lúng túng. Chẳng lẽ chân chính kẻ háo sắc không phải Trần Viễn, mà là nàng? "Toàn Ngâm, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Dương đạo, ta chuyên môn cho ngươi tìm đạo diễn, ngươi không phải muốn đóng phim sao? Gần nhất cũng đừng luôn ở nhà nhàn rỗi, ta tính quyết định lập tức đầu tư, nhường ngươi điện ảnh mới lập tức khởi động máy." "Dương đạo, đúng là ngài. Ta trước đây rất yêu thích ngài điện ảnh." Cao Toàn Ngâm nhìn vài mắt, mới nhận ra Dương Tư Sầm. Này không phải đã từng quát tháo phong vân, bị người tôn xưng là giới giải trí thiên tài đại đạo diễn Dương đạo sao? Nàng mới vừa tham gia nghệ thi thời điểm, Dương Tư Sầm liền đứng ở quốc tế liên hoan phim lĩnh thưởng trên đài. Năm đó Dương đạo, cỡ nào hăng hái, cùng hiện tại chán trường dáng dấp, quả thực như hai người khác nhau. Đương nhiên, nàng cũng đã từng nghe nói Dương Tư Sầm nhiều người vận động sở căng đan, có điều điều này cũng không có gì thật khinh bỉ. Bản thân nàng làm sao không phải là sở căng đan quấn quanh người, bị người mắng làm tiểu tam. 50 bước cười 100 bước. Ngươi có tư cách gì đi chuyện cười người khác? Trái lại bởi vì đồng bệnh tương liên, tựa hồ dễ hiểu hơn đối phương. Cảm tạ. Dương Tư Sầm xuất phát từ nội tâm nói cảm tạ. Hắn ở Cao Toàn Ngâm trong ánh mắt cũng không có phát hiện xem thường cùng kinh bị. Cô bé này cùng nghe đồn bên trong yêu thích chơi hàng hiệu dáng dấp cũng không tương xứng. Vốn là hắn còn đối với Cao Toàn Ngâm đảm nhiệm hắn dưới một bộ hí nữ chủ có chút lo lắng, nhưng hiện tại triệt để bỏ đi cái này lo lắng. Dương đạo, ngài không cần khách khí, ta trước đây là thật sự rất sùng bái ngài. Cũng đừng để trước đây, Tiên tổng nói rồi, bằng vào ta quy người quản. Dương Tư Sầm vẫy vẫy tay. Hắn rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi thân phận của chính mình. Cao Toàn Ngâm có chút không quá lý giải nhìn Trần Viễn một ánh mắt. Chúng ta ba thật sự muốn khởi động máy đóng phim sao? Nhưng là, ta hiện tại tình huống này. Cao tiểu thư, ngài không cần có bất kỳ băn khoăn nào, Tiên tổng nếu quyết định tự mình ra tay, tẩy trắng ngươi, có điều là một chuyện rất đơn giản, ta chỗ này có một bộ kịch bản, đón lấy ngươi chỉ cần chăm chú chuyên nghiên kịch bản là được, mặt khác bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn bắt đầu dự trù đoàn kịch, Cao tiểu thư ngài phụ trách tài chính này một khối, đoàn kịch nhân viên chiêu mộ sự tình, ta có thể toàn quyền phụ trách. Nói tới chỗ này, Dương Tư Sầm bắt đầu trở nên rất có niềm tin. Đoàn kịch nhân viên dự trù là một hạng rất phức tạp công tác. Người bình thường tùy tùy tiện tiện đi nhận người, vẫn đúng là không nhất định có thể tuyển mộ đến phương diện này nhân tài. Một cái đại đoàn kịch có thể sẽ nhiều đến mấy trăm người, thậm chí hơn ngàn người. Bên trong có tài vụ, đạo diễn, chấp hành đạo diễn, bày ra, giám chế, biên kịch, diễn viên, nghệ thuật chỉ đạo, ánh đèn sư, nhiếp ảnh gia, hậu kỳ, biên tập, trang trí, ghi âm tổ, quần diễn vân vân. Đương nhiên, khá là châu bỏ nhân tài, có thể thân kiêm mấy trước. Dương Tư Sầm không chỉ là cái đạo diễn, bản thân của hắn còn là một ưu tú diễn viên, đồng thời hắn còn có thể làm nhà sản xuất, chủ tính trung quản lý toàn bộ đoàn kịch, đối với mỗi cái bộ ngành công tác đều rõ như lòng bàn tay. Mấu chốt nhất chính là hắn có nhân mạch. Trước đây còn có quá thành viên nòng cốt của mình. Khả năng bởi vì một số hiện thực phương diện nguyên nhân, lớp này để phân tán. Có điều chỉ cần tài chính đúng chỗ, một lần nữa đem thành viên nòng cốt đáp dựng lên, cũng là một chuyện rất dễ dàng. Dương Tư Sầm ngôn ngữ rất có sức cuốn hút, cũng rất có sức thuyết phục. Nhưng là sáu. Cao Toàn Ngâm muốn nói lại thôi. Cứ việc Dương Tư Sầm ngoài miệng nói rất hay nghe, có thể nàng biết mình là cái tình huống thế nào. Không chỉ có sở căng đan cuốn quanh người, mang tiếng xấu, còn có hơn 50 vị minh tinh nghệ nhân tập thể nhắm vào nàng. Nàng một cái việc xấu nghệ nhân, đánh ra đến điện ảnh trước tiên không nói chuyện kiếm lời không kiếm tiền, có thể hay không chiếu phim đều là cái vấn đề. Loại này nơi đầu sóng ngọn gió, Cao Toàn Ngâm làm sao có khả năng có tâm sự xem kịch bản? Cũng đừng như là, chính mình xem một chút đi, có những chứng cứ này, ngươi nên có thể đánh một trận đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Trần Viễn đem một bộ điện thoại di động đưa tới. Cao Toàn Ngâm trong lòng mang theo một chút nghi hoặc liếc mắt nhìn. Sau đó, nàng chấn kinh rồi. Này ba, đây là Phương Tinh Nhiên. Nhìn thấy này cái video một sát na, Cao Toàn Ngâm trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Quả thực ba quan nổ tung. Phương Tĩnh Nhiên thành tựu vô số nữ nghệ trong lòng người dốc lòng thần tượng. Cao Toàn Ngâm trước đây đối với nàng là rất sùng bái. Đây là một cái cây cỏ của khởi, dựa vào tự thân nỗ lực, từng bước leo lên diễn viên, vấn đỉnh giới giải trí một đường rõ ràng, cuối cùng được cả danh và lợi, công thành danh toại toàn dân thần tượng. Nữ nhân này, danh tiếng cũng vẫn rất tốt, rất biết làm người. Coi như công khai tình yêu, cùng bạn trai biệt ly, thanh danh của nàng cũng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là nàng bạn trai cũ, bị mắng máu chó đầy đầu. Nàng hoạt thành rất nhiều nữ nhân giấc mơ bên trong dáng dấp. rất nhiều mới xuất đạo nữ nghệ nhân đều lấy Phương Tịnh Yên vì là phấn đấu mục tiêu. Nàng là nghiệp bên trong cọc tiêu, vẫn là quốc tế công lích năng lượng tích cực đại sứ hình ảnh. Chính là như vậy một cái trên người đầy vô số vầng sáng nữ nhân, lại cũng từng có như vậy dơ bẩn quá khứ. Nàng luôn miệng nói hổ ra nhân phẩm chính trực, chưa từng có đối với nàng từng có bất kỳ gây rối ý đồ. Này rơi ạ gọi không ý đồ. Này đều ngủ ở trên giường. Có này cái video, Cao Toàn Ngâm biết, nàng trở mình cơ hội đến rồi. Đồng thời nàng đối với Trần Viễn năng lượng càng ngày càng khiếp sợ. Người đàn ông này quả thực khủng bố như vậy. Nàng 9 giờ sáng mới cho Trần Viễn gọi điện thoại. Sau đó 3 giờ chiều, Trần Viễn liền làm đến then chốt chứng cứ. Trước sau có điều thời gian nửa ngày. Lẽ nào này vẹn vẹn chỉ là trùng hợp sao? Tự nhiên là không thể. Thông qua chuyện này, có thể phán đoán ra hai cái then chốt nhân tố. Số 1, Trần Viễn sau lưng năng lượng vô cùng kinh người, đã đạt đến vượt qua nàng mức tưởng tượng. Xem ra ngày đó từ thiện tối, có đồn đại gọi, Trần Viễn chính là Hoa Hạ tứ đại siêu cấp tài phiệt người thừa kế, rất khả năng là thật sự. Thứ hai, chuyện này, Trần Viễn có thể nhanh như vậy tìm tới then chốt chứng cứ, hắn nhất định là dụ tâm. Sáng sớm gọi điện thoại, tuy rằng người đàn ông này thái độ không được, nhưng lại chân chính đem chuyện của nàng đặt ở trong lòng, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng lại dùng hành động thực tế chứng minh chính mình quan tâm cùng che chở. Nam nhân như vậy mới thật sự là đáng tin. So với những chỉ biết đó lời chót lưỡi đầu môi cặn bã nam, muốn tốt lắm rồi. Cao Toàn Âm, độ thiện cảm 5. Cao Toàn Âm, độ thiện cảm 5. Cao Toàn Âm, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 80 điểm. Vậy thì đến 80. 80 điểm độ thiện cảm, đại biểu tính Cao Toàn Âm trong lòng đã bắt đầu thích Trần Viễn, đồng thời đối với hắn sản sinh ỉ lại, tuy rằng còn không đạt tới liếm cậu trình độ, nhưng trong lòng hẳn là sẽ không lại đối với Trần Viễn có bất kỳ bài xích, thậm chí làm một ít thân mật động tác, nàng đều sẽ không tức giận. Lần trước liền nói, nữ nhân đại thể rất đừng quan tâm nam sinh đối với các nàng có hay không tâm ý, nếu nàng cho rằng ngươi trả giá chân tâm thực lòng, liền sẽ đặc biệt cảm động, độ thiện cảm bắt đầu tăng cao. Nhưng nữ sinh trong mắt chân tâm thực lòng, cùng nam sinh trả giá chân tâm thực lòng, thực là có nhận thức sai lệch. Một số cặn bã nam, liền giỏi về kiểm soát nữ sinh tâm lý, dễ như ăn cháo đem nữ sinh bắt, thực đều là xáo lộ. Cao Toàn Ngâm cũng không biết, liền như thế một buổi sáng thời gian, Trần Viễn đã cùng ba cái em gái từng qua lại đồng thời còn hóa giải một hồi lật xe cục. Là tương đương mạo hiểm kích thích, cho tới giúp ngươi tìm chứng cứ, thật sự chỉ là thuận lợi mà thôi. Có thể Cao Toàn Ngâm một mực cho rằng Trần Viễn là dụ tâm. Tốt chuyện hay 2021. Chương 206, toàn tư cổ đông. Trần Viễn, cảm tạ ngươi, vì ta làm tất cả những thứ này. Cao Toàn Ngâm có chút cảm động nói. Không sao, dễ như ăn cháo mà thôi. Trần Viễn khoát tay áo một cái. Hắn thật sự chỉ là dễ như ăn cháo. Nếu như không phải trùng hợp đụng tới Dương Tư Sầm, chuyện này không chắc còn muốn tha trên một quãng thời gian. Trần Viễn cũng sẽ không quá chú ý. Tiên tổng, ta cảm thấy đến ba những này chứng cứ vẫn là không muốn lấy chúng ta tay tin tức đi ra ngoài, Phương Tịnh Yên fans quá nhiều, coi như tiến hành rồi thực bữa, rất có khả năng đưa tới một ít không cần thiết công kích, chuyện như vậy, hay là muốn xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành một phen nhuận bút, lại liên hợp thủy quân, đồng thời tấn công, bất động thì thôi, hơi động thì lại không thể cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kích. Dương Tư Sầm ánh mắt tàn nhẫn nói rằng, nếu là như thế, Phương Tịnh Yên chẳng phải là muốn bị hủy. Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, mới có ngày hôm nay địa vị xã hội, ta chỉ là muốn tự chứng thuần khiết mà thôi, không nghĩ tới muốn đả thương hại người khác. Cao Toàn Ngâm lại có chút do dự. Nàng biết một cái nữ minh tinh, dốc sức làm đến Phương Tịnh Yên địa vị bây giờ, đến cùng lại nhiều khó khăn. Thậm chí trình độ nào đó tới nói, Phương Tịnh Yên vẫn là nàng thần tượng một trong. Tự tay đem mình thần tượng đưa vào phần mộ. Nàng có chút không hạ thủ được. Long dạ đàn bà, ngày hôm nay ngươi không phá hủy nàng, ngày mai nàng liền muốn phá hủy ngươi, chính ngươi ngẫm lại, Phương Tịnh Yên lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, công khai chống đỡ hộ gia, mặt bên chèn ép ngươi thời điểm, nàng có suy nghĩ hay không quá ngươi cảm thụ? Nàng có nghĩ tới hay không gặp nhân vì chính mình ngôn luận, nhường ngươi đời này đều gánh vác tiểu tam đều danh. Nàng nếu đều làm mùng một, ngươi còn sợ làm 15? Dương Tư Sâm hỏi ngược lại. Lòng dạ mềm yếu có thể làm được đại sự gì? Hắn trước đây chính là đối với mình vợ trước quá nhẹ dạ, mới dẫn đến tịnh thân xuất hộ, không có thứ gì. Nhưng là ly hôn sau, nàng vợ trước đối với hắn không có nửa phần lưu tình. Cầm tài sản của hắn, cùng có môi giới làm bảy làm tám, dự hợp các loại thực rượu, cố ý bán thảm, còn ở truyền thông trước mặt nói hắn nói xấu, bỏ đá xuống giếng. Phương Tĩnh Nghiên có thể đi tới ngày hôm nay, tương tự dựa lưng Lý thị tại phiệt. Nàng cùng Lý Gia Mục là một nhóm. Dương Tư Sầm muốn chính là một hòn đá hạ hai con chim. Hắn không chỉ có muốn đẩy đổ hộ gia, còn muốn tiện thể đem Phương Tịnh Yên cũng đẩy đổ. Hắn muốn báo thủ. Trước đây hắn chỉ là không có tìm tới đủ mạnh chỗ dựa, mà hiện tại, hắn tìm tới đồng thời cơ này rất tốt. Phương Tịnh Yên công khai nâng đỡ hộ gia, đây là dẫn lửa thiêu thân. Thừa dịp cái đề tài này nhiệt độ, nếu như không đem nàng nện đến chết, dưới ba liền không nhất định có cơ hội tốt như vậy. Trần Viễn, ngươi cảm thấy đến thế nào? Cao Toàn Ngâm bên trong lòng thấp thỏm hỏi. Thực ngay mặt bị người mắng làm lòng dạ đàn bà, trong lòng nàng có chút oan ức. Ta cảm thấy đến Dương đạo nói rất có lý, có điều ta cũng nhắc nhở ngươi Dương đạo một câu, xin chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí cùng thái độ. Trần Viễn ánh mắt chìm xuống, ngữ khí chuyển lạnh. Hắn biểu thị chống đỡ Dương Tư Sầm quan điểm, nhưng cũng nói với hắn nói thái độ, biểu đạt bất mãn. Cao Toàn Ngâm hiện tại là nàng người, sau đó còn muốn đảm nhiệm truyền hình tập đoàn tổng giám đốc, nàng không chỉ là một cái diễn viên, mà ngươi Dương Tư Sầm, xung lượng chỉ là một cái công nhân. Nào có công nhân đối với lão bản nói chuyện thái độ này? Đương nhiên, ngươi có thể nói ngươi cậy tài khi người, có thể Trần Viễn mới sẽ không quản ngươi có hay không tài hoa. Ta cờ mở nờ đem ngươi kêu đến, là vì để cho ngươi dùng tiền, vì để cho ngươi tôn lên ca châu bỏ địa phương, mục tiêu cuối cùng chính là tặng gái, tăng cường độ thiện cảm, soạt tiền soạt nhiệm vụ. Cho tới ngươi có thể hay không kiếm tiền, ngươi có phải là một cái có thể cho ta kiếm lời rất nhiều tiền công nhân? Thật không tiện, lão tử không có hứng thú. Vì lẽ đó ngươi Dương Tư Sầm dựa vào một chút tài hoa, liền cảm thấy chính ngươi rất có trọng lượng. Không tồn tại. Xin lỗi, Tiến tổng, ta lần tới gặp chú ý. Cao tổng, ta vì ta vừa nãy thái độ, hướng về ngài xin lỗi. Dương Tư Sầm quay về Cao Toàn Ngâm bái một cái, hắn cái trán đột nhiên bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Xác thực, hắn vừa nãy xem Cao Toàn Ngâm rất trẻ trung, làm việc cũng có chút do dự không quyết định, liền đạo diễn tính khí tới, theo bản năng liền dạy dỗ hai câu. Là một người tiền bối, giáo huấn một người mới, chuyện này không có gì. Có thể ngươi dạy Yên tổng nữ nhân, có phải là có chút không nể mặt Tiến tổng? Hắn có biết Trần Viễn năng lượng đến cùng khủng bố cỡ nào? Liên La đại thiếu đều phải làm nhai quy xuống. Hắn một cái chán nản đạo diễn, toàn cái bóng. Hơn nữa lấy Trần Viễn trước bày ra gốc gác, coi như hắn đập phòng vẽ điện ảnh nổ tung, huyết kiếm lời vài tỷ. Người ta đều không nhất định gặp để ở trong lòng. Vì lẽ đó, hắn ở Trần Viễn trước mặt, căn bản không có cỏ kẻ mặc cả tư bản. Dương đạo không cần xin lỗi, thực ngươi nói rất có đạo lý, là ta có chút lòng dạ đàn bà, liền chiếu Dương đạo nói làm đi. Cao Toàn Ngâm nói xong câu đó, nhìn Trần Viễn ánh mắt, càng phát giác người đàn ông này anh minh thần võ, thô bạo đương nhiên, then chốt còn rất chi kỳ. Phàm là đều sẽ đứng ở nàng góc độ lo lắng. Thực Dương Tư Sầm nói chuyện cũng không tính đặc biệt quá đáng. Có thể Trần Viễn vẫn mở khẩu cảnh cáo hắn điều này giải thích chính mình ở Trần Viễn trong lòng địa vị, vừa xa Dương Tư Sầm tên thiên tài này đại đạo diễn. Một người đàn ông đến tuột cùng đang không để ý một người phụ nữ, chi tiết nhỏ quyết định tất cả. Trần Viễn ở chi tiết biểu hiện, có thể gọi hoàn mỹ. Nữ nhân chính là như vậy một loại sinh vật, rất mẫn cảm, rất quan tâm chi tiết nhỏ. Ngươi cùng nàng giảng đạo lý, nàng nhưng chỉ quan tâm thái độ của ngươi. Nếu như Trần Viễn dựa theo bình thường tư duy logic, lấy kiếm tiền làm trụ cột mục tiêu, hắn chắc chắn sẽ không vì một câu không quá lời lẽ khách khí đi cảnh cáo một cái đại đạo diễn. Then chốt là Trần Viễn kiếm tiền phương thức cùng người khác không giống nhau, hắn không cần đi lung lạc nhân tài nào, cũng không cần xem Lưu Bị như thế chiêu hiền đại sĩ, chỉ cần hệ thống chói chặt đối tượng tăng cường độ thiện cảm là được. Dưới tình huống này, hắn phản ứng đi ra trạng thái tự nhiên sẽ để nữ sinh cảm thấy rất chi kỷ, rất có cảm giác an toàn, tư tưởng đặc biệt thành thục, ba quan cũng đặc biệt chính. Then chốt còn chịu dùng tiền, thứ không cảm thấy làm khó dễ. Loại nam nhân này nữ nhân có thể không thích sao? Đúng rồi, Viễn ca, mấy ngày nay ta đã để ta đệ đang chuẩn bị đăng ký công ty vật liệu, ngươi cảm thấy đến công ty chúng ta tên gì tốt hơn? Cao Toàn Ngâm hỏi. Lúc này giờ khắc này, nàng gọi Trần Viễn tên đều thay đổi, từ Trần Viễn biến thành Viễn ca. Có thể nàng tựa hồ còn không biết, Trần Viễn thực nhỏ hơn nàng một tuổi. Liên gọi Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn đi, đăng ký tài chính 2 tỷ, nhanh lên một chút đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng, chúng ta một chút liền đem tiền cho ngươi đánh tới. Trần Viễn vây vây tay. Trong lời nói, rất tùy ý, rất qua loa. Phản phất đăng ký tài chính căn bản không phải 2 tỷ, chỉ là 20 khối. Cái kia Viễn ca ngươi muốn theo ta cùng đi đăng ký công ty sao? Chuyện này làm sao nói cũng là tài sản sự nghiệp của ngươi, không cần phải phiền phức như thế, chính ngươi quyết định là được, mà khác ta sửa lại một điểm, này không phải tài sản sự nghiệp của ta, là tài sản sự nghiệp của ngươi, ta dự định nhường ngươi làm Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn tổng giám đốc, mà khác ngươi cũng là toàn tư cổ đông. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Cao Toàn Ngâm hóa đá tại chỗ. Toàn tư cổ đông là có ý gì? Là phải đem 2 tỷ khoản tiền kết sổ, tặng không cho nàng sao? Này sáu, Cao Toàn Ngâm chấn kinh rồi. Dương Tư Sầm cũng chấn kinh rồi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 207, đánh khoản 2 tỷ. Trần Viễn có thể một lần lấy ra 2 tỷ tài chính. Có thể bọn họ còn cũng không phải như vậy khiếp sợ. Bởi vì Yên tổng trước biểu hiện đã đầy đủ chứng minh thực lực của hắn. Có thể ngươi nắm 2 tỷ đi ra đầu tư, cùng nắm 2 tỷ đi ra tặng người, này căn bản là hai khái niệm có được hay không? Cao Toàn Ngâm lúc trước mở ra điều kiện là để Trần Viễn đầu tư nàng 2 bộ 500 triệu trở lên đại chế tác điện ảnh. Chú ý từ khóa, là đầu tư mà cũng không phải là biểu tặng. Thực từ vừa mới bắt đầu, Cao Toàn Ngâm dùng sức hoa Trần Viễn cho nàng tiền, cũng không có cảm thấy đến đây là tặng cho, này đồng dạng thuộc về đầu tư. Chỉ cần nàng có thể thành công tẩy trắng, chỉ cần nàng có thể một lần nữa đứng vững cân cước đến thời điểm nàng là có thể biến thành một viên cây dụng tiền, đem trước Trần Viễn cho nàng tiền từng cái trả lại. Nàng cảm thấy đến Trần Viễn trong lòng cũng có tính toán nhu đồ. Nếu công ty thành lập, Trần Viễn thậm chí sẽ cùng nàng ký trên 10 năm, thậm chí 20 năm điều ước bất bình đẳng. Bằng giấy bán thân, đem chính mình triệt triệt để bán cho Trần Viễn. Thực trong lòng nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ngươi bỏ ra người ta nhiều tiền như vậy, còn đưa ra một loạt quá đáng yêu cầu. Còn muốn người khác cho ngươi cái này việc xấu nghệ nhân, đầu tư 2 bộ 500 triệu trở lên đại điện ảnh. Người ta làm sao có khả năng không sử dụng một điểm thủ đoạn đến khống chế ngươi? Giới giải trí loại này hiệp ước nhiều hơn đều, càng hố đều có. Cao Toàn Ngâm từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hôm nay, Trần Viễn hành vi thực tại làm cho nàng khiếp sợ. Cái này truyền hình công ty, Trần Viễn căn bản là không muốn, hắn lại muốn đưa hắn một cái đăng ký tài chính 2 tỷ truyền hình tập đoàn. Quá điên cuồng. Đâu chỉ là điên cuồng, quả thực chính là phát điên. Trần Viễn, ngươi đừng đùa, chuyện như vậy không có gì buồn cười, ta lại không phải đứa nhỏ. Ngươi đừng đùa ta có được hay không? Ai nói ta đùa giỡn? Mới 2 tỷ mà thôi, nay điểm tiểu tiền, lão tử cho tới đùa giỡn hay sao? Trần Viễn ngữ khí bình thản vẫy vẫy tay. Phúc. Dương Tư Sầm suýt chút nữa thổ huyết. Mới 42 tỷ, 2 tỷ là tiểu tiền. Ta bộ ngươi hầu tử, các ngươi người có tiền có phải là đều yêu thích như thế trang bức? Phú hào giới tứ đại giang hồ. Hối sang ạ lì giáp mã, không biết vợ Mỹ Lưu Tường Đông, gia đình bình thường bánh quai trèo đằng, không có thứ gì Vương Kiếm Linh. 100 triệu tiểu mục tiêu. Mỗi tháng kiếm lời vài tỷ người đều rất thống khổ. Vậy sao ngươi không cho ta chia sẻ một điểm nỗi thống khổ của ngươi? Cuộc sống của người có tiền thường thường chính là như thế giản dị tự nhiên, quá trang bức. Nhìn Trần Viễn vẻ mặt thành thật ngữ khí, Cao Toàn ngâm tâm, thật sự rối loạn. Nàng không biết Trần Viễn nói đến cùng là thật sự hay là giả. Nhìn quen giới giải trí hắc ám đã thấy rất nhiều các loại lợi ích cùng xáo lộ, nàng thật sự không có cách nào phán đoán Trần Viễn nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Trên mạng không phải có rất nhiều lừa dối xáo lộ. Rất nhiều hơn 30 tuổi nữ giới, gặp may đúng dịp nhận thức một cái chất lượng tốt nam tính. Người đàn ông này có thể dài đến cũng không phải rất tuấn tú, nhưng nhìn rất chân thật, hắn cũng có chút tiền, sự nghiệp ngày càng tăng, then chốt còn chịu cho ngươi dùng tiền. Vừa bắt đầu đối với ngươi các loại được, sau đó tìm ngươi vay tiền. Mức không lớn. Nói một tuần lễ liền trả lại ngươi. Liền ngươi cho mượn hắn, quả nhiên hắn một tuần lễ sau thật sự trả lại ngươi. Mấy lần sau đó, có vay có trả, còn có lợi tức. Ngươi rốt cục tin tưởng nhân phẩm của hắn. Có thể một lần cuối cùng, mức to lớn. Các ngươi đã đến đàm hôn luận gả thời điểm, ngươi không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng cảm tình, liền ngươi cho hắn mượn. Ai biết, chính là lần này, ngươi bị lừa gạt đi rồi toàn bộ dòng dõi. Bị lừa gạt tài lừa gạt sắc, không có thứ gì. Nhiều năm tích chữ, một lần trôi theo nước. Cả gốc lẫn lãi bị lừa sạch sành sanh. Loại này chịu tiêu tốn mấy tháng thời gian đi kinh doanh cảm tình, sau đó lừa ngươi người, ngươi căn bản khó lòng phòng bị. Trên mạng có rất nhiều như vậy đưa tin. Cao Toàn Ngâm có chút hoảng rồi. Nàng theo bản năng cảm thấy thôi, này có thể hay không là một hồi âm mưu. Có thể Trần Viễn không giống tên lừa đảo a. Cũng không có cái nào một tên lừa gạt, nắm giữ như thế cường thực lực. Có thể một người muốn đưa ngươi 2 tỷ, ngươi thật sự cảm thấy cho hắn gặp không có ý đồ sao? Lòng ngươi khó lường. Nếu như Trần Viễn vẹn vẹn chỉ là vì được nàng thân thể, Cao Toàn Ngâm không cảm giác mình có thể trị 2 tỷ. Giới giải trí tướng mạo đẹp đẽ nữ nghệ nhân hà nhiều, so với nàng xinh đẹp hơn cũng không phải là không có. Tại sao phải cho nàng lớn như vậy một bút tài sản? Thật muốn ngủ nàng, Trần Viễn trước dùng tiền, đã được rồi. Trên người nàng, thật không có cái gì đáng giá Trần Viễn lưu đồ đồ vật. Lẽ nào ba hắn đối với ta là chân tâm? Hắn thật sự yêu thích ta, đồng ý vì ta đưa ra tất cả. Ngoại trừ cái kết luận này, Cao Toàn Ngâm không nghĩ tới còn có hắn bất kỳ lý do gì. Keng. Nương theo một tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Cao Toàn Ngâm mở ra điện thoại di động của chính mình màn hình. Là thẻ ngân hàng tới sổ tin tức. Keng. Ngài số đuôi 7969 tài khoản, tới sổ 2 tỷ nguyên. Khiếp sợ. Hóa đá. Cao Toàn Ngâm cẩn thận đến một hồi. Cái, 10, bách, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, ức, 1 tỷ, 2 tỷ. Người ba ngươi thật sự cho ta đánh 2 tỷ. Cao Toàn Ngâm run run rẩy rẩy. Nàng nói chuyện ngữ khí đều đang run lên. Hù dọa. Dương Tư Sầm cũng là một mặt tê cả da đầu. Trong lòng dĩ nhiên chấn động đến tột đỉnh. 2 tỷ, nói đánh khoản liền đánh khoản. Yên tổng này hiệu suất làm việc, quả thực kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Dương Tư Sầm trước nghe nói qua Yên tổng nghe đồn, cho rằng là khá là cách nói khuyết đại. Bởi vì hiện tại rất nhiều người đều yêu thích chém gió, yêu thích khuyết đại từ. Liền ngay cả hai đời vòng tròn cũng không ngoại lệ. Cứ việc Yên tổng xác thực rất châu bò, nhưng hẳn là không đồn đại bên trong khuyết đại như vậy. Trước hắn là như thế cho rằng. Có thể hiện tại, ai nói khuyết đại, này rời ạ không có chút nào khuyết đại. Yên tổng hào vô nhân tính trình độ đã vượt quá tưởng tượng. Trong truyền thuyết Yên tổng, e sợ liền Yên tổng bản thân châu bỏ một phần mười đều không có. Trước đó, Dương Tư Sầm đối với Yên tổng có thể không thể chống đối Ma Đô Lý Thiếu, trong lòng là có hoài nghi. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên tự tin tăng vọt. Lý Thiếu toàn cái bóng. Yên tổng dám tiện tay cho em gái đánh khoản 2 tỷ. Tặng không? Người Ma Đô Lý Thiếu dám tặng không sao? Đừng quá ngạc nhiên, một điểm tiểu tiền, coi như là công ty vận doanh kinh phí hoạt động, không đủ ngươi lại quản ta muốn, ta vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Trần Viễn vô vô Cao Toàn Ngâm vai. Rất phiến tỉnh. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 5. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Quả nhiên. Tiền một tốn ra, thêm vào một ít phiến tình lời nói, Cao Toàn Ngâm độ thiện cảm lập tức liền ra tăng rồi. Có điều đợt này 2 tỷ, tựa hồ không như trong tưởng tượng giải quyết dứt khoát hiệu quả độ thiện cảm tăng trưởng đến 90 điểm, liền đình chỉ. Khả năng Cao Toàn Ngâm trong lòng còn có một chút nghi hoặc, tâm tình cũng không có ấp ủ đúng chỗ. Mặt khác đợt này tiền tiêu quả thật có chút đột ngột, vì lẽ đó cũng không có trực tiếp đột kích ngược thành công. Trần Viễn không phải đặc biệt thỏa mãn, bởi vì đợt này đánh khoản 2 tỷ, lần sau tiếp tục thu tiền, liền không nhất định có tăng cường độ thiện cảm hiệu quả. Thời gian loáng một cái đến sáng ngày thứ 2 8 giờ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 208, hổ ra hơi một hồi. Cao Toàn Ngâm đột nhiên ở Weibo trên tuyên bố một cái động thái tin tức. Weibo nội dung là như vậy: "Chào mọi người, ta là Cao Toàn Ngâm, có chừng thời gian 1 năm không cùng mọi người gặp mặt, ở đây ta muốn tuyên bố 3 cái tin tức. Số 1, bắt đầu từ hôm nay, Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn chính thức đăng ký thành lập, đây là một nhà mới thành lập truyền hình công ty, ở đây ta liền không nhiều làm giới thiệu. Thứ hai, tuy rằng 1 năm này ta trải qua rất nhiều ngăn trở, nhưng ta tuyệt không buông tha chính mình, ta sẽ ở chính mình yêu quý sự nghiệp trên, dũng cảm tiếp tục đi, mặc kệ mưa to gió lớn, vẫn là động đất sóng thần, ta trước sau tin tưởng, thanh giả tự thanh, chọc người tự chọc. Ta Tân Kịch Xuyên Việt thời gian 10 tỷ năm gặp ở trong vòng 1 tháng chính thức khởi động máy. Bộ phim này, do Dương Tư Sầm đạo diễn, dốc hết tâm huyết, chuẩn bị dòng dã 3 năm. Ta tin tưởng Dương đạo, cũng tin tưởng chính mình. Chuyện này sẽ là một bộ cấp độ sử thi khoa huyễn tác phẩm đồ sộ, bộ phim này tổng đầu tư dự toán gặp vượt qua 1 tỷ. Thứ ba, sau 3 ngày, ta sẽ ở Hán Thành sân vận động, chính thức tổ chức buổi họp báo tin tức, đại gia có vấn đề gì, có thể ngay mặt hướng về ta vấn đề, ta gặp dũng cảm đối với chư vị phóng viên truyền thông. Trở lên, chính là ta muốn nói toàn bộ nội dung. Bản này vậy bộ phát sinh không tới 1 canh giờ. Toàn bộ giới giải trí, vô số ăn dưa cư dân mạng, hầu như tất cả đều một mặt choáng váng. Mặc kệ là quan tâm chuyện này đạo diễn, diễn viên, minh tinh nghệ nhân, các giới truyền thông, vẫn là ăn dưa cư dân mạng, đều cảm thấy đến Cao Toàn Ngâm có phải là điên rồi. chẳng lẽ gặp đả kích quá lớn, bị bệnh tâm thần? Một mình ngươi việc xấu nghệ nhân, bị toàn mạng phong giết tồn tại, mới vừa buộc ra hãm hại hồ đạo sở căng đan. Ngươi không cố gắng kẹp chặt đuôi biết điều làm người, lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Liền ngươi, còn muốn thành lập truyền hình công ty, còn muốn một lần nữa đóng phim, còn cờ mờ nờ muốn đầu tư 1 tỷ. Càng quá đáng chính là, ngươi lại tìm nhiều người vận động cặn bã nam đạo diễn Dương Tư Sầm hợp tác. Có thể, rất châu bò. Các ngươi một cái hôn bên trong quá trớn, một cái làm người tiểu tam. Quả thực song tiện kết hợp, thiên hạ vô địch. Liền các ngươi đánh ra đến điện ảnh, có người xem sao? Còn rơi ạ trong lịch sử cấp khoa huyễn tác phẩm đồ sộ. Ngươi làm sao không lên trời? Bản này bị bù, rất nhanh bị vô số tin tức truyền thông đăng lại. Cao Toàn Ngâm lại lần nữa leo lên toàn mạng hot search. Các phương tiện truyền thông lớn công chúng hảo, dồn dập phát sinh bắt mắt tiêu đề khiếp sợ. Hàng hiệu tiểu tam, ngông cuồng vô cùng, càng công khai tuyên bố, nàng muốn thành lập truyền hình công ty. Khôi hài. Một cái tiểu tam cùng nhiều người vận động đạo diễn, muốn liên thủ đóng phim. Quyền uy tâm lý học chuyên gia phân tích, sở căng đan nữ tinh Cao Toàn Ngâm, ngày gần đây có khả năng bị hóa điên. Ta là tiểu biên, ta hỏi đại gia một vấn đề, làm Cao Toàn Ngâm liên thủ với Dương Tư Sầm đóng phim, xin hỏi các người gặp chống đỡ sao? 6. Những tin tức này tiêu đề dưới, mỗi một điều đều có lượng lớn cư dân mạng bình luận. Thứ ta nói thẳng, ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người, Cao Toàn Ngâm lẽ nào trong lòng không điểm 13 mấy sao? Chính mình cũng xú thành cái gì so với dạng, còn dám đóng phim. Người như thế, không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, nhất định phải chính thức triều đình, chính thức truyền đạt phong sát lệnh, nàng mới biết cái gì gọi là sợ sệt, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ta nở nụ cười, rác rưởi điện ảnh, xuyên việt thời gian 10 tỷ năm. Nghe tên ta liền cảm thấy vô căn cứ, loại này rác rưởi mạng kịch, cũng không cảm thấy ngại tuyên xưng 1 tỷ đầu tư. Lời nói công đạo nói, thực ta cảm thấy đến Cao Toàn Ngâm dài đến rất đẹp đẽ, cũng rất có linh khí, đáng tiếc là cái hám làm giàu nữ xiểm mình bịt trà xanh. Cao Toàn Ngâm cái này cách làm ở rất nhiều cư dân mạng xem ra, nàng vì danh khí, mặt cũng không muốn. Quản ngươi là thật danh tiếng, vẫn là danh tiếng xấu, nói chung có danh thanh liền có thể kiếm tiền. Rất sớm trước đây, quả thật có một ít minh tinh nghệ nhân, chuyên môn dựa vào lẫn lộn sở căng đan đến tranh thủ khán giả nhãn cầu. Thu được lưu lượng sau, thông qua lưu lượng liền có thể biến hiện. Vì lẽ đó vì hồng, có thể không chỗ nào không cần cực. Coi như tự hắc cũng sẽ không tiếc. Có điều thời đại đã thay đổi. Theo quốc gia kinh tế cao tốc phát triển, triều đình đối với giới giải trí cùng với các mạng lớn bình đài, bao quát văn học bình đài thực tế kiểm soát, càng ngày càng nghiêm ngặt đã qua dã man sinh trưởng thời đại. Việc xấu nghệ nhân sẽ gặp đến sở hữu bình đài cộng đồng chống lại. Nếu như là chính thức phong giết, cơ bản mãi mãi không có ngày nổi danh. Ngươi đừng nói đóng phim, coi như trên mạng trực tiếp đều có khả năng gặp bị phong cấm phòng trực tiếp. Cao Toàn Ngâm tại đây cái nơi đầu sóng ngọn gió, nàng không những không có thu lại chính mình, trái lại tiếp tục làm yêu. Này không phải tự tìm đường chết sao? Mado, tọt mượn gì vị ở dạ xa hoa nơi ở bên trong. Hổ gia nhìn lấy bổ trên bắt quái tin tức, suýt chút nữa cười văng. Cái này ngốc nữ nhân, đã sớm biết ngươi xuẩn, cũng không định đến ngươi sẽ như vậy xuẩn, rõ ràng có người ủng hộ ngươi, có thể ngươi nhất định phải chính mình tìm đường chết. Này có biện pháp gì? Theo đội hữu, bùn nháo không dính lên tường được. Trên thực tế, tuy nói hiện tại trên mạng tiếng mắng một mảnh, nhưng hổ gia cũng không có chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tuy rằng có rất nhiều minh tinh nghệ nhân cộng đồng phát ra tiếng, đồng thời chống đỡ hắn, nhưng khán giả có mua hay không món nợ là một chuyện khác. Hiện tại như cũ còn có một phần khán giả là chống đỡ Cao Toàn Âm. Dù sao dung mạo của nàng rất có linh khí, trời sinh tự mang hút độc năng lực. Nếu như nàng lựa chọn trang nhu nhược, trang nhỏ yếu, trang vô tội, e sợ gặp gây nên không ít nam tính đồng bào ý muốn bảo hộ. Chỉ cần khóc lên vài lần, ở màn ảnh trước mặt biểu hiện oan ức một điểm, trận này sẽ bước đại chiến, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Có thể một mực Cao Toàn Ngâm tự loạn trận cước. Nàng không có trang nhu nhược, cũng không có giả bộ đáng thương, lại còn kiêu căng tuyên bố muốn đóng phim, vẫn cùng Dương Tư Sầm cái này rác rưởi đạo diễn hợp tác. Ngươi chẳng lẽ không biết Dương Tư Sầm bởi vì hôn bên trong quá trớn, bị vô số cùng chung mối thù nữ quyền hiệp hội căm thù sao? Cao Toàn Ngâm cái này tao thao tác, không khác nào một tay bài tốt, đánh thành nát bét. Chính mình muốn làm chết, thượng đế đều giúp không được ngươi. Hổ gia nằm trên ghế salon, tâm tình không tệ ăn đổ dưa hấu. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Phương Tĩnh Nghiên gọi một cú điện thoại. "Phương tổng, Cao Toàn Ngâm tuyên bố hồi bổ, ngươi nên xem qua đi." "Hừ, xem qua, Hổ gia còn có chuyện gì sao?" Đối diện âm thanh có chút lạnh nhạt. "Tiểu Yên à, lần này thật sự rất cảm tạ ngươi, thời khắc nguy nan, ngươi chịu ra tay giúp đỡ, hổ nào đó khắc trong tâm khảm, này loáng một cái đều đã nhiều năm như vậy, lúc trước 6. Hổ đạo không chuyện gì, liền treo đi, lần này ta chỉ là cho Lý thiếu mặt mũi, hy vọng hổ đạo không cần có hiểu lầm gì đó. Giữa chúng ta sớm liền không có quan hệ." Hổ gia lời còn chưa nói hết, Phương Tĩnh Nghiên mau mau đánh gãy. Giọng nói của nàng rất lạnh. Làm một người sau khi thành công, liền không muốn nhắc tới lên đã từng những người nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Có một số việc nói ra, liền thật sự vô vị. Mọi người đều là trong phạm vi người, lẫn nhau có máu mặt, ai cũng không hy vọng nào đó một số chuyện tin tức đi ra ngoài. Không phải vậy hai bên đều sẽ rất khó coi. "Được thôi, nói chung sự giúp đỡ của ngươi, ta ghi vào trong lòng, lần tới nếu như có cơ hội, có thể tiếp tục hợp tác một lần." Hổ gia khẽ mỉm cười. Tốt chuyện hay 2021. Chương 209, kinh thiên xoay ngược lại. Không biết có phải là nhớ tới nhiều năm trước một đêm, là như vậy tiêu hồn, lại làm người dư vị. Chỉ tiếc, Phương Tĩnh Nghiên triệt để hỏa sau khi đứng lên, gà mái biến vượng hoàng, cũng không tiếp tục là hắn có thể tùy ý trả đạp đối tượng. "Tiên tỷ, việc lớn không tốt, ngài mau nhìn tin tức ba." Ngay ở Phương Tĩnh Nghiên cùng hổ ra cú điện thoại thời điểm, một cái chừng 20 nữ trợ lý, hoang mang hoảng loạn chạy tới, kêu lên: "Tiểu Cầm, ngươi cùng ta cũng có một quãng thời gian, làm thế nào sự tình vẫn là như thế chiếp đông táo táo, không thấy ta chính đang gọi điện thoại sao?" "Không phải như vậy, tiên tỷ bốn." Hồ đạo, phía ta bên này còn có chút sự tình, liền không cùng ngài nhiều hàn huyên, liên quan với chuyện hợp tác, vẫn là sau này hay nói đi. Phương Tĩnh Nghiên cúp điện thoại, sắc mặt nàng chìm xuống. Rõ ràng đối với làm việc chip đông táo táo trợ lý Tiểu Cầm có chút không hài lòng. Nàng hai chân chéo ngoệ, ngồi ở một trương lão bản trên ghế, ánh mắt xem kỹ. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Phương Tĩnh Nghiên một mặt hờ hững hỏi. Nàng bưng lên một ly cà phê, trong lúc phất tay, đều đầy dẫy một luồng gặp biến không kinh sợ đến mức lão bản tư thế. Cao quý mà ngạo mạn. Tiên tỷ, lúc này là thật sự xảy ra vấn đề rồi, ngài vẫn là chính mình xem đi. Tiểu trợ lý vâng vâng dạ dạ đem điện thoại di động của chính mình đưa tới. Phương Tĩnh Nghiên vừa bắt đầu rất hờ hững, nhưng là xem tới điện thoại di động trên nội dung sau, tại chỗ choáng váng. Hóa đá. Nghe tờ. Hoảng sợ. Nguyên bản gặp biến không kinh sợ đến mức ánh mắt triệt để hoàn rồi. Trên điện thoại di động nội dung là một phần ấy bổ nắm giữ 500 vạn fans bác chủ kinh người tin tức. Cái này bác chủ tên là bàn phím chi hiệp đầu tiên bản này tin tức tiêu đề liền vô cùng làm người nghe kinh hãi khiếp sợ. Giới giải trí đang hot một đường nữ tinh Phương Tĩnh Nghiên, cùng đại đạo diễn hổ ra từng có không muốn người biết giao dịch, nguyên lai một đời dốc lòng nữ vương, càng là dựa vào phương thức này thượng vị, đến tột cùng là nhân tính và mẹo, vẫn là đạo đức không có. Tiêu đề phía dưới là bàn phím chi hiệp bác chủ tuyên bố video. Video mở ra, liền xuất hiện một nam một nữ ở bên trong phòng hình ảnh. Nam tử bàn tay heo đã mò lên nữ tử bắt đuổi. Hồ đạo, ngài không nên như vậy, người ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút kịch bản mà thôi, tại sao ta cảnh gặp như vậy thiếu à, đều không có vài câu lời kịch. Tiểu Yên, ngươi đi theo ta đi, chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, chúng ta chuyện gì đều dễ thương lượng. Trong video nam tử một mặt hầu gấp nào tới. Nữ tử gấp ở, thẹn thùng mang kiếp. Hồ gia, chỉ cần ta đi theo ngươi, ngươi thật sự có thể đáp ứng ta tất cả điều kiện sao? Đúng, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi, đến đây đi, bà bối, ta đã không kịp đợi. Tốt lắm, ta muốn làm bộ phim này vai nữ chính, ngươi nghĩ biện pháp đem Lâm Hồng Hà đổi đi, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta ba ta ngày hôm nay chính là ngươi người. Trong video nữ tử tựa hồ hạ quyết tâm. Có thể, ngươi nói cái gì đều được, Lâm Hồng Hà cái này lão bà ta đã sớm muốn đổi giới mất. Trong video nam tử miệng đầy đáp ứng. Nữ tử rốt cục từ bỏ chống lại. Sau đó, liền xuất hiện mô sạch hình ảnh. Phát sóng video phóng tới một nửa, hình ảnh xoay một cái, cắt thành gần nhất khá là lưu hành phụ để video. Chào mọi người, trời sinh không ta anh hùng bàn phím, phun đạo vạn cổ như đêm dài, hiệp chi đại giả, vì là chính nghĩa mà phun, ta là bàn phím chi hiệp. Phía trước video sau khi xem xong, tin tưởng rất nhiều khán giả đều giống như ta, chấn kinh rồi. Đây quả thật là ngoài dự đoán mọi người, khả năng ai cũng không sẽ nghĩ tới, làm một đại diễn viên, tính mục truyền thông người sáng lập, nắm giữ vài tỷ dòng dõi, một đời toàn dân thần tượng, dốc lòng nữ vương, quốc tế công lịch năng lượng tích cực đại sứ, Phương Tĩnh Nghiên nữ sĩ, nàng dĩ nhiên cùng hổ gia từng có loại này không muốn người biết giao dịch. Này cái video, thực sự khó coi. Bên trong đối thoại, tin tưởng mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hiện tại hồi tưởng lại, ta tựa hồ đông nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai năm đó Lâm Hồng Hà tỷ tỷ, ở trường quay phim quay chụp điện ảnh thời gian, hâm hực nhảy lầu, điểm đáng ngờ tầng tầng. Nguyên lai hổ gia cùng nữ diễn viên trong lúc đó, còn có nhiều như vậy không muốn người biết cố sự. Ta nhớ rằng mấy ngày trước, chúng ta giới giải trí có hơn 50 vị đang hot minh tinh, công khai nâng đỡ hổ gia, nói nhân phẩm hắn chính trực đồng thời lên án hổ đạo bị cao toàn ngâm hãm hại. Như vậy vấn đề đến rồi. Này chính là các ngươi trong miệng chính trực đạo diễn sao? Quả thực xấu xa cực điểm. Nếu như này cũng gọi là chính trực, xin thứ cho ta nói thẳng, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Sở hữu công khai nâng đỡ hổ gia đang hot nghệ nhân minh tinh, các ngươi đều là rác rưởi. Bởi vì các ngươi dơ bẩn, đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Vô nôn. Cái gì cũng không phải. Phi. Bàn phím chi hiệp này đều đẩy bộ video ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng, náo động toàn bộ giới giải trí. Sở hữu minh tinh nghệ nhân, từng cái chố mắt ngoác mồm. Sở hữu ăn dưa cư dân mạng, quả thực ba quan nổ tung. Ai cũng không nghĩ đến, ở tất cả mọi người đều phun mạnh việc xấu nghệ nhân cao toàn ngâm thời điểm, sự tình dĩ nhiên xuất hiện như vậy kinh thiên đại xoay ngược lại. Một đời diễn viên Phương Tĩnh Nghiên, nàng lại bị quy tắc ngầm quá, hơn nữa còn là dựa vào quy tắc ngầm trên vị. Như vậy nàng trước tuyên bố video ngôn luận, cùng đánh giám có cái gì khác nhau chớ? Này điều đẩy bổ video, lấy một luồng trước nay chưa từng có tốc độ kinh người, bị mấy vạn nhà truyền thông đại vê điên cuồng truyền đi. Ngoại trừ Weibo, TikTok, chấm tay, bài đủ, tìm hổ, mạng X, QQ, các đại video trang web, các phương tiện truyền thông lớn, điên cuồng quét màn hình. Phương Tĩnh Nghiên sức ảnh hưởng tuyệt đối không phải bình thường. Nàng ra như vậy kinh thiên bê bối, không cần một ngày, thời gian nửa ngày, liền đủ để náo động đến toàn dân đều biết mức độ. Có lời là, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Càng là bê bối, truyền bá tốc độ liền càng nhanh. Phương Tĩnh Nghiên mở ra chính mình Weibo tài khoản. Nàng trước tuyên bố video bình luận đã đột phá 50 vạn. Có điều trước nhắn lại đều là chống đỡ, mà hiện tại nhắn lại đã bị vô số bình xịt công chiếm đương nhiên, có thể rất nhiều cư dân mạng trước đây cũng là nàng fans, có thể hiện tại đã biến thành hát phấn. Bình xịt cùng fans, thường thường chỉ có cách một kia. Tĩnh Nghiên, ngươi là của ta thần tượng, ta yêu thích ngươi 8 năm, dòng dã 8 năm, không rời không bỏ, ta vẫn là quá ngươi fans tiếp viện gặp quản lý, hàng năm lễ tình nhân, ta đều gặp cho ngươi ký lễ vật, tuy rằng không biết ngươi có hay không thu được, nhưng ta vẫn luôn cam tâm tình nguyện ủng hộ ngươi, bởi vì ngươi là của ta tín ngưỡng, ngươi là của ta thần tượng. Ta vẫn luôn coi ngươi là thành ta đi tới phương hướng cùng mục tiêu, có thể hiện tại, xin lỗi, ta muốn thoát phấn, ta xưa nay không nói thô tục, bởi vì ta cảm thấy phải nói thô tục người rất không có tố chất, nhưng hiện tại, ta thật sự muốn nói, ngươi rất buồn nôn. Dốc lòng nữ vương, năng lượng tích cực đại sứ. Ta phảng phất nhìn thấy một chuyện cười. Tiên Yên, mặc kệ như thế nào, ta đều gặp vẫn ủng hộ ngươi, coi như Lâm Hồng Hà tỷ tỷ là bị các ngươi bức tử, liền coi như các ngươi ngồi lao, ta cũng vẫn gặp ủng hộ ngươi. Lâu chủ, ngươi là muốn cười chết ta, sau đó kế thừa ta hoa thôi sao? Nói như vậy, Cao Toàn Ngâm trái lại là bị hãm hại lạc. Tốt chuyện hay 2021. Chương 210, Hổ gia bị bắt. Dư luận nghị chuyển. Vô số ăn dưa cư dân mạng, tất cả xôn xao. Phương Tĩnh Nghiên bối rối. Triệt triệt để bối rối. Nếu như chuyện này không xử lý tốt, e sợ sự nghiệp của nàng cũng đem đến đó dừng lại. Đi ra ngoài, cút cho ta đi ra ngoài. Phương Tĩnh Nghiên gầm lên giận dữ, đem trợ lý Tiểu Cầm cho đuổi ra ngoài. Sau đó đóng lại cửa phòng làm việc, cho Hổ gia gọi một cú điện thoại. Này, Tiểu Yên, ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Hổ, ngươi cái lao xuất sinh, ngươi hại chết ta rồi ngươi có biết hay không? Lời này vừa nói ra, đối diện Hổ gia cũng bắt đầu giận. Phương Tĩnh Nghiên, ngươi thái độ gì? Đừng tưởng rằng đỏ mấy năm, liền thật coi chính mình là một nhân vật, nếu không là lúc trước ta đem ngươi giới thiệu cho Lý thiếu, ngươi có thể có ngày hôm nay. Chính ngươi đi xem tin tức, sau đó không nên cùng ta liên hệ, nếu như lần này ta xong xuôi, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn chỗ nào. Phương Tĩnh Nghiên quát mắng một tiếng, đột nhiên cúp điện thoại. Nàng càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng cảm thấy đến hoảng sợ. Chuyện này tin tức đi ra ngoài, cư dân mạng công kích tức giận mắng, thực chỉ là một mặt. Càng thêm hoảng sợ sự tình còn ở phía sau. Bởi vì nàng lừa dối Lý thiếu. Năm đó Hổ gia vì nịnh bợ ma đô Lý thiếu, cố ý ở một lần trên bàn ăn, đem Phương Tĩnh Nghiên cho giới thiệu quá khứ. Lúc đó Lý gia một còn rất trẻ, nhưng đã triển lộ ra không giống bình thường cổ tay cùng tâm cơ, đồng thời nàng biết rõ Lý thiếu có bệnh thích sạch sẽ, yêu thích thân thể sạch sẽ nữ hải. Liên nàng cùng Hổ gia hợp lại kế, đi bệnh viện làm bù mô giải phẫu. Sau đó liền ở một cái phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn buổi tối, dâng ra chính mình lần thứ nhất. Lý thiếu cũng bởi vậy đối với nàng đặc biệt coi trọng, không chỉ có đầu tiền cho nàng đóng phim, còn lợi dụng Lý gia ở giới giải trí tài nguyên giao thiệp, giúp đỡ Phương Tĩnh Nghiên. Nếu không có như vậy, Phương Tĩnh Nghiên sự nghiệp làm sao có khả năng phát triển thuận lợi như vậy? Có thể hiện tại, nàng cùng Hổ gia rèm pha lộ ra ánh sáng. Cái kia bộ phim quay chụp thời gian là 8 năm trước, mà 8 năm trước Phương Tĩnh Nghiên vẫn không có nhận thức Lý gia mục. Như vậy vấn đề đến rồi. Ngươi 8 năm trước cũng đã bị Hổ gia tên mập mạp chết bầm này cho quy tắc ngầm, tại sao năm thứ 2 ngươi còn nắm giữ một huyết? Cái dòng thời gian này, rõ ràng không đúng vậy. Lý thiếu cỡ nào thông minh, tự nhiên có thể nghĩ thông suốt bên trong môn đạo. Bất kỳ người đàn ông nào phát hiện mình bị người kết phường lừa 7 năm, e sợ đều sẽ phun chấp phẫn nộ đi. Húng chi là uy danh hiển hách ma đô Lý thiếu. Tuy nói Lý thiếu xưa nay đều không có dự định muốn kết hôn Phương Tĩnh Nghiên, vẹn vẹn chỉ coi nàng là một cái tình nhân. Nhưng dù cho như thế, 7 năm, hắn vì bù đắp Phương Tĩnh Nghiên, dành cho giao thiệp, tài nguyên, tiền tài, là không có chút nào thiếu. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì Phương Tĩnh Nghiên dâng ra một huyết. Người đàn ông này bởi vì không có cách nào cưới nàng, một cách tự nhiên, tâm bên trong sản sinh một chút hổ thẹn, điều này cũng dẫn đến Phương Tĩnh Nghiên đưa ra yêu cầu, Lý thiếu cơ bản hữu cầu tất ứng. Có thể hiện tại, ngươi nói cho ta một huyết là giả, mô là bệnh viện bù. Ngươi sớm liền không biết bị bao nhiêu người ngủ quá. Anh minh thần võ Lý gia đại thiếu, làm sao có khả năng gặp tiếp thu chuyện như vậy? Xưa nay chỉ có hắn Lý thiếu lục người khác, lúc nào bị người khác lục quá? Vừa nghĩ tới Lý thiếu sắp bạo phát lôi đình phẫn nộ, Phương Tĩnh Nghiên thì có chút không rét mà run. Suy nghĩ một chút, chuyện này bất kể như thế nào cũng đã không che giấu nổi. Nàng bây giờ có thể việc làm, chỉ có sớm thẳng thắn cầu được Lý thiếu tha thứ. Hy vọng hắn có thể nhớ tới nhiều năm như vậy cảm tình, cho nàng một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Phương Tĩnh Nghiên hít một hơi thật sâu, rốt cục gọi điện thoại. "Này, Lý ba." "Thiện nhân, ngươi còn không thấy ngại gọi điện thoại cho ta?" "Không phải như vậy, Gia Mục, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi." Phương Tĩnh Nghiên vội vàng hô. "Còn muốn giải thích cái gì?" "Giải thích ngươi không có bị người ngủ quá. Giải thích ngươi lần thứ nhất thật sự cho ta. Vẫn là giải thích ngươi không có đi bệnh viện từng làm bù mô giải phẫu. 7 năm, ngươi xếp vào dòng giã 7 năm thuần khiết, một đời diễn viên hành động, quả nhiên danh bất hư truyền, ta Lý Gia Mục linh giáo." Lý thiếu giận quá mà cười. Hắn thực cũng không có như vậy yêu thích Phương Tĩnh Nghiên, hắn càng quan tâm chính là mặt mũi ở giới giải trí, đặc biệt ma đô thượng tầng vòng tròn, có không ít người đều biết Phương Tĩnh Nghiên là hắn ma đô Lý thiếu nữ nhân. Có một cái giới giải trí nhất tuyến minh tinh làm tình nhân. Mặc dù ở phú hào trong phạm vi, cũng là một loại mặt mũi tượng trưng. Có thể hiện tại, Phương Tĩnh Nghiên lại xuất hiện như vậy kinh thiên đại sự văn. Bực này với để tất cả mọi người biết, đường đường Lý thị tài phiệt đại thiếu gia, dĩ nhiên để cho mình dưới tay một cái tiểu đạo diễn cho tái rồi. Hắn còn chỉ là một cái tiếp bàn hiệp. Điều này có thể nhẫn. Gia Mục, ngươi có thể hay không xem ở chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi giúp đỡ ta, ngươi sẽ giúp ta một lần cuối cùng, ta van cầu ngươi. Cút sang một bên, tiện nhân, ngươi hẳn phải biết phản bội ta là cái gì, dạng xuống xe, tự cầu phúc đi. Lý Gia Mục ngữ khí âm lãnh cúp điện thoại. Một bên khác, Hổ gia nhận được Phương Tĩnh Nghiên điện thoại sau, lập tức kiểm tra tin tức. Sau đó tại chỗ há hốc mồm. Này đều là bao nhiêu năm trước video, lại bị một lần nữa phóng ra. Đến cùng là làm sao tiết lộ? Thực Hổ gia là một người đạo diễn, cũng là có nghệ thuật theo đuổi cùng yêu tốt đẹp. Hắn không chỉ có ban ngày yêu thích quay chụp điện ảnh, buổi tối càng là yêu thích các loại chụp trộm. Tỷ như hắn mỗi quy tắc ngầm một cái nữ nghệ nhân, đều yêu thích đem quay chụp ghi chép xuống. Như vậy liền có thể nắm giữ càng nhiều tốt đẹp hồi ức. Chụp trộm có hai cái công dụng. Số 1, thỏa mãn chính mình lòng hư vinh, chứng minh cuộc đời của chính mình ý nghĩa, già rồi sau đó cũng có cái tốt đẹp hồi ức. Thứ hai, những này bị tiềm quá nữ nghệ nhân, nếu như sau đó ai thật sự đỏ tía, có thể lợi dụng những video này, đem đối phương buộc chặt ở chính mình chiến xa bên trên, cả đời cũng đừng nghĩ bỏ qua, hắn Hổ gia cũng có thể nhờ vào đó thu được nhiều tư nguyên hơn cùng lợi ích. Vừa có thể thỏa mãn chính mình biến thái nhu cầu, lại có thể thu được lợi ích, cớ sao mà không làm? Vì lẽ đó, nhiều năm trước, Phương Tĩnh Nghiên cùng hắn ở khách sạn đối với kịch bản buổi tối ngày hôm ấy, là chính hắn lắp đặt máy thu hình. Nhưng là, những video này đến cùng là làm sao tiết lộ? Ta rõ ràng bảo vệ rất tốt ta. Ta vừa không có sửa máy vi tính. Hổ ra suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Có thể hiện tại không phải cân nhắc những thứ đồ này thời điểm. Chờ đợi hắn sẽ là một hồi mưa to gió lớn. Lý Thiếu nếu biết chuyện này, há có thể có hắn quả ngon ăn. Hiện tại đã không phải có thể hay không cứu vãn dư luận vấn đề, là có thể hay không bảo mệnh vấn đề. Đến mau mau thu dọn đồ đạc chạy trốn. Hổ ra hoang mang hoảng loạn thu thập hành lý. Hắn mới vừa mở cửa phòng, ai biết xông tới mặt chính là một đội cảnh sát. Thật không tiện, Lý Hổ tiên sinh, hiện tại cảnh sát hoài nghi ngươi cùng 8 năm trước một việc nữ minh tinh nhảy lầu tự sát án có quan hệ, mời ngài phối hợp cảnh sát hiệp trợ điều tra. 6. Nam sinh ký túc xá 503. Hùng Đào đột nhiên kinh hô. Mẹ nó. Giới giải trí đại đạo diễn Hổ ra, lại bị cảnh sát bắt. Tình huống thế nào a? Tốc truyện hay 2021. Chương 211, cao toàn ngâm phát hỏa. Tựa hồ có hơi ngoài dự đoán mọi người, ngày hôm qua còn ở giới giải trí hô mưa gọi gió, có hơn 50 cái minh tinh tập thể chống đỡ đại đạo diễn, ngày thứ 2 liền bị bắt. Đây cũng quá khôi hài chứ? Trần Viễn nghe được tin tức này, cũng là sửng sở. Hắn dự liệu được cao toàn ngâm thông qua chứng cứ thực bữa, có thể ngược gió trở mình ở dư luận bên trong một lần nữa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng hắn không ngờ tới, Hổ ra sẽ nhanh như thế bị bắt. Nói thế nào người ta cũng là một cái rất có danh vọng đại đạo diễn, năng lượng cổ tay không thể khinh thường. Các loại quan hệ xã hội cũng hết sức phức tạp. Liên như vậy dễ như ăn cháo bị bắt, có phải là có chút quá qua loa? Cảm giác lại như đánh trò chơi qua cửa, ngươi cho rằng ngươi gặp phải một cái đại buốt, ai biết một đao xuống, hắn liền quỳ. Rất không nói gì, không có một chút nào tính khiêu chiến. Đương nhiên, Trần Viễn không biết chính là, nhân vì là chứng cứ này, vừa vặn đâm trúng ma đô Lý Thiếu đau điểm, Lý Thiếu cảm giác mình bị tái rồi, có hắn đổ thêm dầu vào lửa, hạ tử thủ chỉnh Hổ ra, Hổ ra lúc này không chết cũng muốn lương. Liền trên tin tức liền xuất hiện Hổ ra bị cảnh sát bắt tin tức. Thậm chí 8 năm trước một hồi minh tinh nhảy lầu án, cũng liên lụy đến đồng thời. Này đều không đúng tiềm không quy tắc ngầm vấn đề, không làm được Hổ ra muốn trên lưng trách nhiệm hình sự. Thật không nghĩ đến sự tình gặp chuyển biến nhanh như vậy, hơn 50 cái minh tinh nghệ nhân, phòng trừng cũng bị tập thể làm mất mặt, bọn họ chân trước mới vừa chống đỡ, người ta chân sau liền thả ra chứng cứ thực bữa, liền Phương Tình Yên đều bị quy tắc ngầm quá, này rơi ạ còn có cái gì tốt tẩy. Bạn cùng phòng lao tạo bắt đầu nhổ nước bọt nói. Xem xong cái tin tức này, ta đột nhiên có phấn đấu mục tiêu, ta quyết định, ta muốn làm đạo diễn, ta cũng muốn quy tắc ngầm mấy cái nữ nghệ nhân, ha ha. Hung Đào cười bị ổi nói, nếu như đúng là như vậy, ta cảm giác cao toàn ngầm nên bị nhằm vào. Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, so với Phương Tình Yên xinh đẹp hơn, hành động cũng vững chắc, một năm trước, nàng đã bắt đầu gặp may, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể trở thành giới giải trí đương gia hoa đắng nghệ nhân một trong, có thể nói tiền đồ vô lượng, tình huống như thế, nàng thực ở không có cần thiết đi làm một cái con nhà giàu tiểu tam. Nay không, đã vừa mới có người đem cao toàn ngâm câu dẫn con nhà giàu tư liệu cho tin tức đi ra, cái gì con nhà giàu, có điều chính là ma đô một cái phổ thông gặm lão heo, trong nhà có hai gian nhà, tiền dư không vượt qua 2 triệu, lái một chiếc mạ rở dạ tỷ, liền nghề nghiệp là làm cái gì đều không có. Liên loại này không nghề nghiệp gặm lão tộc, bề ngoài ngăn nắp, thực tế người ngu ngốc. Cao toàn ngâm có thể để ý sao? Vẫn là đã kết hôn nam sĩ. Quá lôi. Này rõ ràng liền là cố ý hãm hại, còn có nàng cái kia có môi giới, Lưu Tiểu Phương. Ta nhớ rằng Cao toàn ngâm lúc trước ở trường quay phim đóng kịch, nên rất bận đi, nàng lại còn rảnh rỗi chạy đi khách sạn cùng người khác mượn phòng. Có môi giới đều không ngăn cản sao? Càng vô nghĩa chính là buổi trưa mượn phòng bị tóm. Người có môi giới lại ở một bên xem của vui, xem xong hí sau đó còn bỏ đá xuống giếng. Nói rõ thu rồi tiền. Một đám phóng viên vỗ tới Cao Toàn Ngâm cùng người đàn ông nào đó tử ở bên trong quán rượu mướn phòng bức ảnh, nhưng là tấm hình này Cao Toàn Ngâm quần áo chỉnh tề, chỉ có người đàn ông này không mặc quần áo. Này có thể giải thích cái gì? Hai người ở cùng một cái phòng, một cái không mặc quần áo, liền nhất định đại biểu bọn họ mướn phòng quá một đêm sao? Tối không nói gì chính là, ngày đó bên trong quán rượu quản chế lại hỏng rồi. Bình thường đều cố gắng, tại sao liền ngày đó đơn độc hỏng rồi? Phóng viên truyền thông, đối với loại này có thể dễ như ăn cháo có thể điều tra chân tướng, Lặng Thinh không để cập tới, hung hăng đưa tin Cao Toàn Ngâm tiểu tam sở căng đan. Bám vào chính thê bắt gian video không tha, cố ý dẫn dắt dư luận. Cái này căn bản khó mà cân nhắc được. Trước đó, Cao Toàn Ngâm đã cùng Hổ ra sản sinh hiểm khích, bởi vì không có đồng ý đối phương quy tắc ngầm vô lý yêu cầu, cho nên mới bị cố ý nhằm vào, bởi vậy gợi ra trường quay phim cùng đạo diễn mắng nhau cục diện. Sau đó gặp phải trả thù. Hoàn toàn là bị hố mà thôi. Tiểu tỷ tỷ này là vô tội, chúng ta nên chống đỡ nàng, ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn phấn Cao Toàn Ngâm. Bạn cùng phòng Chu Hải Quyền đột nhiên thao thao bất tuyệt tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Nói còn rất có đạo lý. Bây giờ Cao Toàn Ngâm chiếm cứ dư luận ưu thế, như vậy nàng trước đây một ít việc xấu nghệ nhân hình tượng, tự nhiên sẽ có người lấy ra phân tích. Như thế vừa phân tích, liền phát hiện rất nhiều lỗ thủng. Hổ ra là cái mặt người lòng thú xuất sinh, điểm này đã chiếm được thực bữa. Như vậy Cao Toàn Ngâm lúc trước tự chứng thuần khiết trường tiên nội bộ, tự nhiên cũng những câu là thật. Nàng đúng là bị hoan uổng, bị một năm giải oan, chỉ vì không có hướng về ác thế lực túi đầu, liền chịu khổ phong giết. Nàng một cái nhu nhu nhược nhược cô gái, gặp một năm mạng lưới bạo lực, cỡ nào thê thảm, cỡ nào oan ức. Xã hội này đối với nàng là không công bằng. Hổ gia bị bắt sau, Cao Toàn Ngâm tao ngộ, trong lúc nhất thời được rất nhiều người đồng tình. Những người mạng lưới bình xịt thái độ bắt đầu chuyển biến. Cao Toàn Ngâm gây bộ fans xuất hiện mãnh liệt tăng trưởng. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày, dĩ nhiên tăng fan 2 triệu. Dựa theo cái đề tài này nhiệt độ, phòng trưng nếu không một tuần, nàng fans liền sẽ đột phá ngàn vạn cửa ải lớn. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn Cao Toàn Ngâm mới vừa phát sinh tân gây bộ động thái. Bên trong có 6 tấm ở nhà tự chụp ảnh, vẫn là trước sau như một thủy linh. Chào mọi người, lại cùng các ngươi gặp mặt, thời gian rất lâu không gửi qua tự chụp ảnh, có chút không quen, hy vọng trong tương lai một ngày nào đó, ta có thể một lần nữa làm một cái diễn viên. Chính là một cái như thế đơn giản văn án, chỉ là biểu đạt một hồi trong lòng mình mong đợi, lại lập tức đâm trúng rất nhiều người nước mắt điểm. Nàng không có oán giận, không có bỏ đá xuống giếng, không có cố sức chửi hổ ra, không có lấy người thắng tư thái đi quát mắng xã hội đối với nàng không công bằng. Nàng vẹn vẹn chỉ là đối với diễn kịch cái nghề này còn ôm ấp mong đợi. Nàng chỉ muốn làm một cái diễn viên giỏi mà thôi. Đơn giản như vậy. Nhưng khi đó nhưng có vô số cư dân mạng cướp đoạt nữ hài theo đuổi giấc mơ quyền lợi. Các nàng hóa thân làm mạng lưới bình xịt, không biết chân tướng của sự tình điều kiện tiên quyết, đi công kích chửi rủa. Nàng mới 22 tuổi a. Dựa vào cái gì muốn bị như vậy giải oan? Nhất làm cho người xúc động chính là Cao Toàn Ngâm mặc dù gặp như vậy đả kích sau khi, trong lòng như cũng chờ mong ánh mặt trời. Đây mới là khiến người ta kính nể phẩm chất. Cao Toàn Ngâm phát hỏa. Đột nhiên đến phát hỏa. Vẹn vẹn bởi vì sau tấm ở nhà tự chụp ảnh, cộng thêm một cái ta nghĩ một lần nữa làm diễn viên mong đợi. Trực tiếp quét màn hình toàn bộ giới giải trí. Khả năng bởi vì nàng chuyện này ảnh hưởng quá to lớn. Liên quan đến đang hot nghệ nhân minh tinh, nhiều đến hơn 50 vị, còn có diễn viên Phương Tĩnh Yên sở tăng đan, cộng thêm hổ gia bị câu bộ. Liên tiếp điểm nóng, liên tiếp đề tài, liên tiếp hot seat up. Thêm vào mấy làn sóng xoay ngược lại, cuối cùng chứng thực mình bị người hãm hại. Như vậy khúc chết, làm người ký ức sâu sắc. Lập tức để Cao Toàn Ngâm hút độc vô số. Nàng người bộ fans mỗi một giây đồng hồ đều ở tăng vọt. TikTok, chấm tay, Bilibili, các đại video ngắn bình đài, các tin tức lớn truyền thông cũng bắt đầu sượt điểm nóng, đem Cao Toàn Ngâm trước đây quay chụp phim truyền hình, lấy ra nhiều lần biên tập truyền phát tin. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 212, thăng cấp thi đấu. Phát hỏa. Cao Toàn Ngâm thật sự phát hỏa. Rất nhiều lúc, giới giải trí tướng mạo đẹp đẽ nữ minh tinh cũng không nhất định có thể hỏa. Bởi vì dung mạo xinh đẹp nữ nghệ nhân thực sự quá nhiều rồi. Người muốn khán giả khắc sâu ấn tượng, nhất định phải khác với tất cả mọi người. Thường thường những người chân chính có thể rất lớn hỏa minh tinh, đều là có ký ức điểm, có tài hoa, hoặc là trên người phát sinh một số khúc chết cố sự minh tinh. Thì như Hoa Hạ thị Vương Hồ Ca. Năm đó dựa vào một bộ kiếm tiên thịnh hành toàn quốc, không chỉ có nhan trị siêu cao, hành động tinh xảo, ngay cả hát ca đều là chuyên nghiệp ca sĩ cấp trình độ. Ai biết một hồi tai nạn xe cộ, phá hủy dung. Sau đó thông qua sửa mặt mà chữa trị, nhưng cũng nhân khí đại hạ, tiến vào sự nghiệp tung lũng, bị trở thành hắn tiểu thịt tươi vai phụ. Nhưng Hồ Ca không hề từ bỏ, mà là bình tĩnh lại, tôi luyện hành động. Từ một cái thần tượng tiểu thịt tươi, truyền hình trở thành thực lực phái diễn viên. Cuối cùng đột kích ngược trở mình, dùng hành động, dùng thực lực, chinh phục khán giả, càng thêm khiến người ta kính phục. Thực Cao Toàn Ngâm cố sự, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Từ hiểu lầm đến tha thứ, từ sờ căng đan nghệ nhân, đến tự chứng thuần khiết. Chuyện này náo động đến toàn bộ giới giải trí nhốn nháo. Cao Toàn Ngâm cũng tất nhiên sẽ nhờ đó hấp thu một cơn sóng lớn fans. Đương nhiên, Cao Toàn Ngâm nhiệt độ, gặp theo thời gian trôi đi dần dần tiêu tan. Muốn duy trì nhiệt độ, thậm chí tiến thêm một bước, phải dùng thực lực nói chuyện. Là một người diễn viên, không thể một mực đi lẫn lộn, then chốt vẫn là xem ngươi có thể hay không lấy ra một bộ tốt tác phẩm, hiện ra ở khán giả trước mặt. Mẹ nó, Cao Toàn Ngâm thật giống chính là Hán Thành người a, nghe nói nàng sau 3 ngày muốn tổ chức một hồi họp báo, hơn nữa địa điểm ngay ở Hán Thành Thể Việt quán, cái này sân vận động, cách trường học chúng ta, thật giống chỉ có mấy cây số khoảng cách kẹt. Chu Hải Quyền đột nhiên kinh hỉ nói rằng, tựa hồ phát hiện mình cùng nữ thần thần tượng, chỉ có cách xa một bước, không tên kinh hỉ. Hắn nên thật sự phấn lên Cao Toàn Ngâm. Thật hay giả, ngay ở Hán Thành sân vận động sao? Mẹ nó, mau mau định vị vé vào cửa. Không phải vậy đến thời điểm khẳng định không vào được. Hung Đào nói xong, mau mau móc ra điện thoại di động. Ta lớn như vậy, còn chưa từng thấy tận mắt Minh Tinh đây, lúc này không thể bỏ qua cơ hội, Lao Hùng, giúp ta cũng đính một tấm. Lao Tảo nói như vậy nói. Ba cái bạn cùng phòng, tựa hồ đối với mấy ngày sau buổi họp báo tin tức cảm thấy rất hứng thú. Lấy Cao Toàn Ngâm hiện tại nhiệt độ, sợ là sau 3 ngày Hán Thành Thể Viện quán môn đều phải bị chấn nát. Lao Tứ, ngựa muốn hay không vé vào cửa, vừa vặn 4 người chúng ta người, mua một lần 4 tấm, đến thời điểm liền có thể nhìn thấy Minh Tinh. Không cần, Cao Toàn Ngâm là tình nhân của ta. Muốn gặp nàng còn không dễ dàng, cần phải mua cái gì vé vào cửa. Trần Viễn vây vây tay ăn ngay nói thật. Ba cái bạn cùng phòng, tập thể trợn mắt khinh bỉ. Viễn ca, ta thừa nhận ngươi gần nhất rất trâu, ngươi nói ngươi phao lên Tần Băng Tuyết ta đều tin tưởng, nhưng ngươi nói Cao Toàn Ngâm là ngươi tình nhân, thì có điểm lôi con bê. Ta phảng phất nhìn thấy như bay ở trên trời. Trần Viễn cười ha ha. Các ngươi không tin đúng không? Có tin ta hay không một cú điện thoại, là có thể đem Cao Toàn Ngâm gọi vào chúng ta 503 phòng ngủ đến. Không tin. Không tin. Ta biểu thị liền dấu chấm câu đều không tin. Lão tứ, không phải ta thổi. Ta ngày hôm nay liền dám đem nói để ở chỗ này, ngươi nếu như thật có thể đem Cao Toàn Ngâm gọi vào chúng ta phòng ngủ đến, ta ngay mặt quỳ xuống tới gọi ngươi ba ba. Lao Tào lời thề son sắt nói rằng, đây chính là ngươi nói a? Trần Viễn cười lạnh một tiếng, hắn lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị cho Cao Toàn Ngâm gọi điện thoại, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, phụ đạo viên lão Vương điện thoại đánh tới. Trần Viễn, ngươi xảy ra chuyện gì? Không phải nói nhường ngươi này cuối tuần theo Điền Kinh đội huấn luyện chung đây, làm sao Sở lão sư cùng Kim lão sư bên kia tặng lại, ngươi căn bản không có trình diện huấn luyện. Vương lão sư, ta gần nhất có chút bận điệu à, chính đang gây dựng sự nghiệp đây, hơn nữa gần nhất không phải đều muốn được nghỉ hè sao? Ta hiện tại gia nhập Điền Kinh đội, cũng huấn luyện không được 2 ngày, không bằng chờ học kỳ sau khai giảng đến rồi lại nói. Trần Viễn giải thích, ngươi sang cái gì nghiệp a, là chuẩn bị làm võng hồng sao? Được rồi, đừng lôi những này lung ta lung tung, xế chiều hôm nay 2 điểm, giáo Điền Kinh đội muốn tiến hành một hồi chính thức thi đấu, cuộc tranh tài này gặp có giáo lãnh đạo ở đây, hơn nữa gặp chính thức xác định tỉnh cấp giải đấu thăng cấp tiêu chuẩn, sở huấn luyện viên đã cho ta đánh qua đến mấy lần điện thoại, ngươi bình thường không tham gia huấn luyện cũng là thôi, ngày hôm nay cuộc tranh tài này, ngươi nhất định phải tham gia, coi như là cho ta lão Vương một cái mặt mũi, được không? Ngạch ba được thôi. Trần Viễn suy nghĩ một chút, quyết định cho lão Vương một cái mặt mũi. Lão Vương dẫn theo bọn họ 3 năm, tuy rằng bình thường đối với bọn họ ít quản giáo, cơ bản mặc kệ, nhưng lão Vương người này thực vẫn là rất giảng nghĩa khí, cũng không thế nào làm khó dễ bọn họ. Mặc dù nói chuyện ngữ khí có chút điêu mao, nhưng thực không cái gì lao sư cái giá. Vừa nghĩ sang năm liền muốn tốt nghiệp, học kỳ sau lớp học bạn học đều sẽ đi ra ngoài thực tập, bằng được nghỉ hè sau, bọn họ cũng đã kết thúc thời đại học sinh cuộc đời. Trần Viễn suy nghĩ một chút, quyết định ở cuối cùng một quãng thời gian, oanh oanh liệt liệt một cái. Vừa nhưng đã ở trường học thành danh, nếu trang liếm cẩu đã không giả bộ được, vậy thì triệt để phân chia đi. Không giả trang, ta chính là Hồ Đại Châu bò nhất tồn tại. Thực lực đã không cho phép ta biết điều. Viễn ca, điện thoại của ai a? Lão Vương đánh tới, muốn ta đi tham gia điển kinh thi đấu, này cờ mở nở cũng đã hơn một giờ chung. Trần Viễn kinh ngạc liếc mắt nhìn thời gian, cảm thấy đến lão Vương làm việc càng ngày càng vô căn cứ. Ngươi thì sẽ không sớm một ngày, hoặc là nhắc lên mấy tiếng thông báo sao? Đương nhiên, Trần Viễn cũng không biết, Vương Học Binh thực ngày hôm qua cũng đã ở lớp trong đám qua hắn. Có điều ngày hôm qua Trần Viễn sự tình hơi nhiều, hắn liền hẹn chặt tin tức đều không trở về được, làm sao có khả năng còn có tâm tình đến xem lớp quần tin tức. Mãi đến tận ngày hôm nay thi đấu đều sắp muốn bắt đầu, Vương Học Binh mới phát hiện Trần Viễn không trình diện, liền mau mau gọi điện thoại cho hắn. Vương lão sư đến đúng là rất là thời điểm, Cao Toàn Ngâm chúng ta ngày hôm nay sợ là không thấy được chứ. Lão tứ cái tên này, vốn là đang khoác lác, cũng đừng thực sự, có điều ta nghe nói, ngày hôm nay trong trường học, quả thật có một hồi rất trọng yếu điển kinh thi đấu, cuộc tranh tài này liên quan đến tỉnh cấp vận động viên tiêu chuẩn, ai muốn là ở cuộc tranh tài này bên trong đoạt được danh hiệu đệ nhất, liền có cơ hội đại biểu trường học chúng ta tham gia tỉnh cấp giải đấu, nếu như tỉnh cấp giải đấu thăng cấp, liền có thể tham gia quốc gia thi đấu. Quốc gia thi đấu nếu như thăng cấp, còn có thể tham gia quốc tế giải đấu lớn, vì nước làm vẻ vang. Tao cần luôn tỉ mỉ giới thiệu. Hắn quan sát tỉ mỉ Trần Viễn vài lần. Tuy rằng lần trước chạy trốn hiệp video, để hắn gặp may mạng lưới, nhưng nói cho cùng, những người bác chủ dù sao có chút khuyết đại thành phần. Thêm vào cái kia video, cũng không phải là cái gì chính quy thi đấu đương nhiên sẽ không được quyền ủy tán thành. Hơn nữa lần trước Trần Viễn cũng không phải thí sinh dự thi. Sự xuất hiện của hắn chỉ là một cái bất ngờ. Hiện tại quá cái này nhiệt độ, đại gia đã không thế nào coi là chuyện to tát. Tốt chuyện hay 2021. Chương 213, tràn đầy oán hận. Thời gian, bất chi bất giác đã đến trưa 1 giờ 50 phút. Lúc này, Trần Viễn mới một đường chạy chậm, đi tới trường học thao trường. Thao trường rất lớn, lúc này đã tụ tập sắp tới hơn 2000 tên học sinh. Như thế nhìn tới, lít nha lít nhít đừng xem 2000 người cũng không phải một cái rất nhiều con số, nhưng nhiều như vậy người tụ tập cùng nhau, thực tình cảnh tương đương đồ sộ. Một cái đại thao trường, hầu như đã vây đầy người. Suy nghĩ một chút bên trong học sinh tiểu học sáng sớm làm tập thể dục theo đài, thứ hai tiến hành kéo cờ nghi thức. Thực cái kia một loạt lại một loạt bảng đại đội ngũ, gộp lại đều không nhất định có 1000 người. Như thế một đôi so với, ngươi liền biết 2000 người là cái khổng lồ cỡ nào con số. Ngày hôm nay, không chỉ có Hồ Đại ở tổ chức đại hội thể dục thể thao, trong trường học còn tổ chức một hồi bóng đá thi đấu. Trận này bóng đá thi đấu là Hồ Đại cùng Hán Thành học viện âm nhạc đồng thời đá một hồi trường học thi đấu hữu nghị. Vì lẽ đó hấp dẫn rất nhiều học sinh lại đây vây xem. Ngoại trừ Hồ Đại bản giáo, còn có một phần ở ngoài giáo học sinh. Hán Thành học viện âm nhạc, lấy mỹ nữ như mây mà gọi. Bên trong em gái, không chỉ có vóc người đẹp đẽ, còn biết ca hát khiêu vũ, tinh thông các loại nhạc khí, từng cái vóc người đều rất hot. Những này ăn dưa học sinh, không nhất định là đến xem người đá bóng. Rất có thể là vì xem đội cổ động viên khiêu vũ mới chạy tới. Hồ Đại có cái đội cổ động viên, là lâm thời tổ chức ra, tổng cộng cũng chỉ cho bị không tới 2 tuần. Danh tiếng hoàn toàn bị Hán Thành học viện âm nhạc mỹ nữ đội cổ động viên áp chế xuống đối diện học viện âm nhạc đội cổ động viên thành viên. Thống nhất ăn mặc di cờ chế phục, váy ngắn đùi đẹp, thanh xuân hoa bát, nhảy nhảy nhót nhót, nóng bỏng vô cùng. Các nàng vũ đạo động tác chỉnh tề như một. Mười mấy mỹ nữ lay động trắng nõn đùi đẹp đặc biệt trung tâm vị một mỹ nữ, quả thực kinh diễm vô số người nhãn cầu. Nàng không chỉ có vóc người hoàn mỹ, da thịt trắng như tuyết, tướng mạo thanh thuần, liền nhảy múa cũng giống như ma quỷ bình thường xinh đẹp linh động. Rất nhiều nam sinh hơi hơi coi trọng vài lần, trong nháy mắt liền bị câu hồn. Thậm chí có mấy cái ngây thơ thiếu niên, tại chỗ chảy máu mũi. Mỹ nữ này đến cùng là ai vậy? Quá xinh đẹp đi, dài đến thanh thuần như vậy, vóc người còn như vậy nóng nảy, ta cờ mở nở hiện tại đầy đầu đều là nàng chân. Nàng ngươi cũng không nhận ra sao? Hán Thành học viện âm nhạc đệ nhất mỹ nữ, Chu Nhược Hi a. Ngươi không quen biết nàng có thể, nhưng ngươi hẳn nghe nói qua Yên tổng đi, quang thời gian trước, Yên tổng nhanh Chu Nhược Hi quét hơn một ức lễ vật, nhanh như vậy ngươi liền làm đã quên. Hơn nữa cái này Chu Nhược Hi không chỉ có là Yên tổng khen thưởng quá người, nghe nói chúng ta Hồ Đại đệ nhất giáo thảo Đường Tu Văn cũng đang đeo đuổi nàng, ngươi hiện tại hẳn phải biết nàng có bao nhiêu được hoan nghênh chứ. Hóa ra là nàng, chẳng trách vừa ra trận liền kinh diễm toàn trường, không thẹn là đại lão vừa ý người, ngươi xem một chút người ta trường học đội cổ động viên, nhìn lại một chút trường học của chúng ta đội cổ động viên, quên đi, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Trường học chúng ta không phải đã thắng một bóng sao? Thắng bóng là cái dám gì, ta là tới xem đá bóng sao? Ta thừa nhận ta là tới xem bóng, nhưng không phải xem cái này bóng a. Trần Viễn đi vào thao trường thời điểm, nghe được mấy cái nam sinh quay về học viện âm nhạc đội cổ động viên em gái nghị luận sôi nổi, đồng thời hắn còn nghe được một cái tên rất quen thuộc, Chu Nhược Hi. Này không phải lần trước ở Di Giờ là ít dễ ảm, hắn khen thưởng quá nữ người dẫn chương trình sao? Lúc đó hắn liền cảm thấy cái này nữ người dẫn chương trình nhan trị rất cao, 9 phần trở lên đương nhiên, bởi vì phòng trực tiếp màn ảnh dưới gặp có bộ lọc làm đẹp pháp lực gia trì. Vì lẽ đó phòng trực tiếp nhan trị cùng trong cuộc sống hiện thực tướng mạo cũng không thể vẽ lên ngang bằng. Trần Viễn trước ở các đại lợi ích dễ ảm, điên cuồng khen thưởng nữ người dẫn chương trình. Thực cũng chỉ là nhất thời hứng khởi. Hắn cũng không có thật sự dự định đem những này nữ người dẫn chương trình từng cái ước đi ra. Phòng trực tiếp nữ người dẫn chương trình quá nhiều rồi, ngươi làm cho nàng khen thưởng còn có thể, nếu như thật sự muốn toàn bộ ước đi ra, hắn căn bản không có nhiều như vậy tinh lực. Nhưng ai biết sự tình như thế sao? Chu Nhược Hy lại đến trường học của bọn họ. Cô nữ sinh này trên thực tế nhan trị vóc người, lại so với phòng trực tiếp còn muốn nóng nảy hoàn mỹ. Khả năng đang trực tiếp bên trong, Chu Nhược Hy chỉ hát, cơ bản không nhảy thế nào quá vũ. Vì lẽ đó trên thực tế mới có loại bất ngờ kinh diễm cảm giác. Tựa hồ không nghĩ đến nàng còn có thể làm đội cổ động viên đội trưởng. Hơn nữa nàng lần này ở đội cổ động viên biểu hiện cực kỳ kinh diễm, dẫn đến ở đây sở hữu học sinh đều đối với nàng nghị luận sôi nổi. Nàng hầu như chính là trong đám người tuyệt đối tiêu điểm. Trần Viễn, ngươi rốt cục đến rồi, đi theo ta, ngươi làm sao liền quần áo thể thao đều không đổi? Lão Vương nhìn thấy Trần Viễn, lập tức lôi kéo hắn vừa đi vừa hỏi. Loại này quần áo thể thao, ta rất ít xuyên, không liên quan, không ảnh hưởng ta phát huy. Được rồi, việc này ngươi chớ xê vào, sở huấn luyện viên nơi nào nên còn thừa bao nhiêu quần áo thể thao, ta để hắn nắm một bộ cho ngươi, thi đấu còn có 5 phút đồng hồ liền bắt đầu, ngươi mau mau thay đổi y phục liền lên sân. Không mấy phút nữa, Trần Viễn liền thay xong quần áo. Khi hắn ăn mặc quần áo thể thao, chính thức bước vào thi đấu đường băng thời điểm, không ít học sinh bắt đầu nghị luận sôi nổi. Trần Viễn, tại sao lại là người này, hắn không phải văn học viện học sinh sao? Lại dám chạy tới tham gia điển kinh thi đấu. Khôi hài chứ? Ngươi mới khôi hài. Ngươi không biết Trần Viễn chính là nóng nảy tiếp tục chạy trốn hiệp sao? Một cái ngồi ở trên thính phòng nữ sinh phản bác, người này chính là Hà Chỉ Anh. Nam sinh này ta đã thấy, hắn lần trước ở sân vận động chơi bóng rổ, còn giống như đem đường tu văn cho ngược. Hắn còn có thể hút rổ, 3 điểm bóng bách phát bách trúng, rất lợi hại. Thật giống hắn chơi bóng rổ video, đã ở trên mạng phát hỏa, thực lực đánh chín, bị người xưng là bóng rổ giáo phụ, nguyên lai bóng rổ giáo phụ cùng chạy trốn hiệp dĩ nhiên là cùng một người. Chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không, người này gò má, cùng gần nhất soạt bạo âm nhạc vòng đàn Dương Cầm Vương Tử có chút quen biết. Không gặp trùng hợp như vậy chứ? Bóng rổ giáo phụ, chạy trốn hiệp, đàn Dương Cầm Vương Tử, càng là cùng một người. Không thể, tuyệt đối không thể, đây chỉ là trùng hợp, đây chỉ là có chút tương tự thôi. Nghe người chung quanh nghị luận, cùng Lý Tiểu Linh đồng thời ngồi ở thính phòng vị trên Lâm Thư Đồng, trong lòng càng cay đắng. Nàng suýt chút nữa bãi đều hối thanh. Lâm Thư Đồng cùng Trần Viễn đánh qua 3 năm liên hệ, tự nhiên đối với Trần Viễn bóng người rất tin tưởng. Chỉ có nàng biết, này không phải trùng hợp, Trần Viễn không chỉ là trên internet bóng rổ giáo phụ, chạy trốn hiệp, đàn Dương Cầm Vương Tử, tập các loại tài hoa cùng kiêm, hắn vẫn là thần hào yết tổng, càng thêm đau lòng chính là, người đàn ông này mấy ngày trước còn mua một đống giá trị 20 mấy ức cao ốc đưa cho nữ nhân khác. Quả thực hào vô nhân tính. Nàng đều không biết chính mình lúc trước có phải là mù hợp kim titan mắt chó. Dĩ nhiên sẽ cho rằng Trần Viễn trên người không có bất kỳ ưu điểm. Hắn chỉ là một cái liếm cậu. Có thể sự thực chứng minh, người đàn ông này rời đi nàng sau đó, rốt cục triển lộ ra thuộc về mình tài hoa cùng thân phận. Dĩ nhiên kinh người như vậy ưu tú, như vậy điếu nổ thiên. Mỗi khi Lâm Thư Đồng nhớ tới, cái kia đống hơn 20 ức nhà lớn, có khả năng là nàng, nàng liền không nhịn được phát điên. Liền mang theo xem Tôn Nhuế ánh mắt, đều tràn đầy oán hận. Nàng cùng Tôn Nhuế đã không đội trời chung, các nàng vĩnh viễn cũng không thể hòa giải. Tốt chuyện hay 2021. Chương 214, tê cả da đầu. Thư Đồng, ngươi gần nhất cùng Tôn Nhuế đến cùng làm sao? Ở phòng ngủ cũng không nói câu nào, thật giống kẻ thù gặp mặt như thế, các ngươi trước đây không phải tốt nhất bạn thân sao? Lý Tiểu Linh hỏi. Đừng đề cập với ta nàng, ta cùng nàng đã tuyệt giao, từ nay về sau, có nàng không ta, có ta không nàng, hai ngày nữa ta liền chuyển ra phòng ngủ, Tiểu Linh ngươi cùng ta đồng thời đi, Tôn Nhuế sau lưng nàng ta câu dẫn nam nhân của ta, còn gây xích mích ly gián, các ngươi tốt nhất không nên cùng nàng chơi. Nghe Lâm Thư Đồng oán giận, Lý Tiểu Linh có chút không nói gì. Tôn Nhuế tuy rằng yêu thích sau lưng nói huyên thuyền, nhưng ngươi sở dĩ bỏ mất Trần Viễn, còn chưa là chính ngươi tham mộ hư vinh, chính ngươi xem thường người. Điều này có thể quái được rồi người khác sao? Tiểu Nhuế, ngươi gần nhất xảy ra chuyện gì a? Cùng Thư Đồng náo mâu thuẫn sao? Một cái khác bạn cùng phòng Vương Văn Quyên hỏi. Đừng đề cập với ta Lâm Thư Đồng, nàng cái này trà xanh biểu, chính mình có mắt không trọng, trên nghèo yêu giàu, lại đem trách nhiệm trách tội đến trên đầu ta, ta giúp hắn bày mưu tính kế, nàng lại oán giận ta. Ta đã cùng nàng tuyệt giao, Tiểu Quyên, năm nay nghỉ hè sau khi kết thúc, ta cũng không tiếp tục trở về phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Thư Đồng ta liền phiền lòng. Tôn Nhuế đồng dạng nói như vậy nói. Thính phòng vị trên, Trần Viễn tùy tiện nhìn lướt qua, liền phát hiện rất nhiều người quen. Các nàng túm năm tụm ba rải rác ở các góc. Có Lâm Thư Đồng, Tôn Nhuế, Lý Tiểu Linh, Từ Nhạc Nhạc, thậm chí Trần Viễn còn phát hiện Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh. Kỳ kỳ, cái này Trần Viễn, ở trường học các ngươi thật giống rất có tiếng, ta phát hiện rất nhiều người đều biết hắn. Tiền Manh Manh kéo Triệu Ngọc Kỳ tay, nhìn thấy Trần Viễn ra trận sau, nàng có chút bất ngờ nói rằng: "Trần Viễn là rất có tiếng à, bản thân hắn liền rất có tài hoa, ngươi gần nhất thường dùng bối cảnh âm nhạc, cái kia đàn Dương Cầm Vương Tử diễn tấu khúc mục, chính là Trần Viễn đàn a." Mẹ nó, đàn Dương Cầm Vương Tử đúng là hắn a. Ấn đây, thực ngày đó vừa vặn là sinh nhật ta, Trần Viễn chuyên môn cho ta gảy một thủ khúc Dương Cầm, ta đều không nghĩ đến hắn đàn Dương Cầm đàm luận tốt như vậy. Triệu Ngọc Kỳ một mặt hạnh phúc, lại có chút kiêu ngạo nói: "Kỳ kỳ, ta hiện tại đều có chút ước ao ngươi, ngươi xem a, Trần Viễn không chỉ có lớn lên đẹp trai, hắn vẫn là đàn Dương Cầm Vương Tử, bóng rổ giáo phụ, chạy trốn hiệp, hắn trả lại ngươi đưa giá trị 500 triệu đệ nhất thế giới danh cầm, còn mua cho ngươi đại biệt thự, ngươi trực tiếp hắn cho ngươi soạt mấy chục triệu lễ vật, trời ạ, như thế một tính được, người đàn ông này quả thực quá hoàn mỹ, ta nếu là có cái như vậy bạn trai là tốt rồi." Thiên Manh Manh một mặt ước ao đố kỵ. Trước nàng nhìn có chút không lên Trần Viễn, đối với Trần Viễn ấn tượng đầu tiên cũng không được, còn tưởng rằng là tên lưu manh. Nhưng là thông qua Triệu Ngọc Kỳ tiếp xúc hiểu rõ quá Trần Viễn sự tích sau, nàng đối với Trần Viễn ấn tượng phát sinh rất lớn đổi mới. Đặc biệt cái kia giá trị 500 triệu thủy tinh đàn dương cầm, để nàng kinh ngạc trong lòng, khó có thể quên. Cũng không biết đời này có hay không một người đàn ông, cũng có thể đối với nàng xem đối với Triệu Ngọc Kỳ như thế sáu. Trần Viễn, lần này, ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Nhìn thấy Trần Viễn đi đến đường thi đấu trên, Lý Dương song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định. Hắn một bên làm nóng người vận động, một bên đưa mắt nhìn chằm chọc vào Trần Viễn. Mấy cái cuối tuần tới nay, Lý Dương mỗi ngày đều ở kiên trì huấn luyện, vì ngày hôm nay thi đấu, hắn đã làm chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa hắn ngày hôm nay trạng thái cực kỳ tốt, như là hít thuốc lắc như thế. Từ nhỏ đến lớn, ở chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong, Lý Dương cho tới bây giờ đều không có bại bởi quá bất luận người nào. Hắn trung học cơ sở là trường học đại hội thể dục thể thao chạy cự ly ngắn quán quân. Trung học phổ thông cũng là đại hội thể dục thể thao chạy cự ly ngắn quán quân đại học đồng dạng là điền kinh đội đội trưởng. Toàn bộ thể viện điền kinh đội sẽ không có so với hắn chạy càng nhanh hơn người. Tốc độ của hắn xem như gió. Bởi vậy bị rất nhiều nữ sinh thân thiết xưng là con của thần gió. Lần trước, ở chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong, hắn không thể giải thích được bại bởi Trần Viễn, Lý Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy đó chỉ là một lần bất ngờ. Một cái chạy cự ly ngắn xa độc viên, hắn mỗi một lần chạy trốn nỗ lực thành tích là bao nhiêu? Thực là có khác biệt rất lớn. Mỗi lần đều không giống nhau. Cùng cá nhân trạng thái có rất nhiều quan hệ. Liên tỷ như Lý Dương chính mình, hắn trạng thái tốt thời điểm, có thể chạy vào 10. 3 giây trong vòng, trạng thái không tốt thời điểm, 100m bước tốc, cần 11 giây. Cái này chênh lệch rất lớn. Nhưng thành tích như vậy, cũng đã hoàn toàn phù hợp quốc gia cấp 2 vận động viên tiêu chuẩn đồng thời có hy vọng thông qua quốc gia cấp 1 vận động viên sát hạch. Lý Dương đã từng thành tích tốt nhất là 100m 10. 12 giây, cái thành tích này, từng một lần đánh vỡ toàn giáo ghi chép. Có cơ hội bị tuyển vào đội tuyển quốc gia. Chỉ là bởi vì sau đó mê muội nữ sắc, trạng thái có chút trượt. Nhưng mấy ngày gần đây, hắn cảm giác mình đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lần này, sở huấn luyện viên tuy rằng cực lực đề cử, do Trần Viễn đại biểu Hồ Đại tham gia tỉnh cấp giải đấu, nhưng Lý Dương cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần ở ngày hôm nay thi đấu bên trong, hắn có thể đem Trần Viễn nghiền ép. Như vậy sở huấn luyện viên cũng đến ngoan ngoãn câm miệng. Hết thảy đều cần lấy thực lực đến nói chuyện. Thi đấu thể dục, chúng ở công bằng. Trần Viễn, ta yêu ngươi. Trần Viễn, cố lên. Trần Viễn, ngươi là khỏe mạnh nhất. Ngay ở Lý Dương quyết định, lần này nhất định phải đem Trần Viễn đạp ở dưới chân thời điểm. Thính phòng vị trên, đột nhiên có cái nữ sinh nhọn gào lên. Nàng âm thanh rất lớn, hầu như một mặt hưng phấn nhảy lên. Lý Dương định thần nhìn lại. Người này chính là Hà Chỉ Anh. Hà Chỉ Anh lại khi hắn diện cho Trần Viễn gọi cố lên, còn lớn tiếng nói ta yêu ngươi. Lý Dương mặt đen. Xem than đá như thế hắc. Chính mình bạn gái trước, lại cho nam nhân khác cố lên tiếp sức, vẫn là hắn diện cho một người đàn ông khác kỳ yêu điều này có thể nhẫn. Không ngừng Hà Chỉ Anh, liền Tiêu Nhược Vũ đều bị cái này cậu so với cho lừa dối, vì Trần Viễn, còn bắt hắn cho kéo hắc. Lý Dương cảm giác mình không thể nhịn nữa xuống. Nhịn nữa xuống hắn liền thành rùa đen. Nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Trần Viễn nghe được Hà Chỉ Anh tiếng thét chói tai, cũng là hơi nhướng mày, đại tỷ ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút? Tuy rằng ca sắc thực rất ưu tú, có thể ngươi kiêu căng như thế kỳ yêu, nữ sinh khác gặp nghĩ như thế nào? Triệu Ngọc Kỳ gặp nghĩ như thế nào? Như ngươi vậy sẽ làm ta rất khó làm người. Quả nhiên, Triệu Ngọc Kỳ nghe được Hà Chỉ Anh tiếng thét chói tai sau, nhíu nhíu mày. Trần Viễn, ta yêu ngươi, ngươi là khỏe mạnh nhất, cố lên. Hà Chỉ Anh chuyện bên này vẫn chưa xong, Từ Nhạc Nhạc cũng mở miệng hô. Tựa hồ không chê chuyện lớn, không sợ phiền phức. Trần Viễn, ta mới là thật sự yêu ngươi, ngươi muốn tin tưởng ta. Các nàng đều không đúng tình yêu chân thành. Lâm Thư Đồng cũng theo hô to. Trùng hợp lúc này, Tiêu Nhược Vũ cùng Tần Băng Tuyết hai người, một trước một sau đi vào thảo trường. Trần Viễn nhìn thấy hai người kia đồng thời đến, cả người đều bối rối. Tình huống thế nào? Làm sao Tiêu Nhược Vũ cùng Tần Băng Tuyết đi tới cùng nơi đi tới? Còn cơ MN muốn trùng hợp vào lúc này, nghe được những khác nữ sinh liên tiếp kỳ yêu thanh. Triệu Ngọc Kỳ còn ở một bên nhìn đây. Ta ném. Các ngươi đừng làm ta a. Tiêu Nhược Vũ cùng Tần Băng Tuyết đến, trong nháy mắt hấp dẫn vô số An Dương học sinh ánh mắt. Bởi vì các nàng thực sự dài đến quá xinh đẹp. Nhan trị, vóc người, khí chất hầu như không kém hơn học viện âm nhạc đệ nhất mỹ nữ Chu Nhược Hi. Có thể Trần Viễn đã bắt đầu tê cả da đầu. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 215, cục diện quá phức tạp. Lời nói từ ngày đó Tiêu Nhược Vũ cùng Đỗ Tiểu Nguyệt nói chuyện sau khi, nàng rốt cục ý thức được, Trần Viễn vì nàng trả giá rất nhiều, mà nàng nhưng chưa từng có vì là Trần Viễn đã làm gì. Vì lẽ đó ngày hôm nay, nàng đang không có thông báo Trần Viễn điều kiện tiên quyết, chính mình mở ra trong nhà bệnh nhi, đi đến hồ đại. Nàng phải cho Trần Viễn một niềm vui bất ngờ, không thể luôn để Trần Viễn một người chủ động. Tiêu Nhược Vũ mới vừa đem xe ngừng ở trường học ven đường rừng rậm trên đường, liền bất ngờ nhìn thấy Tần Băng Tuyết. Nói thế nào, nàng trước cũng cùng Tần Băng Tuyết gặp qua một lần. Chào hỏi, là lễ phép. Vừa vặn Tần Băng Tuyết hai ngày này cũng có chút bàng hoàng. Trần Viễn lặng yên không một tiếng động đưa nàng Lý Ngư Khoa học kỹ thuật công ty giá trị 1 tỷ cổ phần để Tần Băng Tuyết hết sức cảm động. Người đàn ông này không chỉ có cứu tính mạng của nàng, còn nguyện ý vì nàng trả giá nhiều như vậy, nàng không thể ngăn chặn yêu Trần Viễn. Cứ việc nàng biết người đàn ông này có chút hoa tâm, có thể cảm tình là không khống chế được. Tần Băng Tuyết không phải một cái vật chất nữ nhân, nàng quan tâm chính là tâm ý của người khác, Trần Viễn liền biểu hiện rất có lòng ý vậy thì rất hiện thực điện ảnh cả chua thủ phủ. Hạ Trúc không thích tiền, nhưng Vương Ngư còn lại cảm động Hạ Trúc môi trong ngáy mắt, đều phải bỏ tiền. Thực Vương nhiều ngư thả khói hoa, chỉ là vì lãng phí tiền mà thôi. Có thể một mực Hạ Trúc cho rằng, cái này pháo hoa chính là Vương nhiều ngư vì nàng sinh nhật chuyên môn chuẩn bị. Sau đó liền rất cảm động. Trần Viễn cũng là như vậy, hắn rất nhiều lúc đều chỉ là đơn thuần muốn tiêu phí liếm cậu tiền mà thôi. Có thể một mực những nữ sinh này sẽ tự động ná bù, Trần Viễn chính là chuyên môn vì các nàng chuẩn bị lễ vật. Trần Viễn đối với các nàng là chân tâm thực lòng. Các ngươi như thế nghĩ, ta có biện pháp gì? Thần Băng Tuyết đồng dạng rơi vào suy nghĩ như vậy hình thức. Hôm nay tới trường học, cũng chính là tìm một cơ hội, cùng Trần Viễn cố gắng nói chuyện, đem lời nói rõ ràng ra. Có thể nàng mới vừa đi tới trường học, liền đụng tới Tiêu Nhược Vũ. Sau đó hai người này nhan trị siêu cao em gái, liền tán gẫu lên. Cho chuyện, phát hiện còn rất hợp ý, hai người hứng thú ham muốn đều khá là tiếp cận, liền ngay cả sơn môi sắc hảo, cùng với bình thường dùng nước hoa, đều là đồng nhất kiểu dáng. Tiêu Nhược Vũ cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại. Hắn không tiếp. Sau đó Tần Băng Tuyết đụng tới cùng Trần Viễn một cái phòng ngủ bạn cùng phòng, Tào Cần Nôn. Này sau khi nghe ngóng, biết được Trần Viễn ở thao trường tham gia điển kinh thi đấu. Sau đó này hai đại hoa khôi của trường, liền một trước một sau xuất hiện ở hồ đại thao trường. Nếu như thêm vào Chu Nhược Hy, vậy thì là hồ đại đệ nhất hoa khôi của trường, Vũ đại đệ nhất hoa khôi của trường, học viện âm nhạc đệ nhất hoa khôi của trường, hơn nữa hồ đại đệ nhị hoa khôi của trường Triệu Ngọc Kỳ, tứ đại hoa khôi của trường tụ hội ở đây. Trần Viễn đổ mồ hôi chán, cảm giác ngày hôm nay ra ngoài có phải là không coi ngày. Giời ạ, làm sao chuyện như vậy đều có thể gặp phải? Trung cực lật xe cục sao? Tiêu Nhược Vũ ngươi ở Vũ đại không cố gắng ở lại, chạy đến hồ đại đến mù xem náo nhiệt gì? Lúc này, có không ít học sinh chỉ trỏ trỏ. Này hai nữ sinh, thật sự thật là đẹp, thật có khí chất, cảm giác các nàng cùng Chu Nhược Hy lẫn nhau so sánh, đều không kém chút nào. Đây là trường học chúng ta đệ nhất mỹ nữ Tần Băng Tuyết, mà khác không nhận ra người nào hết, có điều nhu tầm nhu, mã tầm mã, nhân di quần phân, dài đến đẹp đẽ quả nhiên đều cùng dài đến đẹp đẽ cùng nhau chơi đùa, người xưa thực không lừa ta a. Quá xinh đẹp, thực sự quá xinh đẹp, ngày hôm nay ta xem như là nhìn thấy chân chính mỹ nữ, cảm giác so với giới giải trí nữ minh tinh dài đến còn dễ nhìn hơn. Này không phải ba Tiêu Nhược Vũ sao? Nàng là Vũ đại hoa khôi của trường, các ngươi không biết sao? Người ta ở Vũ đại rất nổi danh. Mỹ nữ này vẫn là Vũ đại sinh viên tài cao. Không phải nói dài đến đẹp đẽ nữ sinh đều không thích học tập sao? Tại sao nàng có thể thi được với Vũ đại? Ta chua. Đem so sánh Hồ đại cùng học viện âm nhạc, Vũ đại hàm kim lượng tự nhiên càng cao hơn. Dù sao cũng là 985 trọng điểm khoa chính quy, toàn quốc xếp hạng đều dựa vào trước đại học. Tiêu Nhược Vũ mới vừa đi vào thao trường, liền phát hiện có nữ sinh lớn tiếng gọi Trần Viễn ta yêu ngươi. Nàng lúc này trong lòng thì có chút không thoải mái, cảm thấy đến Trần Viễn có phải là thật hay không xem Lý Dương nói như vậy, hắn chính là cái hoa tâm cây củ cái lớn. Nhưng là nghe được thật mấy nữ sinh đồng thời gọi Trần Viễn ta yêu người sau khi, nàng trái lại thở phào nhẹ nhõm. Một người nữ sinh biểu lộ, điều này giải thích có tình huống. Rất nhiều nữ sinh đồng thời biểu lộ, giải thích những người này đều là fans. Trần Viễn bởi vì rất ưu tú, cho nên mới có nữ fans yêu thích hắn. Cần phải đi theo fans tranh giành tình nhân sao? Tự nhiên là không, cái này cần phải. Trần Viễn bạn học, đừng đờ ra, làm nhanh lên một hồi làm nóng người vận động, thi đấu còn có một phút sẽ chính thức bắt đầu, ngươi đến vốn là mượn, chờ chút tiến hành kịch liệt chạy trốn, nếu như không làm nóng người vận động lời nói, là rất dễ dàng đem bị căng cơ. Giáng dấp xem ra hơn 30 tuổi sở huấn luyện viên, ở một bên lòng tốt nhắc nhở. Lần trước chính là hắn quỷ cầu Trần Viễn gia nhập điển kinh đội, còn muốn để hắn đại biểu Hồ đại tham gia tỉnh cấp giải đấu. Có điều hắn tuy rằng có thể đề cử, nhưng xác định tiêu chuẩn, còn cần xem ngày hôm nay thi đấu thành tích. Nếu như Trần Viễn phát huy không được, vạn nhất không như lần trước làm sao bây giờ? Người là một loại rất phức tạp sinh vật ở một số tình huống khẩn cấp dưới, người tiềm năng gặp có cực nhỏ sát suất đột nhiên bạo phát. Nếu bạo phát, là cực kỳ kinh người. Tỷ như đã từng có cái phụ nữ, xem thấy con của chính mình bị đặt ở ô tô dưới đáy, nàng lại lấy sức một người, nâng lên ô tô. Có mấy người không nhất định chạy rất nhanh, mà khi hắn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến tiềm năng bạo phát, rất có khả năng chạy so với quốc gia cấp 1 vận động viên còn nhanh hơn. Đương nhiên, chuyện như vậy, bình thường xuất hiện xác suất cực thấp. Sở huấn luyện viên không biết Trần Viễn có phải là tình huống như thế. Nếu như đúng là như vậy, liên đại biểu Trần Viễn ổn định tính không đủ, tham gia tỉnh cấp giải đấu sự tình, vẫn là giao cho Lý Dương khá là yên tâm. Lấy Lý Dương hiện nay biểu hiện đến xem, hắn tham gia tỉnh cấp giải đấu, nên cũng có thể thu được một cái không sai thành tích. Trần Viễn đưa mắt, từ Tiêu Nhược Vũ cùng Tần Băng Tuyết trên người thu lại rồi. Hắn giả vờ giả vịt để ép chân. Thực trong lòng đang suy tư đối sách. Dưới tình huống này, cảm giác Tần Băng Tuyết cùng Tiêu Nhược Vũ đã hình thành một loại rất vi diệu quan hệ, không cần đâm thủng, cũng không cần giải thích quá nhiều. Ngược lại Tần Băng Tuyết đã biết hắn khắp nơi tán gái. Ngược lại Tiêu Nhược Vũ cho rằng Tần Băng Tuyết là đồng tính luyến ái. Then chốt Tiêu Nhược Vũ cùng Triệu Ngọc Kỳ tốt nhất không cần có cái gì giao lưu. Hai người này nếu như lẫn nhau thẳng thắn, vậy coi như là xong xuôi. Triệu Ngọc Kỳ, Trần Viễn đưa ta một tòa biệt thự, còn có một chiếc 500 triệu đàn dương cầm, là đệ nhất thế giới danh cầm nhà, ngươi tiện không ước cao. Tiêu Nhược Vũ, Trần Viễn đưa ta một đống 26 ước nhà lớn, trả lại nhà ta công ty rót tiền vào 500 triệu. Tần Băng Tuyết, Trần Viễn mấy ngày trước cho ta 1 tỷ cổ phần, chính là ngươi thu thuế ngày ấy, hắn lén lút cùng ta ông chủ đạt thành rồi thỏa thuận. Nếu như vậy lẫn nhau thẳng thắn, Trần Viễn cảm thấy cho hắn e sợ muốn xong con bê, nhảy vào hoàng hà đều rửa không sạch. Dưới tình huống này, vẫn là chuyên tâm thi đấu đi. Cục diện này quá phức tạp. Rất nhanh, đường thi đấu trên sở hữu điển kinh tuyển thủ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bầu không khí từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Tốt chuyện hay 2021. Chương 216, làm người tâm thái. Chuẩn bị. Chỉ nghe trọng tài hô to một tiếng, hắn giơ tay lên bên trong súng báo hiệu. Lúc này, đã có rất nhiều học sinh móc ra điện thoại di động, chuẩn bị đem thi đấu hình ảnh quay chụp hạ xuống. Lý Dương, Trần Viễn cùng với hắn thí sinh dự thi cũng đã ngồi xổm ở đường thi đấu chạy lấy đà khí trên. Tất cả mọi người bắp thịt căng thẳng, thủ thế chờ đợi ở chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong, ngoại trừ cá nhân tốc độ bạo phát, xuất phát chạy tốc độ cũng cực kỳ then chốt. Một cái chuyên nghiệp điền kinh vận động viên, nhất định phải ở súng báo hiệu vang lên trong nháy mắt, lập tức lao ra, phản ứng nhất định phải nhanh. Thậm chí có chút châu bò vận động viên, hắn còn có thể đối với trọng tài kéo súng báo hiệu trong nháy mắt tiến hành tinh chuẩn dự đoán. Bởi vì âm thanh thông qua không khí môi giới truyền vào người lỗ thai, lại do thính giác thần kinh tặng lại làm cho người ta đầu mối đại não, trải qua đại não xử lý mới gặp làm ra phản ứng đi ra ngoài. Cái tốc độ này rất nhanh, thường thường chỉ cần 0,1 giây đến 0,3 giây trong lúc đó liền có thể làm ra phản ứng. Thế nhưng ngươi nếu như có thể tiến hành tinh chuẩn dự đoán, như vậy ngươi xuất phát chạy tốc độ liền sẽ ở không phạm quy tình huống nhanh hơn người khác trên 0,1 giây đến 0,3 giây. Đừng xem 0,3 giây thời gian rất ngắn rất ngắn, nhưng ở 100m bức tốc thi đấu bên trong, ngươi vừa bắt đầu liền có thể kéo dài người khác một cái thân vị. Nếu như ngươi lực bộc phát đồng dạng cường hãn, như vậy ngươi liền có khả năng đạt được quán quân. Coi như chỉ nhanh 0,1 giây, ở chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong cũng là rất lớn ưu thế. Vì lẽ đó, xuất phát chạy tốc độ cực kỳ then chốt. Cái này cũng là chuyên nghiệp điền kinh vận động viên cần trọng điểm huấn luyện hạng mục một trong. Không chỉ có muốn học trong nháy mắt nỗ lực bạo phát, còn muốn học thẻ điểm. Tốt nhất có thể đối với trọng tài đánh ra súng báo hiệu quen thuộc có hiểu biết, đương nhiên, muốn làm được điểm này thực rất khó. Lúc này, Lý Dương toàn bộ tinh thần dốc vào, ở Kim huấn luyện viên hô lên chuẩn bị trong nháy mắt, trong lòng hắn cũng đã bắt đầu yên lặng tính toán. Hắn đối với Kim huấn luyện viên quen thuộc hiểu rất rõ. Lần này, hắn muốn tiến hành một lần lớn mật dự đoán, bởi vì hắn nhất định phải nắm đệ nhất. Hắn muốn ở Hà Chỉ Anh cùng Tiêu Nhược Vũ trước mặt, mạnh mẽ đánh một lần trần với mặt. Lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ trong nháy mắt, Lý Dương dòng máu khắp người đều sôi trào. Hắn không cho phép chính mình thất bại, hắn nhất định phải thành công. Hắn tuyệt không thể để cho Trần Viễn tên xuất sinh này ở hắn quý mến nhiều năm nữ thần trước mặt đạp ở trên đầu hắn đi, ngay ở sở hữu thi sinh dự thi cùng với giáo lãnh đạo bao quát sở hữu quan sát thi đấu ăn dưa của chúng đầy đủ tập trung 12 giây sau đó, Lý Dương thân thể động, hắn phảng phất báo săn bình thường trong nháy mắt lao ra. Mà ngay ở hắn bạo phát trong nháy mắt, trọng tài vừa vặn kéo súng báo hiệu, bành một thân tiếng súng, Lý Dương xuất phát chạy trong nháy mắt phảng phất cùng súng báo hiệu vang lên trong nháy mắt tiến hành rồi độ cao trùng hợp, không có chậm 0,1 giây, cũng không có nhanh 0,1 giây, mà là vừa vặn. Lý Dương so với tất cả mọi người đều sắp một cái thân vị xông ra ngoài. Lần này, Lý Dương thẻ điểm bạo phát, không chỉ có vi diệu đến cảnh giới đỉnh cao, đồng thời hắn bạo phát tốc độ tương tự mau kinh người. Hầu như trong nháy mắt, rồi cùng thí sinh khác kéo dài khoảng cách, đồng thời khoảng cách càng kéo càng lớn. Hắn phảng phất một con báo tuyết, quyết chí tiến lên. Quá nhanh. Lý Dương tốc độ thực sự quá nhanh. Mẹ nó, này bạo phát, điếu nổ thiên. Ngay ở tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên không ngớt đồng thời, cũng không có thiếu khán giả phát hiện, Trần Viễn tốc độ phản ứng, tựa hồ so với thí sinh khác, chậm không ngừng vỗ một cái. Nếu như nói Lý Dương là phản ứng nhanh nhất, trước hết lao ra hàng bắt đầu điển kinh tuyển thủ, như vậy Trần Viễn vừa vặn ngược lại, hắn biểu hiện cực không chuyên nghiệp. Hắn sở hữu dự thi vận động viên, tất cả đều chạy sau khi đi ra ngoài, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, sau đó cùng xông ra ngoài. Này một trước sau, hắn chỉ ít so với Lý Dương chậm 0,3 giây đến 0,5 giây, đừng xem chỉ là nửa giây không tới thời gian, người ta đầy đủ liền có thể kéo dài ngươi vài cái thân vị khoảng cách, đồng thời theo tốc độ nước rút từ từ tăng nhanh, người ta không làm được có thể kéo dài ngươi 4-5m khoảng cách cũng không phải không thể. Trần Viễn cái này xuất phát chạy tốc độ phản ứng ở chính quy điển kinh thi đấu bên trong, thực là một cái rất nghiêm trọng sai lầm. Thi đấu chính là thi đấu, người khác cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không cất bước chậm 0,1 vài giây. Nhưng Trần Viễn thật sự tốc độ phản ứng liền như thế chậm sao? Ngươi đang đùa gì thế? Trần Viễn nhanh nhẹn tốc độ phản ứng, lên đến 55 điểm. Là người bình thường 5 lần. Nếu như hắn thật sự hết sức chăm chú, phản ứng bình thường, hầu như có thể cùng Lý Dương dự đoán, đạt đến cách biệt không có mấy trình độ. Mà dự đoán cần nhất định vật khí, sai lầm độ khả thi rất lớn. Trần Viễn nhưng có thể hoàn toàn dựa vào thực lực, đạt đến cùng dự đoán cùng một cấp bậc tốc độ phản ứng, đồng thời hắn bạo phát năng lực càng mạnh hơn. Không phải Trần Viễn chém gió. Nếu như hắn thật sự toàn lực bạo phát, con mẹ nó chính là nhường ngươi 20m, ngươi cũng không nhất định chạy trốn thắng. Trần Viễn chỉ là không muốn biểu hiện quá khuyết đại. Vì lẽ đó trước tiên để cho các ngươi chạy một lúc, tránh cho các ngươi nói lao tử bắt nạt người. Trần Viễn đuổi tới, tốc độ của hắn cũng rất nhanh à, có điều hắn đã so với Lý Dương chậm vài mét khoảng cách, có thể đuổi kịp sao? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. 5 giây, thoáng một cái đã qua ở thứ 6 giây thời điểm, Trần Viễn đuổi theo thứ 2 đếm ngược tuyển thủ. Cho đến lúc này, hắn mới bắt đầu bùng nổ ra tốc độ kinh người. Thứ 7 giây, Trần Viễn vọt vào đường thi đấu vị trí trước 5. Thứ 8 giây, hắn vọt vào đường thi đấu 3 vị trí đầu vị trí. Thứ 9 giây, hắn vượt qua đường thi đấu thứ 2, đồng thời đạt đến cùng Lý Dương sánh vai cùng nhau thân vị. Thứ 10 giây, Trần Viễn lấy dẫn trước Lý Dương một cái thân vị khoảng cách, trước tiên vượt qua điểm cuối tuyến. Cuối cùng, Trần Viễn cùng với yếu đất ưu thế, chiến thắng Lý Dương. Trần Viễn, 100m bứt tốc, thời gian sử dụng 10.02 giây, đây là thành tích của hắn. Lý Dương, 100m bứt tốc, thời gian sử dụng 10.09 giây. Lý Dương nhìn thấy cái thành tích này, tâm thái tại chỗ liền vỡ. Lần này, hắn phát huy thật sự rất tốt, hầu như đạt đến hắn từ trước tới nay trạng thái đỉnh cao nhất 10.09 giây thành tích, hầu như lại lần nữa quét mới thể viện điển kinh đội chạy cự ly ngắn ghi chép. Cái thành tích này, nếu như có thể vẫn duy trì, hầu như liền thuộc về quốc gia kiện tướng thể dục thể thao cấp bậc trình độ, thậm chí vượt qua quốc gia cấp 1 vận động viên. Coi như ở thế giới điển kinh chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong, hắn cái thành tích này cũng đủ để lấy ra được. Lý Dương thuộc về siêu trình độ phát huy. Cái này cũng là hắn từ trước tới nay chạy nhanh nhất một lần. Nhưng mà tức cũng đã như vậy, hắn vẫn là so với Trần Viễn chậm một chút nhỏ. Cảm giác tâm thái nổ. Nếu như Trần Viễn lấy thực lực tuyệt đối đem hắn nghiền ép, có thể trong lòng hắn cũng còn tốt muốn một điểm. Có thể vừa nay hắn rõ ràng chỉ kém một cái thân vị, cũng chậm một cái thân vị mà thôi. Liên thua. Phản phất ngươi thi đại học điển trí nguyện là bất đại. Ai biết phân số hạ xuống, ngươi chỉ kém một phần. ngươi nói ngươi vỡ không tan vỡ, này không phải làm người tâm thái sao? Lý Dương bạn học, lần này ngươi phát huy rất tốt, lại đánh vỡ ngươi nguyên lai tối thành tích cao trình độ, không ngừng cố gắng, ngươi tuyệt đối là một cái hạt giống tốt. Trần Viễn bạn học, ngươi càng đáng tiếc, nếu như ngươi xuất phát chạy tốc độ hơi nhanh hơn chút nữa, cũng có thể đột phá 10 giây trong vòng, xem ra sở huấn luyện viên ánh mắt quả nhiên không sai, ngươi quả thực chính là cái kỳ tài ngút trời. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 217, ác độc ý nghĩ. Nghe được huấn luyện viên khích lệ, Trần Viễn thở ơ không động lòng. Chạy vào 10 giây trong vòng, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ độ khó. Hắn cố ý thả nước, đều chạy một cái 10. Không 2 giây thành tích, nếu như toàn lực bạo phát, vậy còn được rồi. Vạn nhất có cái gì khoa học cá nhân biết được Trần Viễn nắm giữ không phải người bình thường thân thể cường hãn tố chất, không làm được muốn đem nắm lên đến nghiên cứu một chút. Vì lẽ đó quá khuyết đại cũng không tốt. Biết điều ngươi có hiểu hay không? Biết điều mới là châu bò nhất khoe khoang. Ngươi cho rằng ta chỉ có 3 tầng, thực ta đã đến tầng thứ 9. Ngươi cho rằng ngươi rất châu bò, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không biết ta đến cùng có bao nhiêu châu bò. Chân chính cường giả, mãi mãi cũng sẽ không bộc lộ ra chính mình toàn bộ lá bài tẩy, đây mới gọi là vững vàng. Trần Viễn thắng hẹn, hắn lại ở chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong, cầm người thứ nhất, còn chạy ra 10. Không 2 giây thành tích. Tiêu Nhược Vũ một mặt choáng váng. Nàng trước chỉ biết Trần Viễn gặp năm nước ngôn ngữ, có thể cùng nàng thông thạo giao lưu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hán, tiếng Nhật. Mặt khác còn biết Trần Viễn đặc biệt có tiền, có một cái thần hào thân phận của Yến tổng. Phương diện khác, đúng là không làm sao hiểu rõ quá. Nhưng mặc dù chỉ là như vậy, cũng đầy đủ ưu tú. Trong cuộc sống hiện thực, có mấy người có thể tinh thông năm nước ngôn ngữ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tiêu Nhược Vũ cùng Trần Viễn tán gẫu thời điểm, liền cảm thấy đặc biệt có chủ đề, bởi vì nàng cũng vừa thật tinh thông này mấy quốc ngôn ngữ. Có lúc chơi một ít ngôn ngữ trò chơi, liền sẽ có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Có thể nàng hiện tại mới phát hiện, nguyên lai Trần Viễn ưu tú, hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn lại ở điển kinh thi đấu bên trong, vẫn là chuyên nghiệp cấp tuyển thủ. Tuy tuy tiện tiện liền cầm cái người thứ nhất. 10.02 giây thành tích, trên lý thuyết mà nói, đã có thể đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến. Tiêu Nhược Vũ coi như không chú ý phong trào thể dục thể thao, cũng biết cái thành tích này tương đương bất phàm. Nhược Vũ, ngươi là ngày hôm nay mới biết Trần Viễn chạy cự ly ngắn rất lợi hại phải không? Trước đây cũng không biết sao? Thần Băng Tuyết hiếu kỳ hỏi. Đúng đấy, Trần Viễn là ta trung học phổ thông bạn học, thực nói đến không sợ ngươi chế cười, ta cùng Trần Viễn trung học phổ thông bạn học cùng lớp 3 năm, trước đây đều đối với hắn không cái gì ấn tượng, hắn cũng vẫn luôn rất biết điều, mãi đến tận lần trước bạn học tụ hội, ta mới biết hắn nguyên lai ưu tú như vậy, không chỉ có gia thế bất phàm, làm người hào phóng, chịu trách nhiệm, hơn nữa hắn còn tinh thông năm nước ngôn ngữ, lại cho nhà chúng ta rất nhiều trợ giúp, trong lòng ta vẫn luôn rất cảm kích hắn. Tiêu Nhược Vũ một mặt sùng bái nói rằng, Trần Viễn còn tinh thông năm nước ngôn ngữ. Thần Băng Tuyết lại lần nữa choáng váng. Tựa hồ lại một lần phát hiện Trần Viễn trên người một ít không muốn người biết ưu điểm cùng tài hoa. Cũng thật là hiểu rõ càng nhiều, càng khó mà tin nổi. Đúng đấy, ngươi cùng Trần Viễn một trường học, chẳng lẽ không biết Trần Viễn ngôn ngữ thiên phú sao? Tiêu Nhược Vũ hỏi ngược lại. Cái này ta là thật sự không hiểu rõ quá, dù sao ta cùng Trần Viễn nhận thức thời gian cũng không dài, tổng cộng gộp lại cũng là nửa tháng không tới, có điều Trần Viễn ở trường học của chúng ta xác thực rất nổi danh, hắn chạy cự ly ngắn rất lợi hại, chơi bóng rổ càng lợi hại, hơn nữa hắn đàn dương cầm đạn cực kỳ tốt, trên mạng đều có người gọi hắn là đàn dương cầm vương từ đây. Thần Băng Tuyết giải thích. Có thật không? Tiêu Nhược Vũ càng thêm bất ngờ. Lại như vừa mới bắt đầu Tần Băng Tuyết không biết Trần Viễn gặp năm nước ngôn ngữ như thế. Hai cái mỹ nữ đột nhiên một giao lưu, phát hiện Trần Viễn trên người nguyên lai còn có nhiều như vậy các nàng không biết ưu điểm. Nam sinh này thực sự quá có tài hoa. Đồng thời này hai nữ sinh đều đặc biệt chú ý chi tiết nhỏ. Thông qua lần này giao lưu, Tần Băng Tuyết biết Tiêu Nhược Vũ cùng Trần Viễn là trung học phổ thông bạn học cùng lớp, có điều giữa hai người cũng không có cái gì phát triển, mãi đến tận quá nhiều năm như vậy, mới thông qua một lần bạn học tụ hội, hơi quen thuộc một chút. Tiêu Nhược Vũ nên đối với Trần Viễn có chút ý nghĩa. Dù sao Trần Viễn ưu tú như vậy, yêu thích hắn cũng rất bình thường. Nhưng hai người gần nhất khoảng thời gian này mới liên lạc với, nên vẫn không có xác định quan hệ, vì lẽ đó sáu. Thần Băng Tuyết nở nụ cười. Tiêu Nhược Vũ cũng tương tự là khẽ mỉm cười. Nàng cũng là thông qua giao lưu mới biết, nguyên lai Trần Viễn cùng Thần Băng Tuyết nhận thức vẫn chưa tới nửa tháng. Nửa tháng có thể phát triển ra cái gì thâm hậu cảm tình? Thần Băng Tuyết thành tựu hồ đại đệ nhất hoa khôi của trường. Nếu như Trần Viễn thật sự yêu thích trêu hoa gẹo nguyệt, hắn đại học 3 năm, lại làm sao có khả năng bày đặt một cái cực phẩm mỹ nữ không đi phao? Vì lẽ đó Trần Viễn thật không có lựa nàng. Ngày đó hắn xác thực chỉ là đi nói chuyện làm ăn mà thôi. Lúc này, Tiêu Nhược Vũ mới triệt để bỏ đi nghi ngờ. Nguyên lai người đàn ông này, nàng căn bản hoàn toàn không biết đối phương ưu tú, vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Khen. Số 6 liếm cầu đối tượng Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 96 điểm. Khen. Số 8 liếm cầu đối tượng Tần Băng Tuyết, độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Khen. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 104. Trần Viễn phát hiện Tần Băng Tuyết cùng Tiêu Nhược Vũ độ thiện cảm lại đồng thời dâng lên một điểm. Cả người hắn một mặt choáng váng. Xuyên thấu qua ánh mắt sắc bén, hắn phát hiện Tiêu Nhược Vũ cùng Tần Băng Tuyết vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Cảm giác chuyện này liền rất khó mà tin nổi. Hai con thuyền đều đụng vào nhau, lại không hề dao động. Vừa nói vừa cười. Này không khoa học a. Chẳng lẽ các nàng đều rất đại độ, đã không ngại ca khắp nơi tán gái? Không thể. Tuyệt đối không thể. Cũng không biết các nàng đến cùng giao lưu một ít chuyện gì, lại còn có thể khiến độ thiện cảm dâng lên. Đây cũng quá thần kỳ chứ. Trần Viễn biểu thị sự thông minh của chính mình đã có chút không đủ dùng. Hai người phụ nữ tùy tiện tiết lộ một hồi, Trần Viễn cho các nàng hoa qua bao nhiêu tiền, tình cảnh tuyệt bức sẽ không như vậy hài hòa. Sau đó, theo trận đấu kết thúc, Trần Viễn bị yêu lĩnh thưởng trên đài. Hiệu trưởng Tạ Hưng Hưng tự mình cho hắn ban phát cúp giấy chứng nhận. Trần Viễn bạn học, chúc mừng ngươi ở lần này chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong thu được người thứ nhất, ngươi đem thu được khóa này điển kinh thi đấu tranh giải, tỉnh cấp giải đấu tư cách dự thi. Tạ hiệu trưởng đại khái hơn 50 tuổi, có thể làm được một loại khoa chính quy đại học hiệu trưởng chức vị, được cho chính sảnh cấp bậc. Cái này cấp bậc cùng một cái địa cấp thị trưởng đồng cấp địa vị rất cao. Đa tạ hiệu trưởng. Trần Viễn tiếp nhận cúp cùng giấy chứng nhận, vẻ mặt rất bình tĩnh, cũng không có cái gì tâm tình vô cùng kích động. Lý Dương bạn học, ngươi cũng rất ưu tú, vào lần này chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong, tuy rằng chỉ đạt được người thứ 2 thành tích, nhưng 10.09 giây thành tích, dựa theo dị vãng tình huống, ở tỉnh cấp giải đấu bên trong đều có hy vọng thắng lợi, ngươi cẩn thận cố lên. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Nhờ vào lần này tỉnh cấp giải đấu, cùng khóa trước không giống, mỗi một cái cao đẳng trường đại học đều chỉ có một cái danh sách đề cử. Nếu như trong trận đấu đạt được tương đối sáng mắt thành tích, là có cơ hội gia nhập đội tuyển quốc gia, nếu như ở toàn quốc thi đấu bên trong đạt được người thứ nhất, thậm chí có cơ hội tham gia thế giới thi đấu tranh giải. Bây giờ nếu là Trần Viễn đoạt được thi đấu người thứ nhất, tự nhiên đề cử Trần Viễn. Coi như Lý Dương thành tích đồng dạng cực kỳ tốt, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi lần sau. Lý Dương đau lòng. Nhìn thấy Trần Viễn cầm cúp giấy chứng nhận, hắn lòng đang nhỏ máu. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ kéo Tần Băng Tuyết tay, hướng về lĩnh thưởng đài này vừa đi tới thời điểm, một cái vô cùng ác độc ý nghĩ xông lên đầu. Hắn quyết định, hắn phải ngay mặt vạch trần Trần Viễn cái này cặn bã nam vô liêm sỉ hành vi. Hắn muốn cho Trần Viễn triệt để lật thuyền. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 218, ta có chứng cứ. Lý Dương cảm thấy thôi, lần này thiên thời địa lợi nhân hòa. Tiêu Nhược Vũ vừa vặn đi đến hồ đại, chỉ cần tùy tiện sau khi nghe ngóng, là có thể chứng thực Trần Viễn cặn bã nam hành vi. Tên xuất sinh này nhất định không cách nào cãi lại. Bởi vì bất luận ra sao nói dối, ở như sắt thép sự thực trước mặt, đều là trắng xám vô lực. Trần Viễn đến cùng có bao nhiêu cặn bã? Lý Dương có thể coi là đúng rồi nắm trong lòng bàn tay đầu tiên. Xuất sinh này cùng Lâm Thư Đồng quan hệ không minh bạch, dây dưa 3 năm, gần nhất Lâm Thư Đồng còn thường thường chạy đến nam sinh túc xá lầu dưới châm đến trước, bại hái tâm. Thứ, nghệ thuật hệ nổi danh cặn bã nữ từ Nhạc Nhạc, đối với Trần Viễn công khai biểu lộ kỳ yêu, trường học trên diễn đàn vì giữ gìn Trần Viễn danh tiếng, không tiếc chiến đấu bàn phím chi hiệp, còn đã từng có người nhìn thấy Trần Viễn cùng Từ Nhạc Nhạc đồng thời cặp tay đi dạo phố, hai người nhất định có một chân. Còn có chính mình bạn gái trước Hà Chỉ Anh, vốn là hắn có cơ hội cứu vãn, có thể một mực Trần Viễn thò một chân vào, hiện tại Hà Chỉ Anh đã triệt để mê luyến Trần Viễn. Mặt khác có một lần ở trường học cổng phía đông, văn học viện đệ nhất mỹ nữ, hồ đại đệ nhị hoa khôi của trường Triệu Ngọc Kỳ, cùng Trần Viễn cùng tiến lên một lượng rồi lớn giỏi sở, Lý Dương nhưng là tận mắt nhìn thấy, hai người tất nhiên có gian tình. Mà ngay ở mấy ngày nay, trong trường học lại có tân nghe đồn, cặn bã nam Trần Viễn, cùng đệ nhất hoa khôi của trường Tần Băng Tuyết, ở nam sinh túc xá lầu dưới ôm ấp khăng khít. Luôn luôn kiêu ngạo băng lạnh Tần đại giáo hoa, dĩ nhiên ở túc xá lầu dưới đợi Trần Viễn ròng rã nửa ngày. Thực sự khiến người ta trố mắt ngất ngụm, trợn mắt ngất ngụm. Trần Viễn tao thao tác, có thể gọi cặn bã nam cũng vì đó học tập điện phạm đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là những này, cái kia cũng coi như, dù sao người khác như thế nào, hắn cũng quản không được. Nhất làm cho Lý Dương tức giận chính là, hắn ngưỡng mộ nhiều năm nữ thần Tiêu Nhược Vũ, dĩ nhiên vì Trần Viễn bắt hắn cho kéo đen. Rõ ràng Trần Viễn muốn lật thuyền, có thể chính mình lại giúp Trần Viễn tên xuất sinh này cho làm sáng tỏ một làn sóng. Cảm giác mình chính là cái sa điêu. Mà hiện tại, Trần Viễn lại một lần đoạt hắn danh tiếng. Rõ ràng cuộc tranh tài này, nên muôn người chú ý người là hắn, nên hưởng thụ vinh dự cũng là hắn, nên bị người sùng bái, thu được tỉnh cấp giải đấu tư cách dự thi cũng là hắn. Nhưng vì cái gì tất cả những thứ này đều bị Trần Viễn cho cướp đi? Hắn không phục. Dựa vào cái gì hắn liều mạng huấn luyện, cuối cùng mới được rồi cái thứ hai? Dựa vào cái gì Trần Viễn xưa nay đều không huấn luyện, là có thể nắm số 1? Trong trường học cứ nhìn nhất em gái, đều chỉ thích Trần Viễn mà không thích hắn. Ở thời trung học, hắn nhưng là nhân vật nổi tiếng a. Tại sao tất cả những thứ này đều thay đổi? Quá không công bằng. Hắn Lý Dương mới là con của thần gió. Vốn là tất cả những thứ này đều là của hắn, là Trần Viễn tên xuất sinh này cướp đi thuộc về hắn tất cả. Lý Dương đỏ mắt lên, rời đi linh thưởng đài sau, thẳng đến Tiêu Nhược Vũ vị trí mà đi. Lần này, hắn nhất định phải vạch trần chân tướng. Trần Viễn nhìn Lý Dương hướng về Tiêu Nhược Vũ đi tới phương hướng vào tới. Lúc này nói thầm một tiếng, không được. Cái tên này không phải là muốn sau lưng nói lao tử nói xấu, muốn để lao tử lật thuyền chứ. Nghĩ đến bên trong, Trần Viễn vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Tiêu Nhược Vũ gọi một cú điện thoại. "Này, Trần Viễn, làm sao như thế gần, ngươi còn gọi điện thoại cho ta a? Này không phải xem ngươi trùng hợp đến rồi trường học của chúng ta, cảm giác thấy hơi kinh hỉ." Trần Viễn không chút biến sắc nói rằng, "Ngươi mới cho ta kinh hỉ đây, ta đều không nghĩ đến ngươi còn có chạy cự ly ngắn thiên phú, ta nhớ rằng trung học phổ thông thời điểm, chạy cự ly ngắn quán quân vẫn luôn là Lý Dương, ngươi thật giống như xưa nay đều không đã tham gia, nếu như ngươi tham gia, có phải là sẽ không có Lý Dương chuyện gì?" "Đừng nói như vậy, trung học phổ thông thời điểm ta xác thực không bằng Lý Dương, hắn lúc đó còn rất yêu thích ngươi, vẫn theo đuổi ngươi, cũng không biết hắn có phải là phim truyền hình xem hơn nhiều, dĩ nhiên tìm hai cái tóc vàng ở trong ngõ hẻm lấp lấy ngươi, muốn tiến hành một làn sóng anh hùng cứu mỹ nhân, ta lúc đó cũng là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, nhìn thấy ngươi gặp phải nguy hiểm, liền lao ra đã chúng bọn họ ngừng lại đánh, chuyện này hồi tưởng lại, luôn cảm thấy ta có phải là phá hoại ngươi cùng Lý Dương trong lúc đó nhân duyên." Trần Viễn dùng một luồng ung dung khôi hài ngữ khí, trong lúc lơ đãng, để lộ ra năm đó Tiêu Nhược Vũ ở trong ngõ hẻm bị Lưu Manh ngăn chặn chân tướng. Lời này vừa nói ra, Tiêu Nhược Vũ nhất thời lộ ra một bộ vẻ khó mà tin nổi. Bởi vì trung học phổ thông thời điểm, nàng bị hai cái tóc vàng buồn ở trong ngõ hẻm đùa giỡn. cho tới nàng hiện tại đều có bóng ma trong lòng, không dám một mình đi đêm đường, thậm chí đã từng một lần một quãng thời gian rất dài đều bởi vì chuyện này mà làm ác mộng. Có thể hiện tại nàng mới biết, nguyên lai hai người này lưu manh lại là Lý Dương tìm tới được. Lúc đó nàng mới 16 tuổi, a người này bởi vì tranh thủ nàng hảo cảm làm ra như vậy để tiện chuyện vô liêm sỉ, quá đáng ghét, quá không phải người. Lúc này Lý Dương đã đi đến Tiêu Nhược Vũ trước mặt. Tiêu Nhược Vũ ánh mắt rất lạnh, có thể Lý Dương không chút nào nhận biết. Nhược Vũ, ta biết ngươi bây giờ đối với ta ấn tượng rất kém cỏi, cảm thấy cho ta là một cái sau lưng nói người nói xấu tiểu nhân, có thể có một số việc ta không thể không nói, bất luận ngươi làm sao hiểu lầm ta đều không liên quan, ta nhất định phải nói cho ngươi chân tướng của chuyện. Trần Viễn chính là một cái cặn bã nam, ngươi biết hắn đến cùng nhiều cặn bã sao? Nhìn bên cạnh ngươi Tần Băng Tuyết, hắn mấy ngày trước hắn vẫn cùng Tần Băng Tuyết đồng thời ở nam sinh túc xá lầu dưới ôm ấp hắn. Khi đây, Lý Dương vẻ mặt thành thật trần thuật nói, vậy thì thế nào? Tiêu Nhược Vũ lạnh nói hỏi ngược lại, cũng không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Trần Viễn không chỉ có cùng Tần Băng Tuyết quan hệ không minh bạch, còn có Từ Nhạc Nhạc, Lâm Thư Đồng, Triệu Ngọc Kỳ, Hà Chỉ Anh, ngươi có thể không tin tưởng ta, thế nhưng ngươi có thể tùy tiện tìm mấy học sinh hỏi thăm một chút. Lý Dương tựa hồ sợ Tiêu Nhược Vũ không tin tưởng, hắn tùy tiện tìm hai cái đi ngang qua học sinh. Bạn học, ta có chuyện muốn tìm các ngươi làm sáng tỏ một hồi, các ngươi nói một chút, Trần Viễn đến cùng là cái ra sao là người? Lý Dương tìm đến chính là hai tên nam sinh. Này hai tên nam sinh nghe vậy, lúc này lộ làm ra một bộ cùng chung mối thù vẻ mặt. Trần Viễn chính là cái cặn bã nam, tiểu tử này ngày hôm nay đổi một cái em gái, ngày mai đổi một cái khác em gái, mỗi ngày đều không mang theo giống nhau, trường học chúng ta thật nhiều nữ sinh đều cùng hắn có một chân. Chính là, còn có mấy cái mỹ nữ, đồng thời cho hắn đưa bữa sáng, hắn chính là cái mặt trắng, bám váy đàn bà, liền hắn dùng Apple điện thoại, đều là em gái đưa cho hắn, quá buồn nôn. Tiêu Nhược Vũ nghe vậy, cũng không còn cách nào chịu đựng. Lý Dương như ngươi vậy thú vị sao? Chính mình làm tiểu nhân, sau lưng chửi bới người khác còn chưa đủ, lại vẫn tìm thác, cùng ngươi đồng thời đến chửi bới Trần Viễn. Hắn đến cùng ngươi cái gì cựu cái gì hoán, ngươi muốn ở sau lưng nói như vậy hắn nói xấu. Lẽ nào cũng là bởi vì ngươi thua rồi thi đấu sao? Tiêu Nhược Vũ lạnh nói chất vấn. Những người này lại còn nói Trần Viễn mặt trắng, bám váy đàn bà. Xin nhờ, ngươi tìm thác liền không thể tìm hai cái chuyên nghiệp một điểm. Trần Viễn dòng dõi, cần phải bám váy đàn bà sao? Nhược Vũ, ngươi tại sao liền không thể tin tưởng ta một lần? Ngươi cảm thấy cho bọn họ là ta tìm đến thác, ta có như thế tẻ nhạt sao? Lẽ nào ở trong mắt ngươi, ta chính là như vậy một loại người sao? Vậy được, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi muốn thành thật trả lời, năm đó ở cấp 3 thời điểm, có phải là ngươi tìm hai tên côn đồ ở trong ngõ hẻm cố ý chặt ta? Lời này vừa nói ra, Lý Dương lúc này choáng váng. Ta xấu. Ngươi tốt nhất không muốn nói dối, ta có chứng cứ. Tốt chuyện hay 2021. Chương 219, lòng đang nhỏ máu. Lý Dương không biết Tiêu Nhược Vũ có phải là thật hay không có chứng cứ. Nhưng nếu nàng thái độ như vậy chắc, giải thích đã nắm giữ một chút sự thực tình huống. Nhược Vũ, ngươi nghe ta giải thích, năm đó chuyện này, thực ta không có ác ý. Ta rõ ràng. Tiêu Nhược Vũ phổi đều sắp muốn nổi khủng. Nghe được Lý Dương nói như vậy, tương đương với hắn đã thừa nhận, chuyện năm đó chính là hắn làm việc. Này còn có cái gì tốt giải thích? Nguyên lai tiểu tử ngươi trên trung học phổ thông thời điểm, cũng đã như thế xuất sinh. Ngươi truy nữ hải liền truy nữ hải. Tại sao phải dùng loại này bị ổi thủ đoạn? Thiệt thòi nàng những năm này, còn vẫn cảm thấy Lý Dương là cái người tốt, rất si tình một cái gia hỏa, hơn nữa người cũng vẫn tính ưu tú. Mấy ngày trước bởi vì Lý Dương chửi bới Trần Viễn, nàng trong cơn tức giận liền đem Lý Dương cho kéo đen. Sau đó suy nghĩ một chút, dù sao nhiều năm như vậy bạn học quan hệ, trực tiếp đem người kéo hắc, có thể hay không có vẻ có chút không lễ phép, cũng không nể tình. Nhưng là hiện tại, nàng cảm giác mình sự lựa chọn này vô cùng chính xác. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Từ đầu tới đuôi, Trần Viễn nói mỗi một chuyện đều được chứng minh, Trần Viễn xưa nay đều không có lừa dối quá nàng. Trái lại Lý Dương, hắn nói hắn đã chờ chính mình 5 năm, là giả, hắn đã sớm nói qua thật mấy nữ bằng hữu, nhưng còn ở trước mặt mình làm ra một bộ si tình rằng rớp. Mặt khác cái tên này sau lưng chửi bới người khác, hành vi cùng không quang minh lỗi lạc, vì thu được nàng hảo cảm, một lần lại một lần đi tìm thác. Thủ đoạn đê hèn, quả thực không chỗ nào không cần cực. Hắn nói chuyện trước sau mâu thuẫn, không có một câu lời nói thật đến cùng ai là cặn bã nam. Trong lòng ngươi lẽ nào không có 13 mấy sao? Nhược Vũ, nhất định là Trần Viễn cái này cậu tất ở sau lưng nói xấu ta đúng hay không? Trung học phổ thông chuyện kia, là hắn nói cho ngươi có đúng hay không? Ngươi không muốn tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, ta thật không có lừa ngươi ba. Được rồi, ngươi không cần giải thích, ta không có tâm tình nghe ngươi nói phí lời, đến cùng là ai ở sau lưng nói xấu người khác, trong lòng ta tự có phán đoán, Lý Dương, ngươi hiện tại loại hành vi này, thật sự để ta rất buồn nôn. Oan. Tiêu Nhược Vũ lời nói này, như ngũ lôi oanh đỉnh bình thường, ở Lý Dương trong đầu nổ tung. Hắn bối rối, choáng váng. Hắn không dám tin tưởng chính mình ở Tiêu Nhược Vũ trong lòng, dĩ nhiên không chịu được như thế đập vào mắt. Tiêu Nhược Vũ lại cảm thấy cho hắn buồn nôn. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bất kỳ nữ sinh ở trước mặt hắn đã nói câu nói như thế này. Lý Dương từ trên trung học cơ sở bắt đầu, liền vẫn khá là được lớp học nữ sinh hoan nghênh. Hắn dài đến cao to ánh mặt trời, trong nhà hoàn cảnh không sai, ăn mặc cũng rất thời thượng, lại khá có vận động thiên phú. Tuy rằng thành tích học tập không tốt, nhưng loại này xấu xa nam sinh, ngược lại so với thành thật, thành tích tốt nam sinh, càng được lớp học nữ sinh hoan nghênh. Từ khi lên trung học phổ thông, lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ bắt đầu, hắn liền một ánh mắt yêu cô bé này. Đã từng vì Tiêu Nhược Vũ, hắn trắng đêm khó ngủ, tương tư tận xương. Cô bé này hết sức ưu tú. Lần thứ nhất thi giữa kỳ, liền thi cả lớp người thứ hai. Hắn là thiên một trung học phổ thông vô số nam sinh trong lòng hoa khôi của trường nữ thần. Vì để cho chính mình có thể cùng Tiêu Nhược Vũ xứng đôi một ít, Lý Dương mỗi sáng sớm 6 giờ rời giường kiên trì chạy bộ sáng sớm, tự mình huấn luyện. Rốt cục ở 2 tháng sau một lần trường học đại hội thể dục thể thao trên, hắn đoạt được trường học chạy cự ly ngắn quán quân. Lý Dương cũng nhân trận chiến này thành danh, càng được nữ sinh hoan nghênh. Thậm chí hắn còn thu được một ít nữ sinh cho hắn viết thư tình. Nhưng Lý Dương không có tiếp thu, trong lòng hắn chỉ có Tiêu Nhược Vũ. Rốt cục, Lý Dương tìm tới một cơ hội, hướng về Tiêu Nhược Vũ biểu lộ. Nhưng khi đó Tiêu Nhược Vũ nói nàng tuổi quá nhỏ, không muốn yêu sớm, vì lẽ đó huyện chuyển từ chối hắn. Lý Dương không hề từ bỏ ở mấy cái anh em rực dây bên dưới, hắn sắp xếp một làn sóng anh hùng cứu mỹ nhân, chờ mong trận này sắp xếp có thể một lần thu được Tiêu Nhược Vũ phương tâm. Ai biết nửa đường giết ra một cái Trần Viễn, đem kế hoạch của hắn toàn bộ phá hoại. Tiểu tử này chính là cái kẻ phá rối. Vốn là buổi tối ngày hôm ấy, chỉ cần hắn đúng lúc ra tay, đánh đổi hai cái tóc vàng, biểu hiện ra anh dũng vô địch nam tử khí khái, hắn liền có niềm tin rất lớn, thu được Tiêu Nhược Vũ phương tâm. Nhưng là, bởi vì Trần Viễn xuất hiện, hắn sở hữu kế hoạch đều trôi theo dòng nước. Vì chuyện này, hắn còn chuyên môn đem Trần Viễn cho đánh cho một trận, lấy tiết mối hận trong lòng. Thanh Cửu đã từng thời trung học nhân vật nổi tiếng. Trần Viễn loại này không đáng chú ý điếu ti, hắn bắt nạt liền bắt nạt. Vậy thì thế nào? Từ khi lần kia sắp xếp thất bại sau đó, Lý Dương không phải không nghĩ tới muốn tìm cơ hội lần thứ hai. Có thể sau đó Tiêu Nhược Vũ bắt đầu biến đến cẩn thận từng ly từng tí một, không phải là cùng bạn học kết bạn mà đi, chính là trong nhà xe tiếp xe đưa. Hắn không bao giờ tìm được nữa cơ hội, thực thi đồng dạng xáo lộ. Lý Dương tiếp tục chờ cơ hội. Này nhất đẳng, sẽ chờ đến tốt nghiệp cao trung. Hắn nghĩ thầm, người tốt nghiệp, liền không tính yêu sớm chứ. Có thể thi đại học phân số sau khi xuống tới, hắn mới rõ ràng chính mình cùng Tiêu Nhược Vũ chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Người ta lấy ưu dị thành tích, thi đậu toàn quốc xếp hạng thứ 10 trọng điểm đại học. Mà thành tích của hắn khá là bình thường, liền cái hai bản tuyến đều đủ không được, vẫn là dựa vào thể dục học sinh năng khiếu tiêu chuẩn mới tiến vào Hồ Đại. Trùng hợp tốt nghiệp ngày này, có một cái khác ưu tú nam sinh, ngay ở trước mặt toàn giáo sư sinh trước mặt, hướng về Tiêu Nhược Vũ biểu lộ. Người này chính là Lý Vân Đào. Lý Vân Đào tướng mạo đẹp trai, thành tích ưu dị, trong nhà hoàn cảnh cũng rất tốt, ở càng chú trọng thành tích học tập bạn học trong mắt, rõ ràng Lý Vân Đào so với hắn càng thêm ưu tú. Một ngày kia, Lý Dương chuẩn bị 99 đóa hoa hồng. Lòng tràn đầy kích động chuẩn bị cùng Tiêu Nhược Vũ biểu lộ, nhưng hắn nhưng so với Lý Vân Đào chậm một bước. Khi hắn nhìn thấy Lý Vân Đào quỳ một chân trên đất, tay nâng hoa tươi, nói ra hoa lệ mà lại làm người cảm động lời tâm huyết sau, hắn do dự. Tiêu Nhược Vũ huyền chuyển từ chối Lý Vân Đào. Lý Dương tình thương thấp hơn, cũng biết Tiêu Nhược Vũ là không thể mới vừa từ chối Lý Vân Đào, sau đó lập tức đáp ứng chính mình. Vì lẽ đó lần này chuẩn bị, hắn lại thất bại. Lên đại học sau khi, Lý Dương cảm thấy đến Tiêu Nhược Vũ cách hắn càng ngày càng xa, hắn bắt đầu phóng túng chính mình. Vừa vặn hắn lại rất được hoan nghênh. Ngắn ngắn 3 năm, liền nói chuyện mười mấy nữ bằng hữu. Bình quân mỗi người bạn gái đều không vượt qua 3 tháng. Ngắn nhất khả năng không tới 1 tháng. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chính mình đàm luận những này bạn gái, chỉ là vì thỏa mãn sinh lý trên nhu cầu, dù sao, hắn cũng là cái máu nóng tiểu tử, có bình thường cần. Thế nhưng ở trong lòng, hắn căn bản không yêu những nữ nhân này. Hắn yêu nhất nữ nhân như cũng là Tiêu Nhược Vũ, chỉ là yêu mà không được đã nhiều năm như vậy. Tiêu Nhược Vũ nếu như thật sự tìm bạn trai, hắn cũng không phải là không thể tiếp thu. Có thể Tiêu Nhược Vũ tìm bạn trai nếu như là Trần Viễn lời nói, liền hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận rồi. Trước tiên không đề cập tới hắn cùng Trần Viễn trong lúc đó ân oán ở thời trung học, Trần Viễn chỉ là một cái điếu ti liếm cậu a. Tiêu Nhược Vũ, ngươi tại sao có thể yêu thích Trần Viễn, đều không thích ta? Ta chỉ là muốn vạch Trần Viễn cặn bã nam hành vi, nhờ ngươi để tránh bị thương tổn, ngươi lại còn nói ta buồn nôn. Ta chính là nói ngươi buồn nôn, vậy thì như thế nào? Trần Viễn xưa nay đều không có ở sau lưng chửi bới quá ngươi, nếu như hắn thật sự muốn chửi bới ngươi, ngươi làm việc này, hắn ở cấp 3 thời điểm là có thể nói cho ta, chỉ là hắn xưa nay đều chưa từng nói qua, mãi đến tận hiện tại, hắn cũng chỉ là không cẩn thận nói lỡ miệng mà thôi. Trần Viễn phẩm hạnh so với ngươi tốt hơn gấp một vạn lần, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Lùi một vạn bộ mà nói, coi như Trần Viễn là cặn bã nam, ta cũng yêu thích hắn, cùng ngươi không có nữa đồng tuyến quan hệ. Lý Dương nghe vậy, rút lui dòng dã 3 bước. Hắn tâm phảng phất ở nhỏ máu. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 220, đáng sợ nhất cục diện sản sinh. Trần Viễn lúc này như cũ đứng ở lĩnh thưởng trên đài, không có khoảng cách gần đi tiếp xúc Tiêu Nhược Vũ. Hắn thân thể tố chất cường hóa sau, liền thị lực cũng bắt đầu trở nên vô cùng tốt, mặc dù cách 100 mét khoảng cách, hắn cũng có thể nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ tựa hồ đang chỉ vào Lý Dương mũi đang mắng. Rõ ràng thái độ tương đương không thân thiện. Thêm vào đến nay mới thôi, Tiêu Nhược Vũ đối với hắn độ thiện cảm không có nửa điểm giảm xuống. Liên giải thích chính mình sớm đánh một cú điện thoại, đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Lý Dương muốn vạch trần kế hoạch của hắn, thất bại. Trần Viễn tại sao đã thấy Tiêu Nhược Vũ tình huống, còn muốn gọi điện thoại cho nàng? Trong này dính đến rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện xử lý đệ nhất. Gọi điện thoại tốc độ càng nhanh hơn, có thể sớm ở Tiêu Nhược Vũ trong lòng đánh cái kế tiếp dự phòng châm, như vậy Lý Dương mặt sau chửi bới Trần Viễn, có thể tin trình độ liền không cao. Thứ hai, cái này trên thao trường, không chỉ có Tiêu Nhược Vũ cùng Tần Băng Tuyết, còn có Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Từ Nhạc Nhạc, Hà Chỉ Anh, Lâm Thư Đồng, chờ một đống lớn liếm cầu đối tượng. Các nàng giải rác ở thao trường các góc, nhưng ánh mắt hầu như tất cả đều tập trung ở Trần Viễn trên người. Nếu như lúc này, Tiêu Nhược Vũ chạy tới cùng Trần Viễn vừa nói vừa cười, thái độ vô cùng thân mật, như vậy nữ sinh khác gặp thấy thế nào, Triệu Ngọc Kỳ gặp là ý tưởng gì? Tần Băng Tuyết lại gặp là ý tưởng gì? Vẹn vẹn một câu trung học phổ thông bạn học cùng lớp, có thể giải thích rõ ràng sao? Khẳng định giải thích không rõ ràng. Thế nhưng Trần Viễn thông qua điện thoại viễn trình giao lưu, liền tạm thời ổn định cục diện. Vào lúc này, Lý Dương lao ra ngăn Tiêu Nhược Vũ, thực cũng không phải một việc xấu. Ngược lại còn giúp Trần Viễn khó khăn. Mà Trần Viễn muốn làm, chính là 36 kế, tẩu vi thượng sách. Ở đồng nhất trường hợp, có 5, 6 cái cùng Trần Viễn quan hệ ám muội không rõ em gái đồng thời xuất hiện. Lật xe độ khả thi quá to lớn. Trần Viễn chỉ cần ở đây, bất luận cái nào em gái chạy tới cùng hắn biểu hiện ra thân mật quan hệ, hắn cũng có thể xe hư người chết. Loại này tim đập nhanh hơn cảm giác, không phải bất cứ người nào đều có thể chịu đựng. Kiki, Trần Viễn cầm quán quân ẻo, chúng ta đi chúc mừng hắn đi, mặt khác, ta cảm thấy cho ngươi cũng có thể sớm một chút cùng hắn xác định quan hệ, ngươi vừa nãy có hay không chú ý tới, ta thấy thật nhiều nữ sinh, nhìn Trần Viễn ánh mắt đều ở tỏa ánh sáng đây, hắn ưu tú như vậy, còn có tiền như vậy, cao phú xoáy như thế không kém, còn gồm cả tài hoa cùng lãng mạn, ngươi có thể tuyệt đối đừng bỏ qua. Thiên Manh Manh ở một bên lòng tốt nhắc nhở. Hắn mặc dù đối với Trần Viễn sản sinh một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, nhưng như cũ lý trí chiếm thượng phong. Tuy rằng trên một chút trà nghệ khóa, nhưng trong lòng vẫn là thật lòng vì muốn tốt cho Triệu Ngọc Kỳ. Nàng từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục, cũng không biết chống đỡ nàng đi làm cướp bạn thân bạn trai chuyện như vậy. Ta biết rồi, Manh Manh, ngày mai Hán Thành có một cái triển lãm xe, ta dự định cho Trần Viễn mua chiếc xe, hắn nếu vẫn không cho ta biểu lộ, vậy ta liền cho hắn biểu lộ, Trần Viễn hẳn là sẽ không từ chối ta chứ. Ngươi yên tâm đi, Kỳ Kỳ, Trần Viễn 500 triệu đàn dương cầm đều cho ngươi đưa, hắn làm sao có khả năng gặp từ chối ngươi. Thiên Manh Manh vô ngực bảo đảm nói. Hai người tay cặp tay, đồng thời hướng về lĩnh thưởng đại phương hướng đi tới. Vừa vặn Triệu Ngọc Kỳ nhìn thấy Tần Băng Tuyết, hai người cũng coi như người quen. Nàng quyết định quá khứ chào hỏi. Tần học tỷ, ngươi cũng tới xem so tài sao? Ta nghe nói ngươi gần nhất đã chính thức vào chức một nhà công ty mới, như thế nào a? Ngậy. Ngọc Kỳ, rất xảo ha. Tần Băng Tuyết có chút lúng túng, bởi vì nàng không biết Triệu Ngọc Kỳ có chưa từng nghe nói mấy ngày nay trong trường học nghe đồn. Nàng lúc trước nhưng là đã đáp ứng Triệu Ngọc Kỳ, bất hòa nàng cướp Trần Viễn. Bây giờ lại có người truyền ra, nàng cùng Trần Viễn ở nam sinh túc xá lầu dưới ôm ấp khăng khít. Này không phải lật lọng, nói mà không tin sao? Rất không thể diện. Tân học tỷ, vị bạn học này là ai vậy? Ta cảm giác nàng thật là đẹp, thật có khí chất. Triệu Ngọc Kỳ nhìn ngó Tiêu Nhược Vũ, không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cảm giác cô nữ sinh này là ngoại trừ Tần Băng Tuyết bên ngoài, cái thứ hai làm cho nàng cảm thấy đến mặc cảm không bằng người. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng gọi Tiêu Nhược Vũ, là Vũ Đại sinh viên tài cao. Đây là Triệu Ngọc Kỳ, Hồ Đại Văn Học Viện sinh viên năm thứ 3 đại học, trước đảm nhiệm qua hội học sinh phó chủ tịch. Tần Băng Tuyết đứng ở chính giữa, cho hai người lẫn nhau giới thiệu một chút, đột nhiên cảm thấy áp lực như núi. Bởi vì này hai nữ sinh đều cùng Trần Viễn có quan hệ, đồng thời không minh bạch, vô cùng ám muội. Nếu như dựa theo Tần Băng Tuyết dĩ vãng tình khí, dưới tình huống này, nàng gặp không chút do dự vạch trần Trần Viễn chân đạp hai con thuyền diện mục chân thật. Có thể hiện tại, liên bản thân nàng đều hãm sâu bên trong, nàng có tư cách gì đi vạch trần Trần Viễn? Này rõ ràng có tật giật mình. Tuy rằng Trần Viễn đến nay vẫn không có cùng bất kỳ nữ nhân nào xác định quan hệ, nhưng sự tình, thế nào cũng phải có cái tới trước tới sau. Triệu Ngọc Kỳ trước liền ngay mặt đã nói nàng yêu thích Trần Viễn. Chính mình biết rõ tình huống như thế, còn đi tò một chân vào, liền có vẻ có chút không chân chính. Trần Viễn trả lại nàng 1 tỷ cổ phần. Chuyện như vậy có thể cùng Triệu Ngọc Kỳ nói sao? Khẳng định không thể. Ngươi phải ngay mặt nói câu nói như thế này, người ta không chắc còn tưởng rằng ngươi đang khoe khoang. Tần Băng Tuyết nhân vì chính mình cùng Trần Viễn quan hệ không minh bạch, vì lẽ đó dẫn đến nàng không dám ở Triệu Ngọc Kỳ trước mặt vạch Trần Tiêu Nhược Vũ cùng Trần Viễn cũng có quan hệ mờ mờ. Liền rất khó chịu, cảm giác mình hiện tại có chút trợ trụ vi ngược. Ồ, nguyên lai ngươi là Vũ đại a, thật là lợi hại. Triệu Ngọc Kỳ có chút thưởng thức nhìn Tiêu Nhược Vũ một ánh mắt, nàng đúng là rất nguyện ý cùng ưu tú nữ sinh làm bằng hữu. Các ngươi làm sao đều không giới thiệu ta? Ta vẫn là tự giới thiệu mình một chút đi, ta tên Tiền Manh Manh, hiện nay học tập với Hán Thành Khoa học và Công nghệ Đại học, là Kỳ Kỳ bản thân, các ngươi gọi ta Manh Manh là tốt rồi. Tiền Manh Manh cảm giác mình bị người lơ là, liền đến rồi cái tự giới thiệu mình. Các ngươi khỏe, rất hân hạnh được biết các ngươi. Tiêu Nhược Vũ khẽ mỉm cười. Phát hiện này hai nữ sinh đều rất đẹp đẽ, rất ưu tú, một người dáng dấp thanh thuần vui tươi, một cái khác tướng mạo ngốc manh đáng yêu. Hơn nữa Hán Thành Khoa học và Công nghệ Đại học cũng là trọng điểm đại học. Đúng rồi, Tiêu tỷ tỷ, ngươi là Vũ Đại sinh viên tài cao, tại sao chạy tới Hồ Đại? Ta nhớ rằng Hồ Đại ngày hôm nay cùng Hán Thành Học viện Âm nhạc đúng là có một hồi bóng đá thi đấu, có rất nhiều học viện âm nhạc học sinh chạy tới trợ uy, chuyện này thật giống cùng Vũ Đại không có quan hệ gì chứ? Thiên Manh Manh hiếu kỳ hỏi. Ồ, ta là tới tìm người. Tiêu Nhược Vũ giải thích một câu. Tìm ai a? Trần Viễn, các ngươi thấy không, chính là đứng ở lĩnh thưởng trên đài người kia, mới vừa hắn còn cầm chạy cự ly ngắn người thứ nhất. Tiêu Nhược Vũ lời này vừa nói ra, Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Các nàng làm sao đều không nghĩ đến, như thế đẹp đẽ một người nữ sinh, lại là tìm đến Trần Viễn. Như vậy Trần Viễn đến cùng nàng là quan hệ gì? Triệu Ngọc Kỳ sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt. Cô nữ sinh này xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, lẽ nào sáu? Ngọc Kỳ, ta vừa nãy không giới thiệu rõ ràng, Tiêu Nhược Vũ bạn học không chỉ có là Vũ Đại sinh viên tài cao, nàng cùng Trần Viễn, Lý Dương đều là trung học phổ thông bạn học, là thiên một trung học phổ thông. Tần Băng Tuyết quỷ thần xui khiến ở bên cạnh giải thích một câu đồng thời còn bỏ thêm một cái Lý Dương. Cảm giác lập tức liền đem câu chuyện kéo đến quỹ đạo. Triệu Ngọc Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Hóa ra là trung học phổ thông bạn học a. Lúc này, Trần Viễn tê cả da đầu. Mới vừa đem Lý Dương kéo ra ngoài chặn lại một làn sóng nòng súng. Ai biết Triệu Ngọc Kỳ lôi kéo Tiền Manh Manh, cùng Tần Băng Tuyết, Tiêu Nhược Vũ, bốn người đồng thời bắt đầu trò chuyện đáng sợ nhất cục diện, sản sinh. Mẹ nó. Trần Viễn vô chán một cái, cảm giác thiên muốn tiêu diệt hắn ba. Tốc truyện hay 2021. Chương 221, Hà Chỉ Anh biểu lộ. Đúng rồi, nếu không chúng ta lẫn nhau lưu cái hẻ chặt đi, mấy vị tỷ tỷ đều dài đến đẹp mắt như vậy, sau đó cùng ra ngoài đi dạo phố, quay đầu lại suất khẳng định vô cùng cao. Tiền Manh Manh đột nhiên đề nghị. Tốt, Nhược Vũ bạn học cùng Trần Viễn là trung học phổ thông đồng học, ta cùng Trần Viễn là bạn học thời đại học, chúng ta đều có cộng đồng bạn tốt, thêm cái hệ chat, sau đó có thời gian cùng đi ra đến tụ tập. Triệu Ngọc Kỳ mỉm cười nói, nàng một mặt chân thành, tựa hồ chân tâm muốn kết giao Tiêu Nhược Vũ, nhưng thực mục đích của nàng là bài lôi. Tuy rằng Tần Băng Tuyết giải thích, Tiêu Nhược Vũ cùng Trần Viễn là trung học phổ thông bạn học, nhưng hôm nay vẹn vẹn chỉ là trung học phổ thông bạn học, cái này Vũ Đại Hoa Khôi của trường, gặp chuyên chạy tới Hồ Đại xem Trần Viễn sao? Triệu Ngọc Kỳ không phải người ngu, nàng có thể nhạy cảm nhận ra được, Tiêu Nhược Vũ cùng Trần Viễn nên không chỉ là bạn học quan hệ đơn giản như vậy. Vì lẽ đó trước tiên thêm cái hệ chat, là địch hay bạn, chúng ta sau đó gặp mặt sẽ hiểu. Tiêu Nhược Vũ đồng dạng khẽ mỉm cười. Tốt, ngươi quét ta đi. Tiêu Nhược Vũ mở ra điện thoại di động mã QR để Triệu Ngọc Kỳ quét một hồi. Không chỉ có Triệu Ngọc Kỳ nhận ra được không đúng, Tiêu Nhược Vũ trong lòng cảm giác là như thế. Trần Viễn ưu tú như vậy, ở Hồ Đại có nữ sinh yêu thích hắn rất bình thường. Như vậy Triệu Ngọc Kỳ có thể hay không chính là bên trong một trong? Nếu như đúng là như vậy, sớm một chút nắm giữ kẻ địch hướng đi, cũng coi như phòng ngừa chú đáo. Tiêu Nhược Vũ trải qua một lần lại một lần kiểm tra sau, nàng đối với Trần Viễn nhân phẩm phi thường tin tưởng. Người đàn ông này ở cấp 3 thời điểm, liền đã cứu nàng một lần, còn ở nhà nàng rơi vào phá sản nguy cơ thời điểm, ra tay giúp đỡ, lại cho nàng mua một đống 26 ức cao ốc, lần này cách làm, không nghi ngờ chút nào là dự định sau đó cùng nàng tiến hành lâu dài phát triển. Không phải vậy người nam nhân nào, gặp cho một cái không chuẩn bị kết hôn nữ nhân, xài nhiều tiền như vậy. Này không phải đầu óc có bệnh sao? Chỉ có làm một người đàn ông dự định cùng ngươi kết hôn, dự định cùng ngươi lâu dài phát triển, dự định cùng ngươi trở thành một người nhà. Hắn mới gặp không hề bảo lưu đối với ngươi trả giá, bởi vì đều là người một nhà, không cần tính toán như vậy rõ ràng. Ngươi không phải là ta, ta không phải là ngươi. Tiêu Nhược Vũ trong lòng là nghĩ như vậy, nàng cảm thấy đến Trần Viễn cũng là làm như vậy. Chỉ ít Trần Viễn cho nàng dùng tiền thời điểm, đúng là không hề bảo lưu trả giá, không tính đến bất kỳ được mất. Đồng thời, Triệu Ngọc Kỳ cũng cảm thấy Trần Viễn vì nàng trả giá thời điểm là không hề bảo lưu. Không phải vậy Trần Viễn làm sao không đem giá trị 500 triệu thủy tinh đàn dương cầm đưa cho người khác, một mực đưa cho mình, đồng thời còn mua một đống đại biệt thự đưa cho nàng. Chẳng lẽ không là có an cư lạc nghiệp dự định sao? Hai nữ sinh mặt ngoài mỉm cười khách khí, nhưng trong lòng đã lẫn nhau phát sinh địch ý một cái khác Tần Băng Tuyết. Nàng mặc dù biết Trần Viễn cùng Triệu Ngọc Kỳ, Tiêu Như Vũ đều có một ít quan hệ mờ mờ, nhưng cũng không biết Trần Viễn đến cùng vì các nàng từng làm gì đó. Nàng chỉ biết Trần Viễn cho nàng Lý Ngư khoa học kỹ thuật giá trị 1 tỷ cổ phần. Có thể Trần Viễn chân tâm muốn tuyển chọn người là nàng, chỉ là nàng vẫn sợ hai rụt rè, không dám đi theo đuổi chính mình hạnh phúc. Vậy thì rất kỳ quái, ba nữ sinh đều thu được Trần Viễn cho các nàng đưa ra lượng lớn lễ vật. Các nàng đều cảm thấy đến Trần Viễn là vì chính mình trả giá nhiều nhất, chỉ là các nàng tính cách cũng không lộ liễu, vì lẽ đó cũng không có lấy ra khoe khoang. Trần Viễn nhìn bốn cái nữ sinh, không chỉ có vừa nói vừa cười, lại còn móc ra điện thoại di động, lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc. Hắn suýt chút nữa thổ huyết, quá khó khăn, thực sự quá khó khăn. Trần Viễn cảm giác mình đã có thể hai tay rời đi bàn phím. Lý Dương đứng ở một bên lạnh nói bàng quan, hắn vốn là muốn đi đến vạch trần một làn sóng, nhưng hiện tại cảm thấy thôi, đã không cái này cần phải. Này mấy cái cùng Trần Viễn có quan hệ mập mờ nữ nhân, đã lẫn nhau tăng thêm vẻ chặt. Trần Viễn lật xe, đã thành chắc chắn. Căn bản không cần hắn đi nói thêm cái gì phí lời. Hắn cần gì phải đi làm cái này tiểu nhân? Thiên đạo có luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Trần Viễn ngươi không phải rất đắc ý sao? Ta xem ngươi còn có thể đắc ý đến khi nào? Bốn người tăng hết vẻ chặt. Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, bốn cái toàn trường đẹp nhất gái, hầu như song song hướng về Trần Viễn vị trí đi tới. Trần Viễn mặt ngoài như cũ bình tĩnh như vậy, trên mặt mạnh mẽ mang theo mỉm cười, lộ ra 6 viên răng trắng, nhưng trong lòng đã hoảng một nhóm. Hắn bắt đầu đọc thầm băng tâm quyết. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh, vạn biến do định, thần di khí tĩnh, vong ngã thủ nhất, lục căn đại định, giới điểm dưỡng khí, vô tư vô vi, thượng hạ tương cố, thần sắc tương ý ý, chú ý lôi vào, hàng phục suy nghĩ 6. Nhưng là, niệm băng tâm quyết có cái chứng dùng a. Nhìn bốn cái em gái càng đi càng gần. Hôm nay là xe, e sợ không thể tránh được. Trần Viễn, ta yêu thích ngươi, ngươi làm bạn trai ta đi. Ngay ở Trần Viễn đã hồn ở trên mây thời gian, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái em gái, tay nâng một bó hoa tươi, lại ngay mặt đối với hắn kỳ yêu. Cô em gái này vóc người cao gầy, khoảng 1m70, 8 phần trở lên nhan trị, đồng thời ầm ầm sóng dậy. Này không phải Hà Chỉ Anh là ai? Hà Chỉ Anh tay nâng hoa tươi, ngay mặt hướng về Trần Viễn biểu lộ hình ảnh, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ăn dưa quần ánh mắt của mọi người. Lý Dương mặt tối sầm. Hà Chỉ Anh tiện nhân này, quá không phải đồ vật. Hoàn toàn không có bận tâm hắn bộ mặt. Người bạn trai cũ vẫn còn ở nơi này, ngươi lại ngay mặt tay nâng hoa tươi, đối với một cái khác nam sinh biểu lộ, có còn hay không đem lão tử để ở trong mắt? Trước tiên không đề cập tới Lý Dương trong lòng là cỡ nào phẫn nộ, chỉ nói Hà Chỉ Anh nàng một người nữ sinh, vẫn là một cái nhan trị vóc người đều có thể gọi người tài ba nữ sinh, nàng lại không để ý nữ sinh rụt rè, ở dưới con mắt mọi người, đi biểu lộ một cái nam sinh, bực này rút khí, đủ để làm người ta nhìn mà than thở. Hơn nữa không phải có cu châm luôn nói tới thật, nam chủ nữ, lớp ngăn sơn, nữ truy nam, lớp ngăn vải. Nữ sinh truy nam sinh, không thể nghi ngờ muốn so với nam sinh đeo đuổi nữ sinh đơn giản nhiều lắm. Hơn nữa cô nữ sinh này bản thân điều kiện cũng không kém, nàng ngay mặt biểu lộ thành công tính, là cực cao. Trần Viễn, ngươi tiếp thu ta đi, ta nghĩ làm bạn gái của ngươi, tuy rằng chúng ta nhận thức bắt đầu, đến hiện tại vẫn chưa tới một tháng, có thể từ khi lần thứ nhất ngươi ở đường thi đấu trên, vượt qua tất cả mọi người bắt đầu, ngay ở trong đầu của ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Khoảng thời gian này, ta đều một mực yên lặng quan tâm ngươi. Ngươi bóng rổ chơi rất tốt, lại gặp đàn dương cầm, Lý Dương hoàn toàn không sánh được ngươi, ngươi mỗi một lần ra trận, ta đều gặp tim đập nhanh hơn, không kềm chế được. Ta thừa nhận, ta đã yêu ngươi, trong lòng ta cảm giác là lừa dối không được chính mình. Trần Viễn, ta yêu thích ngươi. Hà Chỉ Anh câu nói sau cùng, nói rất lớn tiếng, đồng thời nàng nói xong lời nói này, lại tay nâng hoa tươi, ngay ở trước mặt một đống lớn ăn dưa quần chúng trước mặt, đơn đầu gối quỳ xuống. Khiếp sợ. Hóa đá. Tất cả mọi người một mặt trợn mắt ngất ngụm. Trần Viễn cái tên này, số đào hoa cũng quá tốt rồi đi, làm sao sẽ không có em gái theo ta biểu lộ đây? Ta chua, lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy em gái quỳ một chân trên đất biểu lộ, công việc này không phải nam sinh nên làm sao? Này rồi ạ, còn do dự cái gì, em gái trưởng xinh đẹp như vậy, còn không mau mau đáp ứng. Đáp ứng nàng. Đáp ứng nàng. Đáp ứng nàng. Một đám không chê chuyện lớn ăn dưa con chúng, bắt đầu vỗ tay ồn ào. Tốc truyện hay 2021. Chương 222, ngươi tại sao phải làm người qua đường? Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, ba người gần như cùng lúc đó nhíu mày, đồng thời trong lòng bắt đầu sản sinh một tia cảm giác nguy hiểm. Nữ sinh có lúc sẽ rất mâu thuẫn. Một mặt, các nàng hy vọng mình thích nam sinh rất được khác phái hoan nghênh, bởi vì điều này đại biểu ánh mắt của nàng không có sai, một cái không có khác phái yêu thích nam sinh, nàng bản năng liền sẽ cảm thấy này nam rất lão, không xứng với chính mình, đây là tiềm thức phản ứng. Mặt khác, nếu như mình yêu thích nam sinh, quá được hoan nghênh, các nàng liền sẽ sản sinh cảm giác nguy hiểm, liền sẽ nghi thần nghi quỷ, tự mâu thuẫn. Thực để nữ nhân sản sinh cảm giác nguy hiểm cũng không phải một việc xấu. Then chốt chính là ở, ngươi muốn cho nàng sản sinh cảm giác nguy hiểm đồng thời, cũng phải cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Nếu như chỉ có cảm giác nguy hiểm, không có cảm giác an toàn, nàng như thường gặp thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, rời bỏ ngươi, nói không chắc còn có thể bởi vì thường thường hoài nghi ngươi, mà náo động đến tan rã trong không vui. Nếu như chỉ có cảm giác an toàn, mà không có cảm giác nguy hiểm, nàng như thường sẽ không quý trọng ngươi. Bởi vì quá an toàn, vì lẽ đó ngươi chỉ là một cái liếm cầu. Nàng biết ngươi vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng, ngươi cũng không thừa bao nhiêu lựa chọn. Tự nhiên đem ngươi bắt bí gắt gao, cũng sẽ không đi lưu ý ngươi cảm thụ. Nếu như ngươi có thể ở giữa hai người tìm tới cân bằng, làm cho nàng đối với ngươi sản sinh nguy cơ lớn lao cảm, đồng thời ngươi lại cho nàng to lớn cảm giác an toàn. Như vậy nữ nhân này, ngươi là có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng thậm chí sẽ bắt đầu không hề có điểm mấu chốt nhân ngưỡng ngươi. Thế nhưng loại này trong lòng kiểm soát, muốn đạt đến cân bằng là phi thường khó khăn. Nhưng là, rất không đúng dịp chính là, bởi vì Hà Chỉ Anh đối với Trần Viễn trước mặt mọi người biểu lộ, thậm chí đơn đầu gối cầu yêu, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, trong lòng ba người cảm giác nguy hiểm cùng cảm giác an toàn đồng thời xuất hiện. Các nàng cảm thấy thôi, Trần Viễn hẳn là sẽ không đáp ứng Hà Chỉ Anh. Dù sao Trần Viễn đã từng vì nàng, môn, trả giá nhiều như vậy, lại làm sao có khả năng dễ dàng tiếp thu hắn nữ nhân biểu lộ. Nhưng là, Hà Chỉ Anh dài đến cũng rất đẹp à, vóc người cũng vô cùng nóng bỏng, then chốt người ta rất dũng cảm. Có can đảm làm chân thực chính mình. Vì mình yêu thích nam nhân, không tiếc bất cứ giá nào đi tranh thủ. Căn bản không để ý người bên ngoài ánh mắt. Như vậy nữ sinh, chẳng lẽ không cũng rất đáng yêu, rất ưu tú sao? Tận bất kể các nàng biết Trần Viễn càng ngày càng được nữ sinh hoan nghênh, đặc biệt ngày hôm nay trận này điển kinh thi đấu sau, Trần Viễn tên tuổi càng ngày càng vang dội. Yêu thích hắn nữ sinh càng ngày càng nhiều, có thể gọi đến nổi danh tự, còn có không gọi ra tên. Trước các nàng cũng không có một cái rất trực quan cảm thụ. Có thể hiện tại, nhìn thấy Hà Chỉ Anh ngay mặt đối với Trần Viễn biểu lộ sau, các nàng cảm giác nguy hiểm đột nhiên trở nên nồng nặc lên. Cô nữ sinh này đến cùng là ai vậy? Nàng làm sao cho Trần Viễn biểu lộ quá không biết xấu hổ đi, không có chút nào rụt rè. Tiến manh manh cơ cơ Triệu Ngọc Kỳ cánh tay, có chút thở phì phò nói, nàng cảm thấy thôi, chính mình bạn thân Triệu Ngọc Kỳ đã cùng Trần Viễn là một đôi. Người cái này không biết từ nơi nào nhô ra con nhóc con là xảy ra chuyện gì, còn có ngay mặt cướp người khác bạn trai. Nàng có thể áp chế đối với Trần Viễn ý nghĩ, chỉ là bởi vì Triệu Ngọc Kỳ là nàng bạn thân, nàng không thể phản bội nhiều năm hữu nghị. Nhưng hắn nữ nhân câu dẫn Trần Viễn, Tiền Manh Manh liền không nhìn nổi. Nàng là Hà Chỉ Anh, năm ngoái sinh viên đại học năm nhất, năm nay cũng nên trên đại hai, ở tân sinh dạ hội bên trong đã tham gia văn nghệ hội diễn, vũ đạo bản lĩnh rất mạnh, cũng là trường học vũ đạo xã thành viên, mặt khác nàng trước vẫn là Lý Dương bạn gái, có điều mấy cái cuối tuần trước, nghe nói nàng cùng Lý Dương biệt ly, bởi vì nàng di tình biệt luyến, thích Trần Viễn. Việc này trường học của chúng ta có rất nhiều người đều biết, nghe nói Lý Dương liền bởi vì chuyện này còn tìm Trần Viễn đánh qua một chiếc, có điều Trần Viễn cùng nàng vẫn luôn có giữ một khoảng cách. Triệu Ngọc Kỳ giải thích. Vậy rốt cuộc ai đánh thắng? Thiên Manh Manh hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên là Trần Viễn đánh thắng, hắn một cái đánh thật nhiều cái đây. Trần Viễn liền đánh nhau đều lợi hại như vậy sao? Thiên Manh Manh có chút choáng váng. Đó là tự nhiên. Nghe Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh một hỏi một đáp, Tiêu Nhược Vũ tựa hồ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Lý Dương muốn vẫn nói xấu Trần Viễn. Nguyên lai giữa bọn họ còn có như vậy ân oán. Có điều, ngươi nói bạn gái ngươi bị Trần Viễn đào gấp tưởng, có thể sự thực cũng không phải là như vậy. Rõ ràng là ngươi bạn gái trước chủ động dán lên đi, làm sao có thể nói Trần Viễn đào ngươi gấp tưởng? Xin lỗi, Hà Chỉ Anh bạn học, cảm tạ lòng tốt của ngươi, thế nhưng ta không thể tiếp thu ngươi. Trần Viễn quả đoán từ chối đùa gì thế? Này rơi ạ, có thể đáp ứng không? Tại sao? Ta đến cùng nơi nào không được, ngươi tại sao muốn cự tuyệt ta? Hà Chỉ Anh có chút không tha thứ, giọng nói của nàng cứng rắn, nhưng viền mắt tràn ra một tia giọt nước mắt. Chỉ là cô nén chính mình không khóc lên mà thôi. Bởi vì, ta có người thích. Trần Viễn nói xong lời nói này, quả đoán cho Hà Chỉ Anh một cái ôm ấp, sau đó ba xoay người rời đi. Chuyện này, hắn không chút nào thoát ly mang nước, không có mảy may do dự. Rất tiêu sái, rất bất ham, cuối cùng cái kia ôm ấp lại có vẻ không phải như vậy tuyệt tình. Cũng coi như xử lý rất thể diện. Làm Hà Chỉ Anh bị Trần Viễn ôm vào trong ngực một khắc đó, nàng toàn bộ thân thể đều run rẩy một hồi. Nước mắt cũng không nhịn được nữa, giống như vỡ đê tuôn trào ra. Nhưng là ở Trần Viễn mới vừa rời đi không tới 10 giây, Hà Chỉ Anh đột nhiên xoay người hô to. "Trần Viễn, ta sẽ không bỏ qua, ta nhất định sẽ đuổi tới ngươi, mặc kệ ngươi yêu thích người là ai, ta đều muốn vượt qua nàng. Lời này vừa nói ra, toàn trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Là một người nữ sinh, bị người ta cự tuyệt sau khi, còn có thể nói ra lời nói như vậy. Thực sự làm người thấy chua xót, cảm động, cộng thêm kính phục. Nàng lời nói rất thấp kém, nhưng thấp kém bên trong lại mang theo một tia quả cường. Nàng rất gan dạ dám. Rất nhiều nữ sinh một đời đều đang bị hắn nam sinh theo đuổi, chính mình từ không chủ động, trong lòng các nàng chân chính yêu thích nam sinh, không có theo đuổi qua nàng, vì lẽ đó, liền như vậy bỏ qua. Bước bách ở nữ sinh rụt rẻ cùng nhát gan, rất nhiều tướng mạo đẹp đẽ, điều kiện rất tốt bạn học nữ, các nàng lựa chọn phạm vi, thực cũng là có hạn, bởi vì những nữ sinh này, chỉ có thể từ theo đuổi các nàng trong nam sinh lựa chọn. Phạm vi này quá nhỏ. Không chủ động, người vĩnh viễn gặp rơi vào bị động. Mà Hà Chỉ Anh, nàng có can đảm hướng về người mình thích ngay mặt biểu lộ. Nàng không để ý người bên ngoài ánh mắt ở chính mình tốt đẹp nhất trong năm tháng, nàng chỉ ít oanh oanh liệt liệt quá một lần. Bất luận thành bại, đã nếm thử liền không tiếc nuối. Không chỉ là nữ sinh, rất nhiều nam sinh đều không nhất định có cái này dũng khí. Thực ngươi đến cùng đang sợ cái gì đây? Sợ bởi vì thất bại, liền không dám đi theo đuổi sao? Sợ bởi vì bị từ chối, mà mất mặt sau. Này có cái gì còn mất mặt? Chẳng lẽ còn muốn chờ ngươi tuổi rất cao, hồi tưởng lại chính mình nửa đời trước, là cỡ nào bình thường nhát gan sao? Bất luận người nào cũng có thể trở thành tiêu điểm, ngươi tại sao phải làm người qua đường? Trần Viễn quả nhiên từ chối Hà Chỉ Anh, trong lòng hắn yêu thích người, sẽ là ta sao? Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, trong đầu gần như cùng lúc đó hiện ra như vậy một cái hỏi ngược lại. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 223, y lý thuật cường hóa. Trần Viễn có như thế dễ dàng toàn thân trở ra sao? Tự nhiên không thể. Bởi vì Hà Chỉ Anh xuất hiện, quấy rầy hiện trường tiết tấu. Có thể Trần Viễn đến cùng yêu thích ai, chuyện này còn chưa nói rõ ràng đây. Hiện tại đã nghĩ lưu. Ngươi cho rằng ngươi là cá trạch à? Trần Viễn vừa định trốn, Tiền Manh Manh đột nhiên hô to một câu, "Trần Viễn, ngươi cái đại móng heo, bên này." Tiền Manh Manh một bên gọi, còn một bên phất tay. Hơn nữa bên người nàng bản thân đứng ba cái cực phẩm mỹ nữ. Như thế một gọi, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về bên này tụ tập lại đây. Chẳng lẽ có càng to lớn hơn qua? Một đám ăn dưa quần chúng bắt đầu hưng phấn. Trần Viễn nói hắn có người thích, vì lẽ đó từ chối Hà Chỉ Anh. Nhưng là người này rốt cuộc là người nào? Này không thể nghi ngờ làm nổi lên rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Hà Chỉ Anh nhan trị vóc người, đã đủ để xứng đáng hệ hoa cấp bậc. Trần Viễn vì mình trong lòng yêu thích người, từ chối một cái hệ hoa. Cái kia người hắn thích, đến cùng có thật ưu tú, thật đẹp đẽ. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh bốn cái nữ sinh sau, trong nháy mắt rõ ràng, này bốn cái nữ sinh, không có một người dáng dấp so với Hà Chỉ Anh kém. Như vậy, trong này có thể hay không thì có trong miệng hắn nói tới người kia đâu? Triệu Ngọc Kỳ cùng Tần Băng Tuyết, ở Hồ Đại bên trong, có không ít học sinh đều biết. Có thể mặt khác hai cái em gái, thật giống cũng cực kỳ đẹp đẽ. Chẳng lẽ còn có tình huống? Tiền Manh Manh như thế một gọi, Trần Viễn không quay đầu lại cũng đến quay đầu lại. Khoảng cách gần như thế, cũng không thể làm bộ không nghe thấy chứ. Hắn cảm thấy đến Tiền Manh Manh nha đầu này có phải là cùng hắn có cựu án. Ta cờ mờ nờ thật vất vả tìm đúng cơ hội, sắp thoát ly khổ hải. Ngươi nhất định phải đem lão tử kéo vào địa ngục trốn tu la. Ta rất miêu trước đây nợ ngươi tiền vẫn là như thế nhỏ, nhất định phải cùng ta không qua được. Không khí, không tên có chút nóng bức. Trần Viễn cái chán bước lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hắn đi lại tập tên hướng về Tiêu, Tần, Triệu, Tiền bốn người đi đến. Xem bị gác ở trên lửa khảo. Các ngươi khỏe, Tần học tỷ, Nhược Vũ, Ngọc Kỳ. Trần Viễn vẻ mặt tự nhiên lên tiếng chào hỏi. "Trần Viễn, ngươi tại sao liền cho các nàng chào hỏi, chỉ có không cho ta chào hỏi? Lẽ nào ta là không khí sao?" Tiền Manh Manh chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. "Ồ, chúng ta không quen, ta thật giống quên ngươi tên là gì?" "Ngươi sáu?" Tiền Manh Manh tức giận trực dậm chân. "Lần trước ngươi đều xem sạch người ta thân thể, lúc này ngươi lại đem người khác tên đều quên." "Cặn bã nam." "Đúng rồi, Trần Viễn, ngày mai Hán Thành Quang Cốc có cái triển lãm xe, ngươi muốn đi sao?" Triệu Ngọc Kỳ dò hỏi. Nàng thực muốn cho Trần Viễn mua chiếc xe, nhưng không biết mua cái gì dạng. Nếu như có thể cùng Trần Viễn cùng đi thì càng được rồi. Triển lãm xe à, ngày mai nói sau đi, ta gần nhất sự tình hơi nhiều, cũng không biết có rảnh rỗi hay không. Trần Viễn hàm hồ tử, hắn cho rằng Triệu Ngọc Kỳ muốn mua xe, nếu như đơn độc hỏi hắn, hắn khẳng định không chút do dự mua cho nàng. Có thể hiện tại tình huống này, vẫn là duy trì một điểm khoảng cách tốt hơn, tốt nhất không muốn liên quan đến một số đề tài. Trần Viễn, ta hôm nay tới là chuẩn bị sáu. Không tốt rồi, có người té xỉu rồi. Bác sĩ, có hay không bác sĩ? Ngay ở Tiêu Nhược Vũ dự định nói cái gì thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cầu cứu. Hán Thành Học viện âm nhạc, một đám ăn mặc di cờ chế phục đội cổ động viên nữ sinh chính vây quanh bên trong một người lớn tiếng kêu cứu. Xảy ra chuyện gì, đi xem xem. Trần Viễn tìm đúng cơ hội, mau mau nói sang chuyện khác. Hắn không phải một cái yêu thích lo chuyện bao đồng người, nhưng dưới tình huống này, hắn liền rất yêu thích lo chuyện bao đồng. Khoan hãy nói, hiện trường thật sự có một tên hơn 30 tuổi y học bác sĩ. Tránh ra, đều tránh ra, các ngươi không muốn vây quanh cùng một chỗ, duy trì không khí lưu thông. Mạc Vân Long la lớn, là Mạc lão sư, hắn là y học bác sĩ. Các ngươi mau mau nghe mạc lời của lão sư, nhanh tản ra. Cái đám này đội cổ động viên nữ sinh nghe lời tản ra sau, Trần Viễn mới phát hiện, cái này ngã trên mặt đất, trên ngực liên tục co giật, đồng thời khó thở, một mặt thống khổ, gần như sắp muốn hôn mê nữ sinh, dĩ nhiên là Chu Nhược Hi. Nàng nhưng là Hán Thành Học viện âm nhạc đệ nhất mỹ nữ a. Đây là bị bệnh gì? Mẹ nó, là Chu Nhược Hi té xỉu sao? Xảy ra chuyện gì? Nàng vừa nãy khiêu vũ thời điểm, không phải còn rất tốt sao? Làm sao liền như vậy? Nhược Hi có bệnh tim bẩm sinh, thực, nàng không thích hợp làm vận động dữ dội, nhưng nàng thường thường nói mình chỉ là nhẹ nhàng bệnh trạng, đã gần như được rồi, nhưng ai biết sáu. Hồ đồ, đây là cấp tính tâm cơ nhồi máu, nhanh lên một chút gọi xe cứu thương. Mạc Vân Long hơi hơi kiểm tra một chút, đột nhiên la lớn. Tuy rằng hắn không phải nội khoa bác sĩ, học chính là khoa chỉnh hình. Tuy nhiên không khó phán đoán ra Chu Nhược Hy xuất hiện cấp tính nghiêm trọng tâm cơ nhồi máu tình huống. Nếu như chậm trễ cứu rút, e sợ muốn đi đời nhà ma. Tình huống như thế, là thật sự sẽ chết người. Hắn một cái khoa chỉnh hình bác sĩ, thật sự không dám đối với bệnh tim người tùy tiện động thủ thi cứu. Không phải vậy vạn nhất người chết rồi, hắn đập là muốn chọc phiền phải lớn. Xin hỏi hiện trường có hay không nội khoa bác sĩ, bệnh nhân tình huống khẩn cấp, e sợ chống đỡ không tới xe cứu thương đến rồi. Lúc này Chu Nhược Hy đã xuất hiện toàn thân co giật, khó thở, thoi thóp. Nàng trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, cảm giác mình đã không thở nổi, trái tim đau đớn một hồi. Nàng hô hấp không đến bất kỳ dưỡng khí, liền ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Ta phải chết sao? Cứu cứu ta. Các ngươi ai có thể cứu cứu ta? Chu Nhược Hy nội tâm tuyệt vọng la lên. Lúc này, Trần Viễn ánh mắt ngưng lại. Cơ hội tốt ta, rốt cục có một cái lý do thích hợp có thể thoát thân. Tránh ra, đều tránh ra, ta là bác sĩ, để cho ta tới, không muốn làm lỡ ta cứu người. Trần Viễn giống to. Nói xong cũng hướng về Chu Nhược Hy vọt tới. Bạn học, ngươi xác định ngươi là bác sĩ sao? Mạc Vân Long nhíu nhíu mày. Loại này tình huống khẩn cấp, liền hắn cái này y học bác sĩ cũng không dám tùy tiện xử lý. Một mình ngươi chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa, ngươi nói ngươi là bác sĩ, ai tin a? Hơn nữa tiểu tử ngươi không phải mới vừa tham gia vận động điển kinh thi đấu thí sinh dự thi sao? Lúc nào thành bác sĩ? Ngươi đừng ăn nói bừa bãi, nếu như thật xảy ra nhân mạng, ngươi giả mạo bác sĩ, nhưng là phải phụ pháp luật trách nhiệm. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Mau mau tránh ra, không phải vậy nàng liền thật sự mất mạng. Trần Viễn tự nhiên không phải bác sĩ, có điều hắn có cường hóa điểm a. Hắn có thể cường hóa y thuật cái kỹ năng này. Hệ thống, ta muốn cường hóa y thuật kỹ năng. Ken. Nhắc nhở ký chủ, bởi vì y thuật kỹ năng liên quan đến tri thức diện quá mức phức tạp, bao hàm sợ não, khoa chỉnh hình, nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, da dẻ khoa, gen tế bào chờ một loạt phức tạp chuyên nghiệp học thuật, này kỹ năng mỗi một điểm cường hóa điểm, chỉ cường hóa một năm y thuật trình độ, cần 100 điểm cường hóa điểm mới có thể cường hóa đến thần y cảnh giới. Mắc như vậy sao? Trần Viễn nhíu nhíu mày. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 224, thần tử kỹ. Trước hắn cường hóa bóng rổ kỹ năng, cường hóa đàn dương cầm kỹ năng, tổng cộng cũng không tiêu tốn bao nhiêu cường hóa điểm. Nhưng là y thuật kỹ năng, lại cần 100 điểm. Đồng thời cái kỹ năng này cùng những khác kỹ năng không giống nhau. Cường hóa những khác kỹ năng, chỉ cần tăng lên 3 năm rưỡi, hoặc là mười mấy năm trình độ, đã đủ rồi. Nhưng y thuật kỹ năng, nếu như ngươi chỉ cường hóa mấy năm, trên thực tế cùng lang băm không khác nhau gì cả. Đồng thời y học kỹ năng bao hàm chủng loại tương đối nhiều. Người bình thường cùng một đời, đều không cách nào toàn bộ học xong. Coi như học xong sau khi, cũng không nhất định có kinh nghiệm lâm sàng. Một cái kinh nghiệm phong phú chuyên gia y học, ngoại trừ cần khổng lồ tri thức lý luận, còn cần mấy chục năm chẩn đoán bệnh kinh nghiệm, trị liệu kinh nghiệm, cùng với đối với các loại ca bệnh thâm nhập nghiên cứu. Thực tế cùng lý luận kết hợp, không phải là ngăn ngắn mấy năm liền có thể hoàn thành. Mặt khác, ngoại trừ những này y học chuyên nghiệp phân chia, còn có y học chủng loại phân chia. Tỷ như Trung y lý, Tây y lý, Vu y lý, Tàng y lý, Miêu y lý, Ân y lý, Thổ y vân vân. Phía trên thế giới này, luôn có nghi nan tạp chứng là không trị hết, còn có một chút truyền bá hình bệnh tật, đến nay không cách nào đánh hạ. Nếu không cũng sẽ không có bệnh nan y lý, ung thư, vừa nói như thế. Chỉ cần có bệnh không trị hết, như vậy ngươi ở y học lĩnh vực này, liền vĩnh viễn không cách nào đạt đến mức tận cùng. Cái gọi là thần y cảnh giới. Vậy cũng chỉ là dù sao, vượt qua thế giới này sở hữu chuyên gia y học giáo sư mà thôi. Cũng không có nghĩa là ngươi đạt đến thần y cảnh giới, nên cái gì bệnh đều có thể trị. Trần Viễn không nghĩ nhiều như thế, 100 điểm cường hóa điểm tuy rằng rất nhiều, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm do dự. Mạng ngươi quan trọng. Hệ thống, cho ta cường hóa thần y kỹ thuật. Keng. Cường hóa đến thần y cảnh giới, cần khấu trừ ký chủ 100 điểm cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác định cường hóa? Xác định. Ken. Cường hóa hoàn thành. Xin mời ký chủ tiếp thu kiến thức y học kinh nghiệm. Ầm. Một giây sau, Trần Viễn đầu óc trong nháy mắt nổ tung. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng vô tận tri thức kinh nghiệm, điên cuồng tràn vào đầu óc của hắn. Nay tuyệt không chỉ là 100 năm đơn giản như vậy. Phải biết, người bình thường một ngày nhiều nhất học tập mấy tiếng, mà hệ thống cho hắn truyền vào kinh nghiệm tri thức là dựa theo một ngày 24 giờ đến tính toán. Hắn 100 năm tri thức kinh nghiệm, rất có khả năng bù đắp được người bình thường 1000 năm học tập thành quả. Này không có chút nào khuyết đại. Nhưng là nhiều như vậy kinh nghiệm tri thức, nhưng không có cho Trần Viễn đầu óc mang đến bất kỳ gánh nặng. Phản phất những kiến thức này, như là bị thư viện như thế quy nạp thu dọn lên. Ngươi không cần thời điểm, nó sẽ không vô duyên vô cớ nhô ra. Có thể như quả ngươi cần dùng đến thời điểm, trong đầu liền sẽ tự động bắn ra tương ứng xử lý kinh nghiệm. Phản phất phản xạ có điều kiện bình thường đã sâu sắc cấn tận xương tủy. Không được, Nhược Hy thật giống đã không có hô hấp. Mau mau tránh ra, không muốn làm lỡ Mạc bác sĩ cấp cứu, cái gì cũng không hiểu, mù xem náo nhiệt gì, mau mau cút sang một bên. Không xong rồi, Nhược Hy thật sự không xong rồi, đều do ngươi, tại sao muốn làm lỡ Nhược Hy cứu giúp thời gian? Một cái cùng Chu Nhược Hy quan hệ tốt nhất bạn thân ôm đã không còn nhúc nhích thi thể gào khóc. Trần Viễn vừa nãy đem Mạc Vân Long đẩy ra, nói khoác không biết ngượng nói mình là nội khoa bác sĩ. Nhưng là hắn đi tới Chu Nhược Hy trước mặt đầy đủ ngồi chồm hổm xuống sừng sốt 30 giây, không có bất luận động tác gì. Ngay ở này ngăn ngắn 30 giây, Chu Nhược Hy trái tim đã đình chỉ. Mạc Vân Long mau mau chạy tới kiểm tra một chút. Mạc giáo sư, Nhược Hy thế nào rồi? Vị bạn học này trái tim đột nhiên ngừng, mạch đập chính đang biến mất, e sợ sáu. Mạc Vân Long một mặt bi thương lắc lắc đầu. Như thế đẹp đẽ một người nữ sinh, không nghĩ đến muốn ở tốt đẹp như thế nên hoa, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Quá đáng tiếc. Mạc lão sư, Nhược Hi thật sự cứu không trở về rồi sao? Nàng cấp tính tâm cơ nhồi máu thực sự quá mức nghiêm trọng, nếu như lúc này có trừ chiến nghi tiến hành điện giật cứu rút, có thể còn có 1% cơ hội có thể cứu lại một hồi, có thể chúng ta trong tay không có máy móc, xe cứu thương chí ít cần 5 đến 10 phút mới có thể chạy tới, 10 phút sau đó, sợ là đại la thần tiên đều cứu không được nàng. Mạc Vân Long lời nói này, không thể nghi ngờ cho Chu Nhược Hi phán tử hình. Trái tim của nàng đã ngưng đập. Bằng người này đã chết rồi, dưới tình huống này, muốn đưa nàng cứu sống độ khả thi rất nhỏ bé đương nhiên, trái tim của người ta ngưng đập, thực có một đoạn giả chết thời gian. Lúc này đại não cung dưỡng vẫn không có triệt để gián đoạn, bệnh nhân vẫn có ý thức. Nếu như tiến hành trái tim thức tỉnh cứu giúp, còn có như vậy từng kia một cơ hội, có thể cứu giúp trở về. Nhưng là thời gian này, nếu như ngươi kéo dài tới 10 phút sau đó, cơ bản liền không khả năng này. Sau 10 phút, đại não cũng sẽ bởi vì thiếu dưỡng khí mà triệt để tử vong. Ngươi không thể có phục sinh cơ hội. Tránh ra, nàng còn có thể cứu. Trần Viễn được thần ý cường hóa sau, quả đoán lại lần nữa đem Mạc Vân Long đẩy qua một bên. Chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống, quay về Chu Nhược Hi thi thể một trận kìm. Trần Viễn cứu giúp thủ pháp, cùng hắn bác sĩ có khác nhau rất lớn. Hắn một cái tay ở Chu Nhược Hi ngực tiến hành có tiết tấu kìm, một cái tay khác đặt ở hắn huyệt vị trên liên tục qua lại. Lúc này Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt cực kỳ chăm chú, hắn mỗi một lần kìm hầu như đều khống chế đến một cái cực kỳ vi diệu trình độ. Thời gian bất chi bất giác đã qua 2 phút, rốt cục có người không nhìn nổi, hắn đến cùng đang làm gì thế? Chơi lưu manh sao? Người ta cũng đã như vậy, Trần Viễn lẽ nào liền thi thể đều không dung tha? Ta thừa nhận kìm vị trí trái tim quả thật có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, có cơ hội để trái tim thức tỉnh, cái này thường thức ta cũng hiểu. Tạm thời không tính hắn cố ý mò người bộ ngực, nhưng là, tiểu tử này cái tay còn lại, đem bị người toàn thân đều mò khắp cả là xảy ra chuyện gì? Còn có như thế cứu giúp sao? Ngươi đừng khôi hài có được hay không? Tên xuất sinh này không bằng đồ vật, cũng không phải là muốn thừa dịp nhật chứ. Quá không phải đồ vật, quá cầm thú, ban ngày ban mặt, hắn dĩ nhiên ngay ở trước mặt toàn giáo sư sinh trước mặt, sỉ nhục thi thể. Quả thực nhân thần cậu vẫn. Cũng ngay. Lúc này, một cái cùng Chu Nhược Hi quan hệ muốn tốt đội cổ động viên nữ sinh, rốt cục không nhìn nổi. Nàng xông lại định đem Trần Viễn đẩy ra. Nhưng ai biết đã không lúc đích, mất đi mạch đập dòng ra 3 phút Chu Nhược Hi, đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên cuồng hít một hơi. Khắc khắc. Chu Nhược Hi một bên hấp khí, một bên ho khan. Có thể nàng thật sự sống. Trong mấy mắt, tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Mạc Vân Long khiếp sợ, Thần Băng Tuyết khiếp sợ, Tiêu Nhược Vũ khiếp sợ, Triệu Ngọc Kỳ khiếp sợ, vô số vây xem bạn học, tập thể khiếp sợ. Điều này cũng ba quá khó mà tin nổi, không sử dụng trái tim phục tông nghi khí, vẹn vẹn dựa vào một tay kìm, dĩ nhiên cũng có thể đem trái tim ngưng đập người cứu sống. Mạc Vân Long một mặt choáng váng. Chuyện này quả thật vượt qua hắn cái này y học bác sĩ nhận thức. Trái tim đình chỉ, cứu giúp trở về tỷ lệ vốn là rất thấp. Ngươi còn không sử dụng bất kỳ thiết bị y tế, một tay kìm, một cái tay khác toàn thân xoa bóp, liền có thể khiến người ta cải tử hồi sinh, đây rốt cuộc là cái gì thủ pháp? Càng như vậy thần tử kỹ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 225, đây mới là hiện thực. Quá châu bò, quá khó mà tin nổi. Tất cả mọi người con ngươi đều rơi mất một chỗ. Tựa hồ ai cũng không nghĩ đến, Trần Viễn cái này nhìn không thế nào điều ra hỏa, dĩ nhiên thật sự biết y thuật. Liên Mạc giáo sư đều bó tay toàn tập cấp tính cơ tim nổi máu, ngươi dĩ nhiên có thể tay không cứu giúp trở về. Liên tắt thở đều có thể cứu sống. Ngươi muội, ngươi không phải điển kinh chạy cự ly ngắn tuyển thủ sao? Ngươi không phải bóng rổ giáo phụ sao? Ngươi không phải một đời đàn dương cầm tiểu vương tử sao? Ngươi làm sao còn biết y thuật? Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có thiên tài toàn năng? Ta bộ ngươi hầu tử, một giao ta bên trong một giáo giáo. Tất cả mọi người trong lòng, phản phất một vạn con đờ cờ mở mở lao nhanh mà qua. Nhược Hi, ngươi không có chết, quá tốt rồi. Ô ô ô, vừa nãy hủ chết người ta. Chu Nhược Hi bạn thân cô Lý, đột nhiên một cái nào tới, ôm lấy Chu Nhược Hi. Nàng nước mắt mông lung, khả năng thật sự bị làm sợ. Ngươi làm gì, mau mau đi sang một bên, nàng tình huống bây giờ vẫn không có thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, bất cứ lúc nào đều có khả năng xuất hiện lần nữa cơ tim nổi máu tình huống, ta mới vừa chỉ là chọn dùng biện thức xoa bóp pháp, tạm thời giúp nàng ổn định bệnh tình, giúp ta chuẩn bị một bộ ngân châm, ta cần cho nàng tiến hành châm cứu trị liệu, khơi thông nàng bế tắc gân mạch. Trần Viễn một mặt nghĩa chính ngôn từ. Hắn vẻ mặt rất lạnh, mang theo không cho từ chối ngữ khí. Thực hắn vừa nãy thông qua huyệt vị xoa bóp, trái tim thức tỉnh phương pháp đã tạm thời để Chu Nhược Hi thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Trong thời gian ngắn, nàng hẳn là sẽ không tái phát. Nhưng là cơ hội tốt như vậy, Trần Viễn lại làm sao có khả năng buông tha? Mượn Chu Nhược Hi bệnh tình, hắn là có thể hợp lý rời đi đất thị phi này. Chỉ cần lên Chu Nhược Hi chiếc xe này, ngày hôm nay coi như là địa ngục trốn tu la, lão tử cũng có thể bình an vô sự mở ra đi. Biện thức xoa bóp pháp, đây là đã thất truyền hơn 2000 năm biện thức xoa bóp pháp sao? Nguyên lai truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự, nghe đồn biện thức xoa bóp pháp không chỉ có thể tay không khơi thông toàn thân gân mạch, bó xương, vật lý trị liệu, nghe đồn bộ này thủ pháp luyện tập đến cảnh giới tối cao, còn có thể khiến người cải tử hồi sinh, ta trước đây cảm thấy đến loại này giang hồ nghe đồn, quá mức hoang đường, không nghĩ đến dĩ nhiên là thật sự. Ta Hoa Hạ dân tộc cổ y thuật truyền thừa, quả nhiên bác đại tinh thâm a. Mạc Vân Long đột nhiên một mặt kính phục cảm khái nói, hắn là hán thành trẻ trung nhất y học hệ giáo sư một trong. Bởi vì là khoa chỉnh hình bác sĩ, tự nhiên đối với xoa bóp bó xương phương pháp rất có nghiên cứu. Nhưng hắn xưa nay không dám tưởng tượng, xoa bóp bó xương phương pháp còn có thể trị liệu tâm chứng bệnh. Cảm giác này đã vượt qua hắn nhận thức. Nguyên lai y thuật còn có thể như thế chơi. Được Mạc giáo sư khẳng định, mọi người thấy Trần Viễn ánh mắt càng ngày càng kính phục. Là ngươi cứu ta sao? Ngươi tên là gì? Chu Nhược Hi một mặt cảm kích hỏi. Trần Viễn. Cảm tạ ngươi, Trần Viễn, ngày hôm nay ngươi cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Chu Nhược Hy. Tuổi tác: 20 tuổi. Thân cao: 171 cm. Thể trọng: 49 kg. Nhan trị: 9.2 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 15 điểm. Trói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 36 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần các loại. Khen thưởng kỹ năng: Vũ đạo tinh thông, hát tinh thông, hành động tinh thông, trà nghệ tinh thông. Độ thiện cảm lại là số âm. Trần Viễn choáng váng. Thực sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Có câu nói, ân cứu mạng, không cần báo đáp. Coi như không lấy thân báo đáp, chí ít đối với người ân nhân cứu mạng, nên mang trong lòng cảm kích chứ. Trần Viễn nguyên bản còn lo lắng, bởi vì cứu Chu Nhược Hy tính mạng, nếu như nàng đối với mình độ thiện cảm quá cao, có thể hay không dẫn đến không cách nào trói chặt. Có thể sự tiến triển của tình hình hoàn toàn không phải như vậy. Tại sao một người phụ nữ gặp đối với ân nhân cứu mạng của mình, độ thiện cảm là số âm? Trần Viễn suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Đương nhiên, Chu Nhược Hy mặt ngoài cũng không có đối với Trần Viễn lộ ra bất kỳ cái gì phản cảm tâm tình. Nàng thái độ thân thiện, nhìn qua vô cùng cảm kích. Nếu như không phải Trần Viễn có thể nhìn thấy nàng đỉnh đầu độ thiện cảm, phòng trưng làm sao cũng không nghĩ ra nữ nhân này trong lòng là căm ghét chính mình. Trần Viễn y sư nói có đạo lý, Nhược Hy bạn học hiện tại xác thực không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, vẫn là kiến nghị nhiều quan sát một chút, trong trường học có một gian giáo phòng cứu thương, bên trong có rất nhiều chuyên nghiệp thiết bị y tế, ngân châm nên cũng có. Mạc Vân Long đề nghị. Lý Lý, ngươi đến dịu ta một hồi, xin lỗi, nhường ngươi lo lắng. Nhược Hy, ngươi suýt chút nữa dọa chết ta rồi, nếu như ngươi xảy ra chuyện, người ta cũng không muốn sống. Ngoan. Ta không phải không sao rồi sao? Chu Nhược Hy đột nhiên ôm cố Lý Lý, còn dùng tay sờ sờ đối phương nước mắt trên mặt. Một bộ bạn thân tình thâm dáng vẻ. Cố Lý Lý là một cái xem ra là một cái vô cùng nghe lời ngoan ngoãn nữ hài, nhan trị cũng có 8 phần khoảng trường, trái phải, rất đẹp. Thuộc về hàng xóm cô gái ngoan ngoãn loại hình. Có điều Trần Viễn luôn cảm thấy, Chu Nhược Hy cùng Cố Lý Lý trong lúc đó, thật giống không chỉ là bạn thân đơn giản như vậy. Không sai. Chu Nhược Hy cùng Cố Lý Lý, thực là một đôi tình nhân ở trong mắt người khác, các nàng là một đôi bạn thân. Có thể hầu như có rất ít người biết, các nàng thực đã vượt qua 2 năm tình yêu chạy cự ly dài ở Hồ Đại, có rất nhiều người đồn đại. Tần Băng Tuyết là cái đồng tính luyến ái, bởi vì trước kia trải qua một chuyện kiện, làm cho nàng sản sinh bóng ma trong lòng, cho nên xu hướng tình dục sản sinh thay đổi. Nhưng thuyết pháp này cũng không chính xác. Tần Băng Tuyết trên bản chất vẫn là yêu thích nam nhân, chỉ là bởi vì ám ảnh trong lòng, cho nên đối với nam tính sản sinh siêu cường để phòng tâm. Nhưng nàng trên bản chất xu hướng tình dục là bình thường. Nếu không thì cũng sẽ không thích Trần Viễn. Nhưng Chu Nhược Hy không giống nhau, nàng đúng là cái đồng tính luyến ái, đồng thời giỏi về ngụy trang, giỏi về ẩn giấu, ở bề ngoài có thể cùng nam sinh hòa mình, nhưng thành thực bên trong xưa nay đều không có vui vẻ quá nam nhân. Nàng thậm chí coi chính mình là thành một người đàn ông. Dựa vào thiên sứ bình thường thuần khiết bên ngoài, nội tâm nhưng xem một cái cặn bã nam như thế, thích đến nơi tán gái. Nàng không chỉ có là đồng tính luyến ái, vẫn là một cái hoa tâm đồng tính luyến ái. Thực sớm đã có khoa học nghiên cứu cho thấy đồng tính luyến ái cũng không phải một loại bệnh tâm lý, các nàng khi sinh ra thời điểm, liền bởi vì ít G28 tính nhiễm sắc thể bộ gen hợp sản sinh biến dị, dẫn đến xu hướng tình dục phát sinh sai lầm, hậu kỳ hơi hơi trải qua một ít dẫn dắt, các nàng bản năng liền sẽ thích đồng tính, mà không thích khác phái đương nhiên, cũng có một chút người là song tính luyến. Có chút đồng tính luyến ái, đúng là trời sinh. Này đều là rất hiện tượng bình thường. Này cũng có thể giải thích tại sao Chu Nhược Hy cái này học viện âm nhạc đệ nhất hoa khôi của trường, nàng có thể từ chối Xiaomi cổ đông nhi tử Bạch Kỳ Lân, cũng có thể từ chối Hồ Đại đệ nhất giáo thảo Đường Tu Văn, càng có khả năng chút nào không nhìn Trần Viễn mị lực. Coi như Trần Viễn cứu tính mạng của nàng, nàng đối với Trần Viễn cũng không có cảm tình gì. Ngược lại, bởi vì vừa nãy Trần Viễn cứu nàng thời điểm, ở nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi sờ loạn, lúc đó Chu Nhược Hy tuy rằng hôn mê nhưng ý thức vẫn là tỉnh táo, cho nên nàng đối với Trần Viễn không có hảo cảm. Trước đây có tâm lý học chuyên gia đối với quảng đại nữ giới đưa ra quá một vấn đề đề mục là như vậy: nếu như một người đàn ông nhờ số trời run rủi cứu tính mạng của ngươi, ngươi gặp đối với hắn sản sinh rất lớn hảo cảm sao? Vấn đề này có người trả lời là khẳng định, cũng có người trả lời cũng không nhất định, còn có người nữ sinh trực tiếp hỏi ngược lại: cứu ta người có phải là soái ca? Nếu như là soái ca thì có hảo cảm, nếu như không phải soái ca, ngươi cứu ta, ta ngược lại sẽ cảm thấy đến có tâm lý áp lực, gặp xa lánh ngươi, căm ghét ngươi. Còn có nữ sinh nói: cảm ơn cùng cảm tình là hai chuyện khác nhau, không điện báo chính là không điện báo, nếu như ngươi bởi vì ân cứu mạng liền để ta lấy thân báo đáp, vậy ngươi chính là đạo đức bắt cóc. Ở Hoa Hạ cổ đại trong truyền thuyết có rất nhiều ân cứu mạng làm lấy thân báo đáp cố sự, nhưng cố sự thật sự chỉ là cố sự, không thể làm thật. Lấy thân báo đáp vậy cũng là lẫn nhau xem hợp mắt, đây mới là hiện thực. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc chương 226, triệt để lật xe. Trần Viễn híp mắt lại nhìn Chu Nhược Hy cùng Cố Lý Lý thân thiết động tác, tựa hồ nhận ra được cái gì, kết hợp trong đầu khổng lồ kiến thức y học, hắn rất nhanh đối với Chu Nhược Hy chứng bệnh tiến hành rồi phán đoán chính xác. Không sai, nữ nhân này nàng không chỉ có bệnh tim bẩm sinh, nàng còn hoạn có đồng tính luyến ái tổng hợp chứng. Rất không đúng dịp chính là thành tựu nắm giữ thần ý kỹ năng Trần Viễn, hai loại bệnh trạng hắn đều có thể trị liệu. Nói cách khác, ngươi coi như là cái đồng tính luyến ái, lão tử cũng có thể đem người cho bẻ thẳng. Kéo kéo thì lại làm sao? Ở trên thân thể ngươi lãng phí cường hóa điểm, còn chưa đến kiếm về a. Nhược Hy bạn học, chúng ta đi phòng cứu thương đi, bệnh tình của ngươi tha không được. Được rồi. Chu Nhược Hy gật gật đầu, cũng không có từ chối. Nhìn Trần Viễn mang theo Chu Nhược Hy rời đi, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Tiền Manh Manh bốn cái nữ hải, ánh mắt càng ngày càng sùng bái, đồng thời trong lòng còn sản sinh một tia tự hào tâm tình. Xem, đây chính là ta yêu thích nam nhân, hắn càng như vậy ưu tú. Trần Viễn hắn liền ý thuật đều tinh thông sao? Thế này thì quá mức rồi. Triệu Ngọc Kỳ một mặt ngu như bò tự đủ. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Trước mặt còn lại cường hóa điểm, 14 điểm. Thực, ta nhìn ra rồi, Trần Viễn cùng ngươi quan hệ không bình thường chứ? Ngươi yêu thích Trần Viễn sao? Tiêu Nhược Vũ đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Nàng đứng ở Triệu Ngọc Kỳ trước mặt, không e dè dò hỏi. Thực không có ai là kẻ ngu. Coi như Trần Viễn biểu hiện rất tự nhiên, có thể nữ nhân giác quan thứ 6 là rất chuẩn. Không sai, ta xác thực yêu thích Trần Viễn, hơn nữa Trần Viễn cũng yêu thích ta, nàng vì ta từng làm rất nhiều chuyện, ngươi biết đàn dương cầm vương tử chuyện này là làm sao hỏa lên sao? Ngày đó sinh nhật ta tụ hội, chính là Trần Viễn chuyên môn cho ta biểu diễn một thủ khúc piano. Triệu Ngọc Kỳ khá là tự hào nói. Vậy ta cũng nói thật cho ngươi biết, ta cùng Trần Viễn không chỉ là trung học phổ thông bạn học cùng lớp, hắn ở trên trung học phổ thông thời điểm, liền thay ta chịu đựng quá đánh, trước đây không lâu nhà ta trôi vốn gặp phải khó khăn, cũng là hắn ra tay giúp đỡ, giữa chúng ta cảm tình có ít nhất 5 năm trở lên, ngươi hiểu chưa? Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiêu Nhược Vũ đột nhiên bắt đầu tranh đấu đối lập lên. Thần Băng Tuyết Vũ mạnh một cái chán. Vẫn là lật thuyền a. Quả nhiên, bất luận cỡ nào ưu tú hải vương, chung quy gặp có lật thuyền một ngày. Triệu Ngọc Kỳ nghe vậy, nàng đột nhiên lùi về sau một bước, sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao nàng ở hệ chặt trên đã hướng về Trần Viễn biểu lộ quá. Trần Viễn đến nay đều không có đáp lại. Nguyên lai, trong lòng hắn còn có một cái yêu thích 5 năm Tiêu Nhược Vũ. Ngọc Kỳ, ngươi không sao chứ? Thiên Manh Manh nâng một hồi Triệu Ngọc Kỳ thân thể, chợt quay về Tiêu Nhược Vũ trợn mắt nhìn. Họ Tiêu, ngươi khoan đắc ý, ngươi nói ngươi cùng Trần Viễn có 5 năm cảm tình, không phải là muốn nói chúng ta Ngọc Kỳ là người thứ ba sao? Muốn để chúng ta Ngọc Kỳ lui ra, không cửa, Trần Viễn đến cùng ngươi quan hệ gì? Hắn là bạn trai của ngươi phải không? Ngươi biết Trần Viễn đến cùng vì Ngọc Kỳ từng làm một ít chuyện gì sao? Hắn nhưng là cho Ngọc Kỳ mua một đống đại biệt thự, còn đưa hắn một chiếc đệ nhất thế giới thủy tinh đàn dương cầm, giá trị 500 triệu, ngươi có thể so với sao? Thiên Manh Manh hai tay chống nạnh. Thế Triệu Ngọc Kỳ cải. Lời này vừa nói ra, Tiêu Nhược Vũ trên mặt cũng trong nháy mắt trở nên không có chút hồng hào. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là thật sự. Trần Viễn thật sự bắt cá hai tay. Tiêu Nhược Vũ ngực đau đớn một hồi. Thực đến hiện tại, nàng thật sự đã triệt để yêu Trần Viễn. Ngươi làm cho nàng lui ra. Nói nghe thì dễ, lấy Tiêu Nhược Vũ ngoại nhu nội cương tính cách, nàng quyết không cho phép bạn trai của mình trong lòng còn có nữ nhân khác. Nếu như là trước đây, bất kể là ai, nàng đều gặp không chút do dự cùng người này triệt để đoạn tuyệt quan hệ, cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ vãng lai. Có thể hiện tại, nàng ham đến quá sâu. Vừa nghĩ tới muốn cùng Trần Viễn triệt để đoạn tuyệt quan hệ, nàng ngực liền một trận tan nát cõi lòng. Chỉ là như vậy sao? Trần Viễn cho ta đưa một tòa nhà, một đống giá trị 26 ước kinh mậu cao ốc, địa chỉ ngay ở Sở Hà Hán Ngai, toàn phần mua, quyền tài sản đều cho ta, các ngươi cảm thấy thôi, nàng càng yêu thích ai. Nghe được Tiêu Nhược Vũ lần này tin tức, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh ba người hoàn toàn tê cả da đầu. Thực, Trần Viễn đưa ta Lý Ngư khoa học kỹ thuật giá trị 1 tỷ cổ phần, Ngọc Kỳ, chuyện này ta không phải có ý định muốn gạt ngươi, ban đầu ta đã nói, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cướp Trần Viễn, cũng tuyệt đối sẽ không yêu thích Trần Viễn, nhưng là, ta nuốt lời, ngày đó hắn thành từ thiện tối, ta lên Trần Viễn xe taxi, chúng ta gặp phải giặc cướp, là Trần Viễn cứu tính mạng của ta biết ta nói mà không tin, xin lỗi, nhưng là ta xác thực thích Trần Viễn. Thần Băng Tuyết túi đầu, tiếp tục tuôn ra một cái kinh thiên mãnh liêu. Trong lúc nhất thời, bốn cái nữ sinh, con người đều trợn tròn. Thuyền, toàn phiên, cái này cặn bã nam, lại có nhiều chuyện như vậy gạt các nàng. Rốt cục, sự tình vẫn là bại lộ. Trên tuần lễ trước 6 buổi tối, ta hẹn Trần Viễn xem phim, xem chính là Chiến Lang 3 ngày đó chúng ta nhìn thấy 8 giờ, sau đó hắn nhận điện thoại liền đi, gọi điện thoại chính là cái nam sinh, nhưng trong lòng ta vẫn luôn có nghi hoặc. Triệu Ngọc Kỳ mặt không hề cảm xúc, đau lòng như cắt trần thuật nói: "Là Chiến Lang ba sao? Hóa ra là như vậy, ta nói hắn thấy thế nào điện ảnh thời điểm thờ phạt, cùng một ngày buổi tối, cùng một bộ phim, ta cùng hắn nhìn 9 giờ chẳng." Tiêu Nhược Vũ thông qua Triệu Ngọc Kỳ đối chiếu thời gian, rất nhanh đem Trần Viễn trước bại lộ 4 tấm vé xem phim sự tình cũng liên hệ tới. Nguyên lai người đàn ông này, hắn vẫn ở nhiều nữ sinh trong lúc đó qua lại, có thể gọi thời gian quản lý chi vương. Nguyên lai hắn đúng là cái cặn bã nam. "Phi, tên xúc sinh này, Kỳ Kỳ, đi, chúng ta đi tìm hắn tính sổ." Thiên Manh Manh căm phẫn sục sôi nói rằng: "Này còn có cái gì tốt giải thích? Trần Viễn tên cầm thú này, lại chân đạp nhiều như vậy chiếc thuyền. Nếu như tính luôn trước Lâm Thư Đồng, Hà Chỉ Anh, Từ Nhạc Nhạc, hắn quả thực chính là cái hải vương. Ta nghĩ hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng." Tiêu Nhược Vũ ngăn Triệu Ngọc Kỳ trước mặt, nói rằng: "Ngươi hỏi đi, đến hiện tại đã không cái gì không thể nói. Ngươi cùng Trần Viễn trải qua giường sao?" Tiêu Nhược Vũ ánh mắt nghiêm nghị hỏi: "Không có, ta cùng hắn còn không đến một bước này, như vậy ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Trần Viễn trải qua giường sao? Dù sao các ngươi ngày đó xem điện ảnh xong sáu." Triệu Ngọc Kỳ hỏi ngược lại: "Không có, ta cùng hắn đến nay mới thôi vẫn là thuần khiết quan hệ." Nói tới chỗ này, hai người tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Các nàng đồng thời đưa mắt chuyển đến Tần Băng Tuyết trên người. "Các ngươi đừng xem ta cùng hắn thì càng thêm không có loại quan hệ này, ta trước rất đáng ghét hắn, sở dĩ đối với hắn ấn tượng đổi mới, bởi vì hắn xác thực rất có tài hoa, đồng thời ngày đó còn cứu tính mạng của ta." Tần Băng Tuyết vội vàng giải thích. Trong lúc nhất thời, tình cảnh lại khôi phục yên tĩnh. bầu không khí nột ngạt làm người nghẹt thở. Một hồi bao táp sắp bạo phát, loại này trung cực lật xe cục thần tiên đều van không cứu lại được đến. Bốn cái nữ sinh đã lẫn nhau tăng thêm vẻ chặt, coi như ngày hôm nay không lật xe, sau đó lật xe cũng là tất nhiên. Nhưng là ai nói lật xe liền không thể tiếp tục liếm? Tần Băng Tuyết, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ ba người biết được Trần Viễn cũng không có cùng bọn họ bất luận người nào phát sinh quan hệ sau đó. Quỷ dị chính là các nàng độ thiện cảm dĩ nhiên không có giảm xuống. Tiêu Nhược Vũ cùng Triệu Ngọc Kỳ độ thiện cảm đã tăng lên trên đến 99 điểm độ cao, vô hạn tiếp cận mắt điểm, ở trong nam sinh, như vậy độ thiện cảm thuộc về trung cực liếm cầu cấp bậc ở nữ sinh trên người, các nàng yêu người đàn ông này cũng đã sâu tận xương tủy. Như vậy cảm tình, không thể nói đoạn liền đoạn. Một cái khác Tần Băng Tuyết, từ đầu tới đuôi đều biết Trần Viễn hoa tâm, ở biết rõ hắn chần chừ tình huống, còn có thể đem độ thiện cảm tăng lên tới 96 điểm, như vậy Trần Viễn lật xe, Tần Băng Tuyết trái lại cảm thấy được. Nếu như Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiêu Nhược Vũ đều từ bỏ, nàng là không phải có thể sáu. Tiêu Nhược Vũ móc ra điện thoại di động, nàng chuẩn bị cho Trần Viễn gọi điện thoại, sau đó lớn tiếng nói cho hắn, "Trần Viễn, chúng ta chia tay đi, ngươi mất đi ta, bởi vì ngươi phản bội giữa chúng ta tình yêu." Nhưng là, nàng chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm đột nhiên sử sốt, có vẻ như nàng đều không cùng với Trần Viễn quá. Hai người cũng không có xác định yêu đương quan hệ, không có đầu lưỡi hứa hẹn, không có thân thể trên thực chất quan hệ, như vậy Trần Viễn toán bạn trai hắn sao? Thật giống không tính chứ. Này rơi ạ, làm sao biệt ly? Nếu không trước tiên cùng hắn xác định quan hệ, sau đó sẽ đem hắn quăng. Tốt chuyện hay 2021. Chương 227, mở ra báo thủ kế hoạch. Nhược Vũ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dự định cùng Trần Viễn ngả bài sao? Thần Băng Tuyết đột nhiên hỏi. Cái kia không phải vậy đây. Lẽ nào ta có thể trang làm chuyện gì đều không phát sinh sao? Lẽ nào ta muốn chịu đựng mình thích nam nhân ở bên ngoài khắp nơi trêu hoa ghẹo người sao? Ta không làm được, coi như hắn có tiền nữa, ta cũng sẽ không đánh mất chính mình điểm mấu chốt. Ta Tiêu Nhược Vũ tuyệt không cùng người khác chia sẻ cùng một người đàn ông. Ta tiếp nhận giáo dục, không cho phép ta như vậy không có ai cách. Tiêu Nhược Vũ nói như chặt đinh chém sắt. Coi như nàng biết cùng Trần Viễn triệt để tách ra, nàng khả năng cần trải qua tan nát cõi lòng thống khổ. Nàng khả năng cũng sẽ không bao giờ xem yêu thích Trần Viễn như thế đi yêu thích một người đàn ông khác. Có thể nàng nhất định phải làm như thế. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi bây giờ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn có khả năng đem trước đưa cho ngươi cái kia tòa nhà cho phải đi về. Từ pháp luật tới nói, này hoàn toàn là cho phép. Thiên Manh Manh đột nhiên nhắc nhở, ta không còn quan tâm những thứ đồ này. Ngươi không để ý, có thể ngươi cũng không thể tiện nghi như vậy cặn bã nam a. Trần Viễn tên xuất sinh này, dĩ nhiên đều như vậy quá đáng, lẽ nào các ngươi còn muốn dung túng hắn? Không cho hắn một chút giáo hơn sao? Thiên Manh Manh đột nhiên hung hăng nói, Manh Manh, vậy ngươi cảm thấy thôi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Triệu Ngọc Kỳ hỏi, rất đơn giản, hắn nếu đùa bỡn chúng ta nữ sinh cảm tình, chúng ta nhất định phải để hắn táng ra bại sản. Trần Viễn rất có tiền, điểm ấy các ngươi phải thừa nhận, liền coi như các ngươi bây giờ cùng hắn một đao cắt đứt, hắn căn bản là sẽ không có bất kỳ tổn thất. Như thường gặp có hắn tiểu tỷ tỷ bị hắn lừa dối, còn không biết gặp có bao nhiêu vô tội thiếu nữ cũng bị cái này cặn bã nam gieo vạn. Trên người hắn tội ác căn nguyên là cái gì? Không sai, là tiền. Chỉ cần có tiền, bên cạnh hắn liền vĩnh viễn không thiếu nữ sinh yêu thích đã như vậy, các ngươi liền cho hắn đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, đem hắn tiền cho thua sạch. Trước tiên tạm thời không muốn manh động, tất cả duy trì bình thường, giả dạng làm ngây ngốc dáng vẻ. Chỉ cần Trần Viễn của cái tất cả đều đến trong tay các ngươi, vậy hắn còn chưa là mặc cho các ngươi nhào nặn. Hắn liền cũng không có cơ hội nữa đi gieo vạ hắn tiểu tỷ tỷ. Tưởng tượng như vậy có phải là rất thoải mái? Có phải là rất có trả thù muốn? Loại này cặn bã nam, có nên hay không được như vậy giáo huấn? Thiên Manh Manh nói căm phẫn sục sôi. Nàng kích động tính cực cường. Không thẹn là trải qua trả nghệ khóa em gái. Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết ba người hợp lại kế, thật giống Tiền Manh Manh nói xác thực thực rất có đạo lý. Người đàn ông này tài sản kinh người, của cải phong phú, căn bản không thiếu nữ nhân. Liền coi như các nàng lui ra, còn chưa là có hắn nữ nhân tiền phó hậu kế nhào tới. Đây là các nàng kết quả mong muốn sao? Khẳng định không phải. Vì lẽ đó, nhất định phải để Trần Viễn táng ra bại sản. Có thể hắn phá sản sau đó thì sẽ không đang tiếp tục trêu hoa gẹo nguyệt. Đến thời điểm nói không chắc sáu. Mang theo ý nghĩ như thế, bốn cái nữ sinh quyết định tạo thành phe adventure, các nàng mặt ngoài án binh bất động, giả dạng làm không có lật xe dáng vẻ, tiếp tục làm các nàng ngốc bạch ngọt, tiếp tục cam tâm tình nguyện bị cặn bã nam lừa dối. Nhưng trên thực tế, các nàng đã lộ ra hung ác răng nanh, các nàng đã thành công hắc hóa. Mục đích chính là nghĩ trăm phương ngàn kế đảo giống Trần Viễn của cải. Tiền Manh Manh bất chi bất giác, liền cho Tiêu, Tần, Triệu Nhược ba người lên một đường sinh động trà nghệ khóa. Thậm chí còn cụ thể giảng giải, làm sao ở không cho nam sinh căm ghét tình huống, xáo lộ bọn họ tiền tài phương pháp. Thế kia, nói mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe. Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ ba người, dồn dập biểu thị học được. Manh Manh, theo ta được biết, Trần Viễn dòng dõi, chí ít ở 50 tỷ trở lên, muốn đem hắn lừa gạt táng ra bại sản, thật giống thật sự không dễ dàng ẻ. Triệu Ngọc Kỳ một mặt phiền muộn nói rằng, Trần Viễn tiền, có nhiều như vậy sao? Tiền Manh Manh một mặt choáng váng, cảm giác cũng thật là một cái siêu cấp cá sấu lớn. Chẳng trách có thể vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh lá không dính thân. Đúng, khả năng còn chỉ nhiều không ít. Triệu Ngọc Kỳ gật gật đầu. Bởi vì Trần Viễn đã nói chính mình có 50 tỷ tài sản muốn kế thừa. Triệu Ngọc Kỳ vẫn tin là thật. Nàng nói khẳng định như vậy, khiến cho Tần Băng Tuyết cùng Tiêu Nhược Vũ cũng tin, cho rằng Trần Viễn tài sản chính là 50 tỷ. Có điều con số này cũng đã cực kỳ kinh người, 50 tỷ thì thế nào? 50 tỷ liền dọa đến các ngươi sao? Chỉ muốn các ngươi dựa theo ta giao cho các ngươi xáo lộ, cố gắng thao tác, liền nhất định có thể để Trần Viễn táng ra bại sản, nhiều nhất cần tiêu hao thời gian dài một điểm thôi. Chậm rãi đến, một lần mấy trăm triệu, hoặc là mấy tỷ, ba người các ngươi đồng thời phát lực, Trần Viễn coi như có 50 tỷ, cũng không chịu nổi như vậy dằn vặt đến thời điểm hắn phá sản, quyền sinh quyền sát trong tay, sẽ bỏ mặc các ngươi xử trí. Nghĩ như vậy, lẽ nào các ngươi còn không động được sao? Đúng. Manh manh ngươi nói có đạo lý, liền làm như thế. Triệu Ngọc Kỳ quyết tâm liều mạng, quyết định đồng ý thực thi cái này báo thù kế hoạch. Tuy rằng làm như vậy, có chút lòng dạ độc ác, quá mức tàn nhẫn. Ai có thể gọi Trần Viễn trước tiên có lỗi với các nàng? Cặn bã nam liền nên trả giá thật lớn. Ta cũng đồng ý. Tiêu Nhược Vũ gật gật đầu, biểu thị đồng ý tham dự cái kế hoạch này. Sau đó, Tiền Manh Manh, Triệu Ngọc Kỳ, Tiêu Nhược Vũ ba người đưa mắt đồng thời khóa chặt ở Tần Băng Tuyết trên người. Tần Học Tỷ, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Không có, ta chẳng qua là cảm thấy Trần Viễn dù sao đối với ta có ân cứu mạng, ta làm như vậy có phải là ân đền đoán trả? Tần Băng Tuyết một mặt xoắn xuýt nói rằng, Tần Học Tỷ, hắn đối với ngươi có ân cứu mạng là không giả, có thể này không phải hắn làm cặn bã nam lý do à? Ngươi cảm thấy cho hắn cho ngươi một tỷ cổ phần chính là cái gì? Hắn lẽ nào thật sự đối với ngươi không hề có một chút ý nghĩ sao? Nói cho ngươi, hắn chính là muốn đem ngươi thu vào hậu cung, hắn muốn tể nhân chi phúc mà thôi. Thiên Manh Manh tiếp tục kích động tiểu hận. Được rồi, ta đồng ý gia nhập kế hoạch của các ngươi. Thần Băng Tuyết có chút nỗ lực làm khó dễ gật gật đầu. Từ thời khắc này bắt đầu, Thế Hạ Vẹn Trở chính thức thành lập. Các nàng mục tiêu cuối cùng chính là đào rỗng Trần Viễn 50 tỷ dòng dõi, để tên xuất sinh này táng ra bại sản. Nếu như Trần Viễn biết các nàng kế hoạch, chỉ sợ là phải đương trường cười chết 50 tỷ. Tùy tiện các ngươi đào, chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh, một ngày hoa ta 50 tỷ, lão tử hoàn toàn không ủng. Thậm chí càng cảm tạ các ngươi. Rốt cục lại thế ca tiêu hao nhiều hơn một điểm liếm cầu tiền. Các ngươi rốt cục khai thiếu, rốt cục cam lòng hoa ca tiền, rốt cục có thể không cần uốn éo xoa bóp, không cần để ca nghị trăm phương ngàn kế cho các ngươi tìm dùng tiền phương pháp. Trời xanh có mắt ta, các ngươi thật sự quá chi kỷ. Nếu như vậy, chúng ta mặt đối mặt kiến một cái hẹ chặt gờ rút đi, sau đó bất cứ lúc nào giao lưu tin tức, tuyệt đối không nên để Trần Viễn biết được chúng ta kế hoạch. Mặt khác, ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm, không nên cùng Trần Viễn lên giường, mục tiêu của các ngươi là báo thù, mà không phải đem mình cho bồi đi vào, không thể để cho cặn bã nam chiếm được tiện nghi. Muốn thường xuyên để hắn sản sinh lòng ngày nấy, đồng thời chúng ta mấy cái phối hợp với nhau, chỉ cần Trần Viễn không biết, chúng ta đã liên hợp, hắn liền sẽ cho dạ, này chính là các ngươi có thể bắt bí hắn địa phương. Tốt chuyện hay 2021. Chương 228, hướng về lớn hơn chỉnh. Thiên Manh Manh nói xong lời nói này, bốn cô gái quả đoán tăng thêm hẹ chặt phòng trò chuyện. Cái này liên minh, mặt ngoài cùng chung mối thủ, thực tế tâm tư khác nhau. Nữ nhân tâm, dò kim đáy biển. Các nàng nội tâm chân thực ý nghĩ, làm sao sẽ dễ dàng nói cho người khác biết. Tiêu Nhược Vũ là nghĩ như vậy. Nếu như có một ngày Trần Viễn thật sự bị hố táng ra bại sản, như vậy hắn nhất định sẽ biết được, mặt khác hai người phụ nữ diện mục chân thật đến thời điểm chính mình thi với cứu viện, đem trước khanh tiền đều trả lại hắn, như vậy Trần Viễn nhất định sẽ biết được đến cùng ai mới thật sự là toàn tâm toàn ý đối với hắn người. Trần Viễn nhất định sẽ cảm động muốn chết. Rất không khéo. Triệu Ngọc Kỳ cũng là như thế nghĩ tới. Bốn cô gái một đại hí. Các nàng mặt ngoài cờ trách Trần Viễn là cái cặn bã nam, các loại làm thấp đi hèn hạ, các loại căm phẫn sục sôi. Thực trong lòng đều đánh tiểu cựu cựu. Ta có thể nói cho ngươi, ta đã biến thành một cái liếm cầu sao? Vậy dĩ nhiên là không thể. Ta không muốn mặt mũi sao? Lúc này, Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên ngươi đưa ra một nghi vấn. Trần Viễn có 50 tỷ tài sản, như vậy vấn đề đến rồi, muốn đào rỗng dòng dã 50 tỷ cũng không phải một chuyện dễ dàng à, dựa theo chúng ta bình thường tiêu phí, bất luận mua siêu xe, mua biệt thự, vẫn là chọn mua các loại hàng xa xỉ túi sách, dây chuyền, bảo thạch, đồng hồ đeo tay, chờ chút những thứ đồ này, coi như toàn cầu hạn lựa bản, đối với Trần Viễn tôi nói, đều chỉ là như muối bỏ bể, ở tình huống như vậy, chúng ta một ngày hoa hắn mấy triệu, có thể hắn một ngày liền có thể kiếm lời mấy chục triệu, này nên làm gì? Triệu Ngọc Kỳ lời nói này đem vấn đề hỏi điểm mấu chốt trên. Không sai, làm một người tài sản quá mức khổng lồ thời điểm, phổ thông phá sản xáo lộ, đối với Trần Viễn tới nói, căn bản vô dụng. Bởi vì người khác kiếm tiền so với ngươi dùng tiền nhanh. Ngươi coi như mỗi ngày tiêu phí ngàn vạn, hắn mỗi ngày kiếm lời 50 triệu, coi như ba người phụ nữ đồng thời hoa. Hắn mỗi ngày còn cũng kiếm lời 2000 vạn. Cái này tài sản chỉ có thể càng lăn càng khổng lồ. Ngọc Kỳ nói không sai, phổ thông tiêu phí phương thức, đối với Trần Viễn cái này cặn bã nam tới nói, căn bản không đến nơi đến chốn, có điều các ngươi có thể mở công ty a. Đổi một cái dòng suy nghĩ, các ngươi đem cái công ty này hướng về lớn hơn chỉnh, ngược lại cũng không sợ hao tổn, thiệt thòi tiền liền tìm Trần Viễn muốn. Các ngươi có thể ở trước mặt hắn giả ra nữ cường nhân sự nghiệp tâm, Trần Viễn tuy rằng cặn bã, nhưng hắn ra tay hào phóng, hẳn là sẽ không từ chối. Tỷ như Ngọc Kỳ, ngươi không phải đang làm trực tiếp phương diện sự tình sao? Thiên Manh Manh hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại fans đã hơn 500 vạn, nếu không ta nói ta nghĩ làm một đường vắng hồng, muốn thành lập chính mình công đoàn, mỗi ngày mở trực tiếp liền để Trần Viễn thưởng cho ta, một ngày soạt cái mấy chục triệu. Triệu Ngọc Kỳ đề nghị. Thế nhưng đề nghị này, rất nhanh bị Tiền Manh Manh phản bác rơi mất. Kỳ Kỳ, ngươi có thể hay không đem cách cục thả lớn một chút, ngươi hiện tại muốn đào rỗng chính là 50 tỷ, mà không phải 500 triệu, trực tiếp khen thưởng có thể cho ngươi soạt bao nhiêu tiền, mở cái công đoàn mới cần bao nhiêu tiền. Nghe ta, ngươi để hắn cho ngươi lái cái lợi dễ ảm, hướng về toàn quốc to lớn nhất lợi dễ ảm chỉnh, khắp nơi mở lương, cao đào nhân tài, tiền lương tăng lên tới toàn quốc cao nhất thị trường tiêu chuẩn, ngươi cho sở hữu người dẫn chương trình 7 phần 10 trở lên chia làm, ta liền không tin, ngươi chỉ cần đem mâm làm to, một tháng chí ít có thể thiệt thòi cái vài tỷ chứ. Thiên Manh Manh nói tới chỗ này, Triệu Ngọc Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu như thật sự như thế làm lời nói, cái kia xác thực rất đốt tiền. Còn có Tần Học Tỷ, nếu không ngươi mở cái thương mại điện tử bình đài, liền hướng về mã 33 cái hướng kia chỉnh, tiền kỳ ngươi nói ngươi chỉ muốn mở cái tiểu thương mại điện tử bình đài, mặt sau công ty thiết lập đến sau đó, ngươi mỗi một quãng thời gian, liền tìm hắn đuổi thêm một lần đầu tư, ngược lại đến thời điểm công ty mở lên sau đó, tìm hắn đòi tiền lý do nhiều hơn đều, chính mình nhìn làm là được. Còn có Tiêu Nhược Vũ bạn học, ngươi muốn không toàn bộ điện thoại di động nhà xưởng đi, mình làm nghiên cứu phát minh, mình làm chip, làm cái xí nghiệp, hướng về Apple in phương hướng mà nỗ lực, kiếm lời không kiếm tiền ta không biết, ngược lại ngươi làm như thế, một năm thiệt thòi cái mấy chục tỷ, cái kia đều không đúng sự. Thiên manh manh nước bọt khắp nơi bay loạn. Nàng càng nói càng thái quá. Cho Tiêu Nhược Vũ nghĩ kế thời điểm, rõ ràng còn có chút qua loa cho xong. Này rơi ạ nghe liền rất vô căn cứ. Ngươi làm người ta Trần Viễn là xa điều sao? Còn hướng về Apple in phương hướng chỉnh. Ngươi biết Apple in trị bao nhiêu tiền không? Ngươi biết toàn cầu điện thoại di động cạnh tranh ngành nghề có bao nhiêu kịch liệt sao? Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng sẽ không, mở miệng đã nghĩ toàn bộ Apple in đi ra. Trần Viễn cái kia 50 tỷ ném vào, sợ là cũng không đủ múc nước phiêu chứ. Đương nhiên, có thể loại này không thể nào làm được sự tình, mới càng có thể thử thách ra một người đàn ông tâm ý. Manh manh, ngươi nói có chút quá khuyết đại, có điều ta cảm thấy đến chúng ta tiền kỳ đem mục tiêu định nhỏ hơn một chút, sau đó tìm Trần Viễn muốn đầu tư thời điểm nói huyền chuyển một điểm, có thể hắn thật có khả năng đem tiền gửi cho chúng ta. Triệu Ngọc Kỳ khá là lý trí nói rằng, còn có, các ngươi muốn đầu tư quy muốn đầu tư, nên mua biệt thự, siêu xe, các đại hàng hiệu xa xỉ siêu gì, như thế cũng không thể ít, tuyệt đối đừng thật coi chính mình là thành cái này cặn bã nam người làm công. Thiên Manh Manh cuối cùng nhắc nhở một câu. Tần Băng Tuyết, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ ba người lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Được thôi, liền làm như thế đi. Dựa theo phương thức như thế tiến hành, Trần Viễn 50 tỷ tài sản, sợ là liền nửa năm đều chi không chịu được nổi sáu. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn, căn bản không biết chính mình đã bị người cho tính toán lên. Hắn mang theo Chu Nhược Hy, đi đến trường học phòng cứu thương. Mạc Vân Long cùng Cố Lý Lý cùng ở sau người hắn. Trần Viễn y sư, đây là ngài cần ngân châm, ngài hiện tại liền cần bắt đầu tiến hành châm cứu trị liệu sao? Mạc Vân Long ngữ khí vô cùng khách khí, thậm chí còn dùng tới kính ngữ ở y học lĩnh vực. Không hỏi tuổi tác, đặt giả vi sư. Trần Viễn y thuật cao siêu, xứng đáng hắn Mạc Vân Long tôn kính. Không sai, Mạc giáo sư nếu không ngài đi ra ngoài trước đi, bệnh nhân trị liệu lúc cần cởi sạch toàn thân y vật, như vậy mới có thể thuận tiện thi châm. Ngài một cái nam sĩ, nếu như ở đây nhìn, e sợ có một ít không thích hợp. Trần Viễn lời này không chỉ là nói cho Mạc Vân Long nghe, cũng là nói cho Chu Nhược Hy nghe, cũng làm cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Dù sao chọn dùng châm cứu trị liệu phương pháp, mở ra trái tim phụ cận bế tắc gân mạch, không phải là một chuyện đơn giản. Nếu như ăn mặc quần áo, tất nhiên sẽ xuất hiện thi châm không cho tình huống điểm này, cùng ngươi có phải là thần y liễu, không có liên quan quá nhiều. Làm một tên thầy thuốc chuyên nghiệp, người cần không phải huyễn kỹ, mà là đem bệnh nhân chữa khỏi, hắn cần chuẩn xác không có sai sót tìm đúng bệnh nhân huyệt vị. Trần Viễn thu được chính là thần y kỹ năng, lại không phải thần thông kỹ năng. Vì lẽ đó hắn đưa ra yêu cầu này là phi thường hợp lý, đồng thời giữa lúc cần cởi áo sao? Chu Nhược Hy ngờ vực nhìn Trần Viễn một ánh mắt, hoài nghi hắn có phải là có cố ý chơi lưu manh hiểm nghi. Nhưng là ngươi cũng là cái nam a, cô Lý Lý nói rằng. Bên trong bệnh viện phụ khoa nam bác sĩ nhiều hơn đều, lẽ nào người khác đều bởi vì trai gái khác nhau liền không xem bệnh sao? Xin mời tin tưởng ta chuyên nghiệp tố dưỡng, hơn nữa bệnh tình của ngươi rất nghiêm trọng, không thể bị dở dang, thoát đi. Trần Viễn mặt không hề cảm xúc nói rằng. Tốt chuyện hay 2021, chương 229, châm cứu trị liệu. Chỉ cần ngươi không xấu hổ. Lúng túng chính là nàng. Trần Viễn ánh mắt hờ hững, lẽ thẳng khí hùng. Nói có lý có chứng cứ, Chu Nhược Hy trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác. Nhược Hy, nếu không ngươi vẫn là nghe Trần lời của thầy thuốc, dù sao chữa bệnh quan trọng. Cô Lý Lý ở một bên phụ hòa nói, ngươi xác định thông qua châm cứu cũng có thể trị hết ta bệnh sao? Ngươi đừng dọa ta, ta biết mình có bệnh tim bẩm sinh, loại bệnh này muốn chữa khỏi là cần động đại thủ thuật, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không cao. Một lần châm cứu, tự nhiên không thể hoàn toàn chữa khỏi, ngươi tâm mạch bế tắc, động mạch van đóng không nghiêm, ta kiến nghị ngươi mỗi cách nửa tháng liền đến tìm ta trị liệu một lần, đại khái nửa năm khoảng chừng thời gian, ngươi gần như liền có thể chữa trị. Còn muốn nửa năm, mỗi nửa tháng đều muốn tới tìm ngươi một lần. Chu Nhược Hy nhíu mày càng sâu. Dựa theo Trần Viễn lời giải thích, chẳng phải là nàng sau đó mỗi cách nửa tháng đều muốn ở trước mặt người đàn ông này thoát một lần quần áo. Thoát một lần cũng đã khiến người ta giận dữ và xấu hổ gần chết, còn muốn thoát nhiều lần như vậy. Chu Nhược Hy là cái đồng tính luyến ái không giả, có thể nàng như thế gặp thẹn thùng a? Đây cũng quá lung tung chứ, làm cho nam nhân kiểm tra chính mình thân thể luôn cảm thấy có chút buồn nôn. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin tưởng ta, hiện tại là có thể rời đi, ta không bắt buộc. Trần Viễn một tay gánh vác, biểu hiện lãnh nạo nói rằng, trị bệnh cho ngươi ngươi vẫn là ta cầu ngươi hay sao? Ngươi sợ là không có đoan đúng chính mình thái độ đi. Thời đại này có cái nào bác sĩ gặp cầu cho bệnh nhân chữa bệnh? Bình thường đều là bệnh nhân cầu bác sĩ có được hay không. Những người tay mơ lang băm cũng sẽ không nói. Ta cờ mở nờ lớn như vậy một cái thần ý ở đây, làm sao có khả năng thả xuống bức cách cùng tôn nghiêm, cầu trị bệnh cho ngươi? Ngươi sợ đang muốn ăn cướp nhà? Đừng tưởng rằng dung mạo xinh đẹp, ai cũng gặp lấy lòng ngươi. Trần Viễn vẻ mặt và thái độ, để Chu Nhược Hy hơi có chút khó chịu. Có điều hắn chẩn đoán bệnh, nhưng vô cùng chính xác. Hắn không cần quay phim tử, không cần CT kiểm tra, dĩ nhiên liền có thể phán đoán ra chính mình tâm mạch bế tắc, động mạch van đóng không nghiêm, này cùng bệnh viện lớn sổ khám bệnh, hầu như một màn như thế. Chẳng lẽ cái tên này thật sự có chút tài năng? Chu Nhược Hy trong lúc nhất thời tin Trần Viễn mấy phần, chủ yếu vẫn là Trần Viễn quá tuổi trẻ. Như thế tuổi trẻ một cái tiểu tử, ngươi lại là chạy cự ly ngắn vận động viên, lại là bác sĩ, bất luận ai cũng sẽ cảm thấy có chút vô căn cứ. Bác sĩ nghề nghiệp này cũng là càng già càng nổi tiếng. Lớn tuổi mới gặp làm cho người ta một loại kinh nghiệm phong phú cảm giác. Ngươi một tiểu tử chưa giao máu đầu, ai biết ngươi có phải là đùa giỡn. Vậy được đi, ta thoát. Thế nhưng, ngươi nhất định phải để cô Lily ở đây bồi tiếp ta, yêu cầu này không quá đáng đi, coi như ở bệnh viện lớn, nam bác sĩ cho nữ bệnh nhân kiểm tra thân thể thời điểm, cũng cần có nữ y tá ở một bên. Có thể. Trần Viễn gật gù. Có cái em gái ở một bên, vừa vặn có thể cho hắn làm trợ thủ. Chu Nhược Hi lấy lại bình tĩnh. Nàng ngồi ở chẩn đoán bệnh trên giường, bắt đầu chậm rãi cởi xuống áo của chính mình nút buộc. Nàng ngày hôm nay đại biểu Hán Thành Học viện âm nhạc đội cổ động viên. Vì lẽ đó xuyên chính là thống nhất gì cờ chế phục, xem ra lại thuần lại muốn. Phối hợp nàng thiên sứ bình thường dung mạo, cùng ma quỷ bình thường vóc người, thực sự để người huyết mạch căng phồng. Làm quần áo rút đi, nơi này tỉnh lược 1000 tự. Sau 1 tiếng 5, Trần Viễn châm cứu kết thúc. Chu Nhược Hi chỉ cảm giác mình cả người thông suốt, nguyên bản tâm hoàng khí đoạn, nhịp tim không đồng đều cảm giác, dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Nàng một loại hai mạch nhâm đốc bị mở ra cảm giác, cả người đều sắp bay tới bầu trời. Loại này cảm giác, thực sự quá thoải mái. Lâu dài tới nay, Chu Nhược Hi vẫn cảm thấy chính mình ngực đè lên một khối đá lớn, vị trí trái tim còn thỉnh thoảng mơ hồ phát sinh một trận quặn đau. Nhưng là hiện tại, trải qua Trần Viễn dài đến một canh giờ châm cứu trị liệu sau, phản phất đặt ở nàng ngực đá tảng, rốt cục bị người cho mang đi. Nàng rốt cục được giải phóng. Một lần trị liệu, hiệu quả càng rõ ràng như thế. Quá khó mà tin nổi. Chu Nhược Hi, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 5 điểm. Trần bác sĩ, xin lỗi, vừa nãy là ta hiểu lầm ngài, ngài y thuật xác thực rất cao minh. Chu Nhược Hi mặc quần áo tử tế, một mặt tay này nói. Tuy rằng vừa nãy thân thể trần truồng, bị một người đàn ông tiến hành châm cứu trị liệu. Có thể Trần Viễn ánh mắt thuần túy, trong ánh mắt không mang theo bất kỳ tà ý, chỉ là đơn thuần bác sĩ cùng người bệnh trong lúc đó quan hệ. Này một canh giờ, Trần Viễn tuyệt đối là chăm chú, thật lòng. Có thể là bản thân nàng tư tưởng tà ác, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhược Hi, ngươi cảm giác thế nào? Cô Lý Lý gò má một mảnh đỏ bừng hỏi. Vừa nãy Trần Viễn cho Chu Nhược Hi chữa bệnh thời điểm, hình ảnh kia thực sự quá cái này, cảm giác đều muốn xấu hổ chết người. Ta rất khỏe, thời gian rất lâu đều không có như thế thoải mái quá. Chu Nhược Hi một mặt ung dung nói rằng, có điều Trần bác sĩ, ngươi mới vừa thay ta trị liệu bệnh tim, tại sao phần lớn ngân châm đều đâm vào ta trên đầu, đây là cái gì y học nguyên lý? Chu Nhược Hi hiếu kỳ hỏi. Cái này, nói đến tương đương phức tạp, một chốc cũng giải thích không rõ ràng, nói chung người đầu cùng vị trí trái tim là có trọng yếu liên quan, ngày hôm nay trước tiên tới đây, nửa tháng sau, ngươi lại tìm đến ta một lần. Trần Viễn nói xong, liền dự định rời đi. Thực, lấy Trần Viễn hiện nay đã đạt đến thần y trình độ kỹ thuật, hắn thế Chu Nhược Hi khơi thông tâm mạch, nhiều nhất chỉ cần tiêu tốn 10 phút. Sở dĩ kéo một canh giờ, còn lại 50 phút, Trần Viễn lợi dụng cựu chuyển huyền châm chi pháp kích thích Chu Nhược Hi nao tuyến yên phân bố, hậu kỳ lại tiến hành một ít phụ trợ thuốc, lẽ ra có thể chặt đứt nữ nhân này đồng tính tương hấp bộ gen hợp danh sách, đến thời điểm liền có thể đưa nàng mạnh mẽ bẻ thẳng, có thể làm cho nàng bất chi bất giác bắt đầu đối với nam nhân sản sinh hứng thú. Cũng không biết, đem một cái kéo kéo, một lần nữa kéo về quỹ đạo, đến cùng là đúng hay sai. Vạn nhất Chu Nhược Hi bởi vậy vứt bỏ Cố Lý Lý, Trần Viễn chẳng phải thành chia rẽ người khác thuần khiết tình yêu hung thủ sao? Nhưng là, Chu Nhược Hi cường hóa điểm khen thưởng lên đến 36 điểm. Làm sao cũng phải kiếm về. Không phải vậy nhờ có a? Chính là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Giữa các ngươi tình yêu, tất nhiên gặp chịu đựng thế tục khinh bỉ ánh mắt, còn có hai bên cha mẹ trong lúc đó phản đối. Cũng như vậy, còn không bằng để ca đến làm tên hung thủ này. Sớm một chút chặt đứt nghiệt duyên. Ngược lại ta cờ mở nở trái nhiều không ép thân, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Trung Quy vẫn là một người chống đỡ sở hữu. Chờ một chút, Trần bác sĩ, nếu không chúng ta thêm cái hệ chặt, nửa tháng sau, cũng thật liên hệ ngươi à? Cũng đúng, ngươi quét ta vẫn là ta quét ngươi. Ta quét ngươi đi. Rất nhanh. Trần Viễn liền tăng thêm Chu Nhược Hi hệ chặt bạn tốt. Hắn mới vừa rồi không có chủ động tìm Chu Nhược Hi tác muốn phương thức liên lạc, cũng là chờ Chu Nhược Hi chủ động mở miệng đây chính là xáo lộ. Hắn nói cho người khác biết sau đó mỗi cách nửa tháng liền tìm hắn một lần, một mực còn không chủ động muốn người ta hệ chặt, nếu như hai cái trong lúc đó không có phương thức liên lạc, nửa tháng sau người khác làm sao tìm được đến hắn đây? Như vậy Chu Nhược Hi cũng chỉ có thể chủ động mở miệng muốn phương thức liên lạc, đừng xem đây chỉ là một rất nhỏ chi tiết nhỏ. Ai có thể trước tiên chủ động tác muốn phương thức liên lạc, liền đại biểu ai nằm ở nhược thế địa vị. Nhược Hi, ta cảm giác ngươi thật giống như có chút không giống. Cô Lý Lý nói rằng, cái gì không giống nhau a? Ngươi trước đây xưa nay không sẽ chủ động tìm nam sinh muốn phương thức liên lạc. Này không giống nhau, Trần bác sĩ là thay ta chữa bệnh, hơn nữa ta còn không cho hắn tiền thuốc thang. Chu Nhược Hi hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 230, là mạng người trọng yếu, vẫn là quy định trọng yếu. Cô Lý Lý từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Chu Nhược Hi trên người tựa hồ phát sinh từng kia một biến hóa, nhưng lại không nổi bật. Có thể là nàng suy nghĩ nhiều đi. Đúng rồi, ta sau đó gặp cho ngươi gửi đi một phần thuốc danh sách, chính ngươi đi mua, dựa theo ta đưa cho ngươi đợt trị liệu kéo dài dùng, gặp đối với bệnh tình của ngươi có ích lợi rất lớn. Còn có, ngươi ngàn vạn không thể thức đêm, mỗi ngày 11h đêm trước, nhất định phải đi ngủ, mặt khác ngươi không thể làm vận động dữ dội, làm một ít đơn giản ung dung vận động liền có thể. Ghi nhớ kỹ ăn một ít cay độc nổi nóng đồ ăn, muốn ăn nhiều rau dưa, hoa quả, uống một ít thanh đạm canh thịt loại hình, duy trì dinh dưỡng cân đối. Còn có, ngươi đi ngủ không thể giả thiết đồng hồ báo thức, nhất định phải bảo đảm mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên, thế nhưng tỉnh rồi sau khi, tuyệt không có thể nằm trên giường chơi điện thoại di động, ta kiến nghị ngươi mỗi sáng sớm, làm một ít đơn giản ý ổ gà động tác. Trần Viễn lại nhảy tám sách, ngừng lại nhắc nhở. Hắn lời nói này, thuần túy chính là phí lời. Xã hội hiện đại, người nào không biết ngủ sớm dậy sớm thân thể thật, người nào không biết muốn bảo đảm dinh dưỡng cân đối, người nào không biết nằm ở trên giường chơi điện thoại di động là tai hại thân thể khỏe mạnh. Nhưng rất nhiều người coi như biết, hắn cũng không nghe. Có chút thói xấu, căn bản không đổi được. Cũng có rất nhiều người cảm thấy đến không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng thực, bệnh tật chính là như vậy từ từ tích lũy mà thành. Được rồi, Trần bác sĩ, ta gặp theo ngài dặn. Chu Nhược Hy vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Có thể trước nàng không nhất định sẽ đem câu nói như thế này để ở trong lòng. Có thể hiện tại, nàng là chết quá một lần người, thiếu một chút liền hồn về Tây Thiên. Bởi vậy, đối với sinh mạng càng thêm kính nể. Trần Viễn nói những này, nàng đều là ghi vào trong lòng, cũng dự định nghe theo. Cái gọi là thần y y, thường thường ở bình thường bên trong cho thấy không tầm thường. Trần Viễn hiện tại cơ bản bệnh gì đều có thể y coi như là ung thư, hắn đều cảm giác mình có thể thử một chút. Hắn chỉ có y không tốt một loại người, chính là cải không được tối xấu người. Thực một người, chỉ cần hắn sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy phạm, một ngày ba bữa bình thường ẩm thực, bình thường thiếu chơi điện thoại di động, nhiều đánh chút thời gian vận động, đi tản bộ một chút, đánh chơi bóng, này so với ngươi ăn cái gì dược đều hữu hiệu. Ngươi có một cái khỏe mạnh thân thể, dĩ nhiên là không dễ dàng nhiễm bệnh, đạo lý rất đơn giản, then chốt trên thực tế mê hoặc quá nhiều. Trần bác sĩ, ngài trị liệu kết thúc rồi hả? Trần Viễn mới vừa từ trần trong phòng đi ra, liền phát hiện ngoài cửa đã vây quanh một đám người. Ngoại trừ Mạc Vân Long giáo sư, còn có Hán Thành học viện âm nhạc, Hán đội cổ động viên thành viên, lão sư, mười mấy cái em gái đều ăn mặc di cờ chế phục, rất là đẹp mắt. Cũng không biết gần nhất có phải là khá là lưu hành di cờ chế phục phong, ngược lại cô gái như thế xuyên người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Trần Viễn còn phát hiện mấy cái áo bờ lật, có y tá, có bác sĩ. Vừa nãy Trần Viễn thê Chu Nhược Hy tiến hành châm cứu trị liệu thời điểm, xe cứu thương cũng đến. Y hộ nhân viên biết được bệnh người đã bị đưa tới giáo phòng cứu thương sau đó, mau mau chạy tới. Bất quá bọn hắn bị Mạc Vân Long ngăn ở cửa. Mạc giáo sư, vừa nãy gấp chứng bệnh nhân, chính là hắn trị liệu sao? Một người dáng dấp nhã nhặn, mang theo mắt kiếng gọng vàng, nhìn ngoài 30 áo bờ lọc, một mặt ngạo cư ánh mắt nhìn Trần Viễn. Kim bác sĩ, ta mở giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là Trần bác sĩ, ngươi đừng xem hắn tuổi trẻ, vừa nãy chính là hắn hấp hối không sợ, đem vị này bạn học nữ cho cứu giúp lại đây, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Mạc giáo sư một mặt lòng vẫn còn sợ hãi thở dài nói, tình huống vừa rồi, thật sự quá nguy hiểm. Vị này đeo kính kim bác sĩ, cùng Mạc giáo sư trước đây là đồng học, đều là cùng tể y khoa đại học nghiên cứu sinh. Mạc Vân Long đi chính là giảng dạy và giáo dục con người phương hướng. Mà Kim Chí Hoa, tuổi còn trẻ, cũng đã lên làm dung hợp bệnh viện y sĩ trưởng. Ồ, Trần bác sĩ, không nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ, càng có như thế bất phàm y thuật, không biết ngươi là cái kia y học viện tốt nghiệp. Ta không phải y học viện, ta là Hồ Đại Văn học viện sinh viên năm thứ 3 đại học. Trần Viễn ăn ngay nói thật. Phúc. Một đám ăn dưa còn chúng, suýt chút nữa tập thể thổ huyết. Làm nửa ngày, ngươi không phải y học viện, ngươi lại là văn học viện. Mạc Vân Long một mặt choáng váng, Chu Nhược Hy một mặt choáng váng, tất cả mọi người đều một mặt choáng váng. Các nàng trước còn tưởng rằng Trần Viễn là một cái nào đó y học viện thiên tài, ai biết ngươi con mẹ nó cùng y học chuyên nghiệp 8 cây tử đều đánh không được. Ngươi nói một mình ngươi văn học viện ra hỏa, tham gia trường học điển kinh giải đấu lớn, cầm quán quân không nói, ngươi lại còn giả mạo bác sĩ, mạnh mẽ cho cơ tim nhồi máu bệnh nhân tiến hành cấp cứu. Ngươi cái quái gì vậy, lá gan cũng lớn quá rồi đó. Hồ đồ. Quả thực chính là hồ đồ. Ngươi không phải y học viện học sinh, vậy ngươi có phải là không có bằng cấp bác sĩ? Kim Chí Hoa đột nhiên trở nên một mặt nghiêm túc, hung hổ dọa người chất vấn. Đúng đấy, ta không có. Trần Viễn vây vây tay, biểu thị mình quả thật không có bằng cấp bác sĩ. Ngươi có biết hay không, nhất định phải nắm giữ bằng cấp bác sĩ mới có tư cách cho bệnh nhân xem bệnh, ngươi hồ nháo như vậy, liền không sợ gánh chịu pháp luật trách nhiệm sao? Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Kim Chí Hoa nói chuyện càng lúc càng lớn thanh, rõ ràng muốn mượn cơ hội này, muốn đem Trần Viễn khiển trách một trận. Chu Nhược Hy sau khi đi ra, hắn mới phát hiện, cô bé này dĩ nhiên dài đến đẹp như thế. Liền hắn cái này nhìn quen không ít y tá mỹ nữ bác sĩ sinh viên tài cao, cũng vì đó tâm động không ngừng. Hắn mới có 31 tuổi, cũng đã lên làm nội khoa bác sĩ chuyên ngành, có thể nói tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng, đồng thời bản thân hắn xuất thân rất cao. Cha là bệnh viện viện trưởng. Hắn như vậy thanh niên tuấn kiệt, rất nhiều con nhà giàu, quan lại con cháu đều không nhất định so với được với hắn. Mắt cao hơn đầu kim bác sĩ, cảm giác mình giáo huấn một tiểu tử chưa giáo máu đầu, không có gì ghê gớm, đồng thời hắn vốn là phạm sai lầm trước, vừa vặn có thể ở Chu Nhược Hy trước mặt biểu hiện ra hắn uy nghiêm đáng tiếc. Hắn cho rằng hắn có thể làm kinh sợ Trần Viễn, có thể Trần Viễn căn bản thì sẽ không quán tính tình của hắn. Không có bằng cấp bác sĩ làm sao? Anh hùng không hỏi xuất xứ, tại đây loại khẩn cấp tình huống, lẽ nào nhất định phải chờ các ngươi đến rồi sau đó mới có thể động thủ thi cứu sao? Nếu như đúng là như vậy, sợ là mọi người không còn. Ngươi cảm thấy đến một điều quy định trọng yếu, vẫn là một cái mạng trọng yếu. Nếu như ngươi cảm thấy đến quy định trọng yếu, vậy ta không lời nào để nói, nếu như ngươi cảm thấy biết dùng người mệnh trọng yếu, xin mời ngươi câm miệng. Nếu như ngươi xem ta khó chịu, có thể cáo ta không chứng làm nghề y y, có muốn hay không ta thay ngươi báo cảnh. Trần Viễn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp. Nữ khí của hắn, càng thêm hùng hổ dọa người, ánh mắt của hắn tràn đầy mê thị. Kim Chí Hoa phổi đều sắp muốn nổi khủng. Hắn vốn chỉ muốn giáo huấn hai câu, trang cái bức cũng coi như. Nhưng ai biết Trần Viễn như vậy không biết cân nhắc, lại dám không phối hợp hắn trang bức. Quả thực cũng không giới hạn. Ngươi sợ là không có trải qua xã hội đánh đập chứ? Trần Viễn bạn học, ngươi nói như thế nào? Kim bác sĩ nói thế nào cũng là ngươi tiền bối, hắn chỉ là nhắc nhở ngươi đi thi cái bằng cấp bác sĩ mà thôi, ngươi làm sao loại thái độ này? Chí Hoa, thực Trần Viễn bạn học nói cũng không phải không có lý, tình huống trước xác thực vô cùng nguy cơ, cũng còn tốt có hắn ra tay giúp đỡ. Mạc Vân Long bắt đầu khi cùng sự lão. Thật sao? Không chứng làm nghề y y, còn dám lớn lối như vậy, ngươi thật làm như ta không dám báo cảnh đúng không? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 231, thành thị anh hùng. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Trong không khí tựa hồ cũng đầy giấy mùi thuốc súng. Dương cung bạc kiếm, động một cái liền bùng nổ. Tiểu tử, ngươi e sợ còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Căn cứ Hoa Hạ chấp nghiệp y sư pháp thứ 39 điều quy định, chưa đạt được bác sĩ chấp nghiệp tư cách người, phi pháp làm nghề y, tình tiết nghiêm trọng, nơi 3 năm trở xuống tù có thời hạn, tạm giam hoặc là quản chế, cũng phạt tiền, tổn hại nghiêm trọng liền trần thân thể người khỏe mạnh, nơi 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng phạt tiền, tạo thành liền trần người tử vong, nơi 10 năm trở lên tù có thời hạn, cũng phạt tiền. Ngươi có tin ta hay không, một cú điện thoại đánh tới, ngươi liền có khả năng đối mặt lao ngục thai thương, còn có khả năng bồi thường lượng lớn chẩn đoán sai chi phí. Kim Chí Hoa một tay gánh vác, thanh sắc lịch nhẫm uy hiếp nói. Hắn lời nói này, nếu như là học sinh phổ thông, không làm được thật sự sẽ bị hắn cho hù dọa đến. Có thể Trần Viễn căn bản mặc sát hắn. Gặp lưng pháp luật điều liền rất trâu bò sao? Ngươi nghĩ ta là dọa đại? Kim bác sĩ đúng không? Ta cảm thấy đến nếu như ngươi muốn báo cảnh, liền mau mau báo, nếu như không muốn báo cảnh, liền cút sang một bên, tiểu gia ta không công phu để ý đến ngươi, đừng quá đề cao bản thân, làm người hay là muốn khiêm tốn một chút, đừng nhàn rỗi tẻ nhạt, khắp nơi khoe khoang cảm giác về sự tồn tại của chính mình, như ngươi vậy thật sự rất lão. Trần Viễn thẳng thắn mắng. Hắn tuy rằng không chứng làm nghề y y, nhưng căn bản không có thu phí. Chỉ cần không thu phí, liền sẽ bị phán định vì tình tiết so sánh nhẹ, hơn nữa hắn trị liệu Chu Nhược Hi, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bệnh trạng. Coi như tố cáo ta thì lại làm sao? Tình huống như thế, nhiều nhất bồi ít tiền, giao điểm phạt tiền liền xong việc. Trần Viễn thiếu chút tiền này sao? Không làm được này bút phạt tiền còn có thể toán ở liếm cầu tiền trong chức mục, nếu không các ngươi nhiều phạt điểm. Ngu xuẩn mất khôn, đây là ngươi tự tìm, đừng nói ta không đã cho ngươi cơ hội. Kim Chí Hoa thả xong câu này lời hung ác, lúc này lấy điện thoại di động ra, đưa vào một cú điện thoại dây số, gọi tới. Này, là bộ vệ sinh sao? Ta muốn báo cáo nơi này có người phi pháp làm nghề y y, mời các ngươi lập tức phái người lại đây điều tra, địa chỉ là Hồ Đại Giáo phòng cứu thương. Đánh xong cú điện thoại này, Kim Chí Hoa cảm thấy đến còn chưa đủ. Hắn còn gọi 110 đem trước lời nói, lặp lại nói rồi một lần. Nhìn thấy Kim Chí Hoa thật sự báo cảnh, trong lúc nhất thời, Chu Nhược Hi cũng bắt đầu lo lắng nhìn Trần Viễn một ánh mắt. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy Trần Viễn không chứng làm nghề y y, có chút vô căn cứ. Có thể bản lĩnh của hắn nhưng là thật sự. Chu Nhược Hi bị mắc bệnh tim nhiều năm, xem qua vô số to nhỏ bệnh viện, có thể chỉ có ở Trần Viễn nơi này, cảm nhận được một cái trước nay chưa từng có thông suốt thoải mái. Hắn là thật sự có hiệu quả. Nếu như chuyện này làm lớn, Trần Viễn bị phạt tiền là việc nhỏ, không làm được hắn sau đó tâm cho ý lạnh thì sẽ không lại cho nàng xem bệnh. Lần này, Chu Nhược Hi không nhìn nổi. Ta nói ngươi người này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Viễn hắn chỉ là cho ta xoa bóp mà thôi, hắn làm sao liền không chứng làm nghề y y? Ngươi có chứng cứ gì muốn phỉ báng hắn? Hắn có phải là không chứng làm nghề y y? Đến tột cùng làm sao phán đoán? Muốn cáo hắn người cũng là ta, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi cái người ngoài mù quản cái gì chuyện vô bổ? Chu Nhược Hi tại chỗ phẫn nộ nói rằng: Ngươi không cáo hắn là ngươi chuyện, thế nhưng hắn không chứng thành là không chứng. Loại này đi học giới con sâu làm dầu nổi canh, ta tất yếu đem thanh trừ sạch sẽ. Ngươi sáu. Chu Nhược Hi suýt chút nữa nổi khủng sáu. Lúc này, hắn thành đồn cảnh sát tổng bộ mới vừa tổ chức một hồi khen ngợi đại hội, liên cục trưởng đều một mặt cao hứng, bởi vì hắn mới vừa đến lãnh đạo thành phố biểu dương. Quý cục trưởng, chuyện gì như thế cao hứng a? Còn có thể có chuyện gì? Chúng ta hắn thành hình cảnh đội lập công chứ? Mấy ngày trước bắt quốc tế cấp S truy nã Hồ Thiết Binh, còn có một đám liên hoàn bắt cóc vơ vét án phạm tội bằng nhóm. Chúng ta hình cảnh đội lúc này thật là mặt dài, liền sở bí thư ngày hôm nay ở trong hội nghị đều chính miệng tiến hành rồi biểu dương, vô cùng khẳng định chúng ta công tác đúng chỗ. Cục trưởng, thực chuyện này chúng ta chỉ là đúng dịp mà thôi, không dám kể công, từ đầu tới đuôi chúng ta đều chỉ là lượm một cái lẩu. Chúng ta xuất cảnh thời điểm những người phần tử tội phạm đã đánh mất năng lực chống cự. Một tên hình cảnh đội trưởng lau cái chán nói rằng: chuyện này ta đã hiểu rõ quá, các ngươi là đáng giá biểu dương, có điều càng nên biểu dương là vị kia bắt được quốc tế tội phạm truy nã anh hùng. Ta nghe Ngọc Mặc nói, người này gọi Trần Viễn, hiện nay vẫn là Hồ Đại sinh viên năm thứ 3 đại học, thân thủ hết sức kinh người, còn nhỏ tuổi, thực lực nhưng có thể so với binh vương, trải qua lãnh đạo thành phố thương nghị, quyết định trao tặng Trần Viễn đồng chí thành thị anh hùng danh hiệu. Hắn như vậy anh hùng, liền nên bị đại lực tuyên truyền, phát dương năng lượng tích cực. Hiện tại người càng ngày càng nhát gan ích kỷ, gặp phải sự tình chỉ muốn lùi bước, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Cứ thế mãi, quốc gia chúng ta tuy rằng càng ngày càng phú cường, có thể tư tưởng đạo đức phẩm chất, nhưng từng năm giảm xuống. Là thời điểm muốn vụ một cái phương diện này tư tưởng xây dựng. Không thể bởi vì một cái bà lao đi qua đường cái ngã chồng vó, người hảo tâm nâng đi bệnh viện, ngược lại bị lừa tiền, liền làm cho tất cả mọi người cũng không dám giúp đỡ bà lao đi qua đường cái. Đây rốt cuộc là nhân tính vật mẹo, vẫn là đạo đức không có. Chúng ta là hãn vệ pháp luật nhân dân công buộc, cũng có thể là phát dương năng lượng tích cực sứ giả. Trần Viễn cái này anh hùng sự tích, liền nên dựng nên điển hình cọc tiêu. Các ngươi chờ một lúc phái một đội người quá khứ, đem Trần Viễn mời đi theo, tỉnh đài truyền hình người chủ trì, muốn đối với hắn tiến hành độc nhất siêu thẩm, tiện thể tuyên truyền, chúng ta hãn thành công an uy vũ hình tượng. Được rồi, cục trưởng, ta vậy thì phái người đi xin mời Trần Viễn. Hội nghị sau khi kết thúc, Sở Ngọc Mặc mang theo một đội xe cảnh sát thẳng đến Hồ Đại giáo khu mà tới đến trước, nàng cho Trần Viễn phát ra một cái tin tức, xác định Trần Viễn ngay ở Hồ Đại phòng cứu thương. Cái tên này ở phòng cứu thương làm gì? Lẽ nào ngày đó tay bị hoa tổn thương, đến hiện tại đều không được không? Cũng là như vậy, thâm vết thương muốn khỏi hẳn, phòng trưng ít nhất cũng phải hơn nửa tháng đi. Nghe nói ngày hôm nay Cao Toàn Ngâm đã thành công tẩy trắng, còn tăng fan mấy triệu, liền nổi danh giới giải trí đại đạo diễn, hổ gia đều bị cảnh sát bắt, này sẽ không phải là Trần Viễn đều tác phẩm đi? Nếu như xác định là hắn, cái kia Trần Viễn bối cảnh thực lực vẫn đúng là đủ kinh người. Như thế so sánh, Sở Ngọc Mặc cảm thấy đến Trần Viễn cùng nàng sát thực môn đang hộ đối. Hắn cũng hoàn toàn xứng với nàng ở Hán Thành, làm một lấy tay con gái, có thể xứng với Sở Ngọc Mặc người thật sự rất ít.